Được rồi, phiền phức mọi người, đến thời điểm rượu vang cất sau khi đi ra, các ngươi có thể kính uống, hiện tại đều trở về đi thôi. Vỗ tay một cái, Tương Hải đứng lên, quay về trước mặt mọi người nói một câu. Nghe được Tương Hải, mọi người cũng đều nở nụ cười, đang giúp Đủ Lẹt đem đồ vật đều nhấc thật sau khi, bọn họ liền cũng từng người đi trở về. Bởi vì bọn họ chỉ là lại đây hỗ trợ, Tương Hải cũng không có cho bọn họ phát tiền công ý tứ, mà Edward Anderson cùng Robin Garcia bọn họ cũng không có thể phải này tiền công. Đối với bọn hắn mà nói, những này rượu vang, sau đó bọn họ cũng phải cần uống. Tuy rằng không biết, bọn họ trơ mắt nhìn những cô bé này ở bên trong dẫm, bọn họ làm sao uống được. Nhưng nếu như bọn họ muốn uống, Tương Hải còn chưa phải sẽ đi keo kiệt. Theo Tương Hải ra lệnh một tiếng, nguyên bản còn chen chúc ở trước biệt thự quảng trường người, cũng dần dần đi tứ tán, Tương Hải bọn họ cũng nâng hơi có một ít mệt mỏi thân thể, đi trở về gian phòng của mình, cầm tắm đồ vật sau khi, liền đi tới xa xa suối nước nóng bay tắm. Các nữ nhân tóm lại là có một chút phiền toái, không giống như là Tương Hải, đi vào nam phòng tắm sau khi, cởi quần áo, hắn liền ngâm vào suối nước nóng bên trong, không phải không thừa nhận, Tương Hải cái này suối nước nóng đúng là một cái tốt. Ngâm vào đi vào, liền cảm giác thân thể của chính mình trong nháy mắt nhẹ đi nhiều, dù cho Tương Hải bây giờ tố chất thân thể đã hoàn toàn không phải nhân loại, nhưng như thế phao đi vào, vẫn để cho hắn thoải mái hừ hừ một hai thanh, đem cái cổ trở xuống vị trí, đều vùi vào trong nước sau khi, Tương Hải tiện tay tìm thấy bên cạnh bày đặt riêu không khí, ấn xuống một cái nút bấm, một vệt ánh sáng từ Tương Hải bể trước mặt của bắn đi ra. Tiếp theo một 3D màn hình TV xuất hiện ở Tương Hải trước mặt. Cái này TV, là hắn trước một trận thời điểm phối, bằng không quang ở đây tắm suối nước nóng, cũng không có cái gì ý tứ. Nhìn TV cũng chơi rất vui, tùy ý ba che mặt trước kênh truyền hình, đột nhiên ở bên cạnh hắn một cái khác phòng tắm ở trong, truyền đến một trận tiếng cười nói, tiếp theo truyền tới là được bọt nước thanh, không cần phải nói Tương Hải cũng biết, đây là Lina các nàng nước vào. Từ khi có cái này suối nước nóng sau khi, hầu như mỗi một ngày, trừ phi quát gió to, hoặc là trời mưa, nếu không, Lina, Mậy Dài Ẳng, Bờ Nài Sơ, ạ dạ Lina còn có ạ phở các nàng nhóm người này, đều là kiên trì nhất định sẽ đến tắm. Tiểu Nhã cũng gia nhập trong đó, cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, tắm cái này suối nước nóng sau khi, những cô bé này da rẻ cũng trở nên tốt hơn, lan lộn thân đều lóe quang như thế, nghĩ tới tia chớp, Tương Hải liền nghĩ đến da rẻ. Nghĩ tới da rẻ, Tương Hải trong đầu liền không tự chủ bắt đầu ảo tưởng một vài thứ, mà ảo tưởng thời điểm, không cảm thấy, tay lại đụng phải một không nên đụng đồ vật. Giữa nam nhân và nữ nhân điểm khác biệt lớn nhất chính là điểm này. Nữ nhân muốn thời điểm chiến đấu, đều là sẽ muốn rất nhiều, cái này cũng là phần lớn người phụ nữ đều nhịn được tịch mịch quan hệ. Mà các nam nhân muốn thời điểm chiến đấu, trên căn bản 89 phần 10 chính là trong lúc vô tình đụng một cái. Cảm thụ riêng mình không giống nhau, Tương Hải ánh mắt hướng về chúng quanh liếc mắt nhìn, sau đó cầm lấy riêu không khí, trước tiên đem âm thanh điều đến rồi nhỏ nhất, tiếp theo chuyển đổi đến rồi trả tiền kênh, thay đổi mấy cái đài sau khi, Tương Hải thấy được một bộ dạ vạn ái tình ngôn tình động tác thần tượng kịch. Vai nữ chính gọi làm kỳ dị Sĩ Mạ Nà Sumi, Tương Hải vẫn là rất thích, là một nùng trang tuyển thủ, trên mặt đều là có dày đặc một tầng bức tranh trang phẩm. Có người nói cái này nữ tháo trang sau khi cùng quỷ như thế, có điều Tương Hải dùng một câu dạ hoãn tấn từ chối hắn, có theo hay không quỷ như thế có quan hệ gì tới ngươi. Chẳng qua là thưởng thức thôi, lẽ nào ngươi còn chuẩn bị cưới nàng, cùng với nàng sinh hầu tử A. Vì lẽ đó có một số việc, không có cần thiết như vậy tích cực, chỉ cần khỏe mạnh xem là tốt lắm rồi. Giữa lúc Tương Hải ở bên kia nhìn thật lòng thời điểm, đột nhiên ở sát vách, ạ phớ lại đột nhiên nói mình đau bụng, lên bờ đi nhà cầu đi tới, nhưng là đợi không tới một phút, bóng người của nàng liền xuất hiện ở Tương Hải phía sau. Này! Nhìn chính chăm chú nhìn điện ảnh Tương Hải, ạ phớ nhẹ nhàng nhỏ giọng vỗ Tương Hải một hồi. Hả? Khắc! Ngươi! Cảm nhận được bị người khác vỗ một cái, Tương Hải mới phản ứng được, vừa mới quay đầu lại. Đúng dịp thấy ạ phở, nhưng là đem hắn sợ hết hồn, mới vừa muốn nói gì, đã bị ạ phở che miệng lại, sau đó chỉ bên cạnh phòng tắm. Sao ngươi lại tới đây? Ở ạ phở lấy tay buông ra sau, Tương Hải không khỏi hướng về dưới nước chỉ một hồi, đồng thời tắt TV, nhỏ giọng hướng về ạ phở hỏi, cô bé này cũng quá lớn mật đi, cứ như vậy đi tới. Tới tìm ngươi chứ, chà chà, xem ra ngươi không có đang làm gì chuyện tốt, cùng với trên đất bị dòng nước xung kích. Cho ta đi. Ả phờ nhìn Tương Hải cái kia hơi có một ít lo lắng dáng vẻ, nhẹ nhàng liếm môi một cái, sau đó lóe con mắt quay về Tương Hải nói rằng. Hả? Nghe được lời của nàng, Tương Hải còn chưa kịp phản ứng đây, Ả phờ đã nhào tới. Đăng bởi. Chương 542, đến từ đế đô buồn phiền. Bay nhảy. Theo một tiếng vang thật lớn, tiếp theo cái kia trùng thiên của nước, liền bay lên giữa không trùng, hóa làm đầy trời tế vũ, mà lúc này ở Tế Vũ phía dưới cái ao ở trong, Tương Hải cùng Ạ Phở đã ôm ở cùng nhau. Hả? Tương Hải, ngươi đang dở trò quỷ gì? Nghe được cái kia bay nhảy một tiếng, ở sát vách bờ nải sở không khỏi sửng sốt một chút, lớn tiếng nói, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng từ trong ao nước đứng lên. Ngắt một hồi Ạ Phở chen ở chính mình nguyện hung miệng tồn tại, Tương Hải mới xem như là từ trong miệng của nàng chạy trốn ra ngoài. Hả? Ta vừa nãy đâm một mánh tử. Nghe bên kia âm thanh, Tương Hải ngoại trừ nói bậy, cũng không có cái gì hảo thuyết. Mà ở Tương Hải nói bậy thời điểm, Ạ Phở chủ động ngồi xổm xuống, nhìn trước mặt Tương Hải chiến đấu, đầu liền dò xét đi qua. Thật là, ngươi bao lớn. Nghe được Tương Hải giải thích, bờ nải sở không khỏi oán trách lẩm bẩm một câu. A. T. H. Lúng túng nở nụ cười, nhìn dưới thân Ạ Phở, Tương Hải từ từ tựa ở bể bên cạnh trên tảng đá, hiện tại hắn cũng không nói ra được cái gì, một bên hưởng thụ, một bên còn phải cẩn thận một chút, không muốn phát sinh cái gì tiếng vang. Đại khái qua khoảng 20 phút, Ạ Phở mới ngẩng đầu lên, nằm nhoài Tương Hải bên thai nhỏ giọng nói rằng, miệng mệt mỏi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng không cần làm thêm cân nhắc, hắn có thể làm được không chủ động đi liêu các nàng, cũng đã không tệ. Hiện tại đưa tới cửa, vậy hắn còn có cái gì hiếu khách khí? Lập tức liền ôm lấy Ạ Phở đi tới trên bờ, chiến đấu bắt đầu. Ạ Phở làm sao đi lâu như vậy? Lúc này ở phòng tắm một mặt khác, bởi vì ngày hôm nay dù sao bận rộn một ngày, những cô bé này tố chất thân thể, có thể kém xa Tương Hải cái này quái thú, hiện tại hơn nữa suối nước nóng ngâm vào, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người nhắm mắt nuôi nổi lên thần đến, liền chuẩn bị phao thư thái, phải trở về đi ngủ, nhưng luôn có mấy người không phải như vậy hợp quần, nói thí dụ như đi nạ Taylor, cô em gái này chỉ nhìn thấy tất cả mọi người không có tâm tình nói chuyện, nàng cũng bơi. Đến xa xa, bắt đầu tìm kiếm bạn tốt của mình Ạ Phở, có điều nhìn một vòng, phát hiện Ạ Phở vẫn chưa về, điều này làm cho nàng có chút bất ngờ. Liên lặng lẽ lên bờ, cố ý đi trong phòng vệ sinh nhìn một chút, phát hiện trong phòng vệ sinh cũng không có. Liên liên vây quanh một cái khăn tắm chuẩn bị ra ngoài xem, nhưng vừa mới đi tới nữ cửa phòng tắm, nàng liền nghe đến sắt vách giường như truyền đến một trận đè thấp thanh âm, điều này làm cho nàng hơi nghi hoặc một chút, lá gan của nàng tuy nhiên không nhỏ, liền đi lặng lẽ đến rồi nam phòng tắm bên kia. Mới vừa đem đầu đi vào trong thăm dò qua đi, nàng liền thấy ở ánh đèn chiếu xuống, nàng tìm kiếm Ạ Phở lúc này đang nằm ở nam phòng thay quần áo cái kia trên ghế dài, hai tay cầm lấy một cái khăn mặt, khăn lông một con thì lại nhét vào trong miệng của mình, thật không để cho mình phát ra âm thanh. Về phần đang của nàng một mặt khác, Tương Hải chính đang lộ ra hắn cái kia một thân bắp thịt, dơ lên Ạ Phở cái kia một đôi dài nhỏ bốn chiến đấu. Không cần phải nói cũng biết, hai người này là đang làm gì, nhìn thấy nơi này, Đí Nạ không khỏi sợ hết hồn. Vừa định phải gọi, nhưng bưng kín miệng mình, sau đó cứ như vậy lặng lẽ đứng ở nơi đó, nhìn bên trong chiến đấu. Trong lúc vô tình, nàng cũng cảm giác mình thân thể của chính mình có một ít không đúng lắm, ý của nàng thức đã đem chính mình đại vào đến rồi Ạ Phở thế giới ở trong, thông qua ánh mắt của nàng đến xem, có một ít không thể miêu tả địa phương, không ngừng trùng kích của nàng ba quan. Không biết qua bao lâu, khả năng 20 phút, khả năng 40 phút, cũng có thể là hơn một giờ sau, rốt cục Tương Hải ngừng chiến dịch. Mà Ạ Phở cũng dài thở hổn hển, mị mị nhắm hai mắt lại, hưởng thụ đánh dư vị. Cho tới Đí Nạ, nàng lúc này đã có chút đứng không yên, nhưng vẫn là sâu ít mấy hơi, sau đó đỡ vách tường, đi từ từ trở về nữ phòng tắm bên này, tiến vào bể ở trong. Đại khái qua 10 phút, Ạ Phở cũng quay về rồi, chúng nữ đã ở lúc này lại tắm một cái sau, liền từng người quay trở về từng người căn phòng. Ngoại trừ Ạ Phở cùng Đí Nạ ở ngoài, không có ai biết, vừa nãy liền phát sinh ở các nàng sắt vách chiến dịch. Đí Nạ nhìn về phía Ạ Phở ánh mắt cũng có một chút bất đồng, hai người là ở tại đồng nhất trong biệt thự diện. Ở đổi xong quần áo, mọi người cũng tản đi mở, Tương Hải cũng sớm đã về tới hắn gian phòng của mình đi ngủ. Cho tới Ạ Phở cũng là như thế, nàng bây giờ đúng là cực kỳ mệt mỏi, nhưng trong lòng lại dị thường thỏa mãn. Nhìn Ạ Phở vào nhà bóng lưng, Đí Nạ cắn môi một cái, nếu như vậy có thể, nàng kia không hẳn không có cơ hội. Giữa lúc Tương Hải trang viên mọi người bên trong, từ từ tiến vào mộng đẹp thời điểm. Bên kia bờ đại dương hoa hạ, lúc này vừa lúc là giữa trưa, nào đó người mẫu diễn nghệ bên trong công ty, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần vừa mới vừa ăn xong rồi bữa trưa quay trở về các nàng phòng làm việc bên trong. Theo Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cùng Tương Hải xem như là bán xác định quan hệ, các nàng ở trong công ty địa vị, cũng tương ứng tăng lên. Có điều này kỳ thực cùng Tương Hải không có quan hệ gì, chủ yếu là bởi vì tề lệ quan hệ. Tuy rằng tề lệ hận không thể trực tiếp bóp chết hai người bọn họ cái hồ ly tinh, nhưng giống như là câu nói kia nói, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Có Tương Hải ở đây chiếu cố, nàng không thể đối với các nàng như thế nào, hơn nữa còn muốn bảo đảm các nàng chu toàn. Vạn nhất nếu là các nàng ra bất cứ chuyện gì, Tương Hải khó tránh khỏi sẽ không liên tưởng đến trên người nàng. Này đến không phải nói Tề Lệ Tiện, ngoại trừ Tương Hải gốc cây này cây, liền phải ở chỗ này treo cổ. Nàng sở dĩ sẽ để ý Tương Hải, một là bởi vì nàng lấy với Tương Hải có như vậy một tia cảm giác không giống nhau. Hai cũng là bởi vì, nàng hiện tại chủ yếu sản nghiệp, chính là cái kia bốn phòng ăn, mà Tương Hải là nàng duy nhất cung hóa người. Nếu như Tương Hải thật sự cùng với nàng xuất hiện vấn đề gì, vậy coi như không chỉ là cùng nàng ly hôn chuyện, rất có thể tiền cũng phải không. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó Tề Lệ mới có thể nhận khí nuốt xanh đi giúp Tương Hải chăm sóc hai người này nàng về tình cảm kẻ địch. Hơn nữa chủ yếu nhất là, nàng biết Phùng Vân Thần cùng Tương Hải là không thể nào, người này chính là một làm tiểu tăng mệnh. Có điều cái này ngả hiểu hy nhưng khó mà nói chắc được, muốn so với nàng tuổi trẻ, không thể so nàng lớn lên kém. Hơn nữa nghe Phùng Vân Thần lời trong lời ngoài ý tứ, của nàng lần thứ nhất chiến đấu, nhưng là cho Tương Hải, tuy rằng Tề Lệ cùng Tương Hải gặp không mấy mặt. Nhưng nàng biết, Tương Hải là một tâm địa người rất hiền lành, hắn là kiên quyết sẽ không để cho cùng mình lần thứ nhất chiến đấu nữ nhân, có tổn thương gì, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Tề Lệ mới có thể đi bảo vệ các nàng. Trước đây một cựu lưu phú thương bảo vệ Phùng Vân Thần, cái công ty này cũng không dám hả hê, hiện tại có Tề Thị cái này đại kỳ bảo vệ, còn ai dám hả hê. Đặc biệt là, Tương Hải cùng Triều Đình đạt thành một số không thể cho ai biết hợp tác sau khi. Triều Đình đối với Tề Thị nhưng là một đường đèn xanh, an ra chuyện món sau khi kết thúc, Tề Thị muốn làm cái gì thì làm cái gì, không có bất kỳ người nào sẽ đi ngăn cản các nàng. Một tháng này bên trong, Tề Thị tài sản gần như lật 1/10. Hơn nữa cũng không có ai dám đến gây sự với bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn, Tề Thị ở đế đô danh tiếng vô lượng. Nhưng Hoa Hạ châm ngôn nói được lắm, cây lớn thì đón gió to. Âu Châu Châm Nôn cũng đã nói, Thượng Đế muốn khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Tề Thị mặc dù đang mở rộng, nhưng bước chân nhưng không có bước rất lớn, cái này cũng là Tương Hải cùng Tề Lệ quyết định. Vững vàng, không lộ ra bất kỳ cái hở, tiền là kiếm lời không xong, nhưng nếu như để lại nhược điểm gì, bị kẻ địch bắt được, đây chính là chí mạng, vì lẽ đó Tề Lệ bác bỏ rất nhiều đề án, vẫn như cũ đi rất ổn. Có điều tuy rằng bọn họ cũng không có quá độ mở rộng, nhưng là ở đế đô trong vòng. Tề gia đã vững bước lên tới hai đương đỉnh. Như là như vậy người mẫu công ty, nếu như quang chỉ vào bán nhiếp ảnh, người mẫu đi ra ngoài tham gia triển lãm xe, tham gia SG đến chịu thành, đã sớm thất bại, như là như vậy người mẫu công ty, bao nhiêu đều có một ít loại kia chính là bên ngoài tường vây giao dịch. Mà những kia tiểu các người mẫu, tiêu diệt nhưng là rất linh thông, Tề Thị lợi hại như vậy, hơn nữa còn bảo bọc Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, để hai người này hiện tại ở trong công ty, hoàn toàn không người nào dám trọc. Cũng không có ai dám để ý các nàng. Thậm chí các nàng có tới hay không đi làm, cũng có thể xem tìm của các nàng tình, các nàng muốn nhận công tác, liền nhận, không muốn nhận sẽ không nhận. Này chính là các nàng đặc quyền, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các nàng bản thân cũng không kém tiền, Tương Hải nhưng là cho không ít đây. Buổi tối ăn cái gì? Hai người là một gian phòng làm việc, sau khi ngồi xuống, Phùng Vân Thần liền chủ động hỏi. Buổi trưa vừa mới ăn xong, liền muốn buổi tối ăn cái gì rồi? Thần tỷ không phải ta nói ngươi, ngươi sẽ không sợ sẽ thay đổi mà à. Nghe được Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy nở nụ cười, tùy ý mở ra trước mặt máy vi tính, đang đợi khởi động máy thời gian, quay về Phùng Vân Thần nói rằng. Sợ cái gì thay đổi mập, Tương Hải yêu thích loại kia trên người có một ít bắp thịt nữ hải, chờ ta lại trường mập một ít, ta phải đi đem chúng nó luyện thành bắp thịt, Tương Hải còn không yêu chết ta. Ngang một hồi cái cổ, Phùng Vân Thần cầm lấy bức tranh trang phẩm, một bên bụ trang, vừa nói. Vâng. Có điều kiện tiên quyết là, ngươi nhanh hơn điểm luyện, bằng không nói không chừng lúc nào chúng ta đi tìm Tương Hải, ngươi vậy hay là tiểu thịt mỡ, hắn không cần ngươi nữa, ngươi có thể không có chỗ khóc đi. Cười liếc mắt nhìn Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy híp mắt nói rằng, thiết, ngươi nghĩ thông muốn đi sao? Nhìn Ngả Hiểu Hy, Phùng Vân Thần đem bức tranh trang phẩm hộp đóng lại, sau đó nói thật, ai, do dự chứ? Nghe được lời của nàng, Ngả Hiểu Hy thở dài một hơi, nàng đúng là có một ít xoắn xuýt. Nếu ta nói có cái gì tốt do dự, trực tiếp đi tới liền xong chuyện chứ, ngươi còn không lập gia đình rồi. Nghe được Ngả Hiểu Hy, Phùng Vân Thần có chút hận thiết bất thành cương nói rằng, nếu như nàng là Ngả Hiểu Hy, khả năng đã sớm bay đến Tương Hải bên người đi tới. Nhưng vấn đề là, nàng không phải, dù sao nàng là một có hắc lịch sử người, nàng ở Tương Hải bên người, chắc chắn sẽ không cửu viễn. Kỳ thực Phùng Vân Thần đã sớm nghĩ kỹ muốn đi Tương Hải nơi đó, nhưng Ngả Hiểu Hy không đi, nàng cũng không có cách nào đi. Hiện tại nàng và Ngả Hiểu Hy là trói chặt, Ngả Hiểu Hy không đi, nàng kia liền không có cách nào đi, đây là một cái cứng rắn thương. Vẫn là ngâm lại buổi tối ăn cái gì đi. Nghe được Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy cũng miễn cưỡng nở nụ cười. Nói thật,

Sẽ không sợ sệt đem mình hổ lào chết. Ngược lại mặc kệ người khác nói thế nào, Phùng Vân Thần là sẽ không tin tưởng. Ở nàng xem ra, nữ nhân sao, đặc biệt là lớn lên còn xem là khá nữ nhân, một đời đơn giản cũng chính là hai loại mệnh, một loại mệnh là nhận mệnh, từ nhỏ học tập cho giỏi, trường sau khi lớn lên tìm cái công tác, sau đó gả một người đàn ông, nhọc nhằn khổ sở nửa đời, ở trong nhà giúp chồng dạy con, mong mỏi trượng phu có thể không ở bên ngoài làm loạn, có thể sớm chút về nhà, sau đó thích hợp quá đến chết. Cả đời kết thúc. Nhưng cuộc sống như thế, tuy rằng bình định, thật là tâm không có gì tiền tiêu. Phùng Vân Thần ra tình huống bên trong, Tương Hải cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng nàng thật sự rất sợ sệt mình không có tiền hoa. Nàng không muốn đi nhận hết oan ức cùng kinh thường, nàng không muốn có chính mình mồ hôi và máu đi kiếm tiền, nàng kia cũng chỉ có thể đi đường tắt. Nhưng người, muốn đắt có tự mình biết mình, không phải càng có tiền, lại càng tốt. Muốn khảo lượng đồ vật là có rất nhiều. Phùng Vân Thần không muốn bị khổ, nhưng nàng cũng biết, nàng không muốn chỉ đi ăn thanh xuân cơm, hơn 30 tuổi, liền bị người có tiền vứt bỏ, sau đó cứ như vậy quá một đời, đem so sánh mà nói, Tương Hải là nàng lựa chọn tốt nhất. Thân thể cường tráng, có tiền, lớn lên không kém. Bởi vì là bạn học, biết gốc biết rễ, tâm địa còn rất hiền lành, nếu như mình thật sự theo hắn, dù cho chính mình hoa tan ít bướm, cũng là không cần lo lắng sẽ bị đá một cái bay ra ngoài, tuy rằng kết không được hôn, nhưng cả đời này xem như là có bảo đảm. Đối với lần này nàng đã rất hài lòng, có thể ngả hiểu hy không giống nhau. Đúng, nàng còn tin tưởng yêu đây, dù sao nàng chính là một người sinh viên đại học, vừa mới từ trường học đi ra không bao lâu. Cho nên nàng đối với Tương Hải vẫn có một ít đề phòng, nếu như nàng chỉ là cùng Tương Hải vẫn duy trì quan hệ như vậy, nàng kia có thể không thèm quan tâm Tương Hải đồng ý như thế nào đó là Tương Hải chuyện tình, Tương Hải mặc kệ nàng, nàng kia cũng sẽ không đi quản Tương Hải. Nhưng là nàng sợ sệt. Khi nàng hoàn toàn đi tới Tương Hải bên người thời điểm, nàng sợ sệt Tương Hải đối với mình bội tình bằng nghĩa, nàng sợ sệt Tương Hải đi tìm nữ nhân khác, nàng sợ sệt chính mình không tiếp thụ được những này, dù sao đầu óc của nàng ở trong, còn quay về một trọi một yêu, còn có một tia ảo tưởng, nàng sợ sệt chính mình không tiếp thụ được những này, cho nên nàng mới có thể vẫn như thế do dự. Không từ mà biệt, riêng là Phùng Vân Thần cùng Tương Hải quan hệ, nàng liền không biết phải làm sao. Nếu như mình vẫn chỉ là Tương Hải túi người, nàng kia có thể không thèm quan tâm những này, nhưng nếu như nàng là Tương Hải chính quy nữ nhân nói, nội tâm của nàng, chí ít bây giờ là sẽ không cho phép Tương Hải cùng người khác phát sinh quan hệ gì, dù cho người nọ là Phùng Vân Thần. Phùng Vân Thần cũng trải qua những này, cho nên nàng rõ ràng ngả hiểu hy hiện tại ở xoắn suýt cái gì, nhưng có mấy lời, nàng thật sự không tốt lắm nói. Được rồi, buổi tối đó đi ăn cái gì? Nhìn ngả hiểu hy dáng vẻ, Phùng Vân Thần cũng không ép nàng, nở nụ cười hướng về nàng nói rằng. Buổi tối. Đi ăn tôm hùm nhỏ đi. Suy nghĩ một chút, ngả hiểu hy đột nhiên lông mày nhíu lại, vẻ mặt thành thật nói rằng. Cái vật kia, không quá vệ sinh nha. Trắng ngả hiểu hy một chút, Phùng Vân Thần có chút không quá tình nguyện nói. Trẻ tuổi các tiểu cô nương chính là thích ăn những thứ đồ này, nổ chao, ma cay tôm hùm nhỏ, xào bánh mật, ma cay nóng, quan đông luộc. Nhưng như là Phùng Vân Thần lớn như vậy người, là biết những thứ đó không vệ sinh, ăn sau khi sẽ xảy ra bệnh. Có thể có lúc, nàng nói cũng chưa chắc hữu hiệu. Chí ít ngả hiểu hy vẫn là sẽ vụng trộm chính mình đi ăn. Ha, ta thích ăn sao? Nghe được Phùng Vân Thần, ngả hiểu hy nở nụ cười, ngây ngốc nói rằng. Ai, ta một lúc cho Tương Hải gọi điện thoại, nói cho hắn biết nuôi một ít tôm hùm đi, sau đó ngươi đi nơi đó thời điểm ăn đủ, quốc nội đích thực tâm không biết là lấy cái gì cho ăn lớn. Trắng ngả hiểu hy một chút, Phùng Vân Thần im lặng nói rằng. Này, mẹ, giữa lúc ngả hiểu hy chúc mừng tối hôm nay lại có thể ăn một bữa tôm hùm nhỏ thời điểm. Đột nhiên điện thoại di động của nàng vang lên, cầm lên vừa nhìn gọi điện thoại cho nàng người không phải người khác, chính là mẫu thân nàng, liền lập tức nhận. Nghe đến bên này nhận, ở điện thoại bên kia mang theo đầy miệng dày đặc lỗ tỉnh khẩu âm giọng nữ cũng từ bên trong điện thoại truyền ra. Ta nói, Ni Nhi A, lập tức liền trung thu, nhấm, ngươi, cuối tháng thời điểm trở về không? Nghe bên trong điện thoại mẫu thân cái kia có chút rộng rãi thanh âm, ngả hiểu hy cũng nở nụ cười. Mà nghe điện thoại thanh âm bên trong. Phùng Vân Thần trực tiếp đem đầu xoay chuyển đi qua, tuy rằng lỗ tỉnh nói cũng là tiếng Bắc, có điều nói thật, cùng tiếng phổ thông kém tương đương xa, băng thành là hầu như không có gì phương ngôn, ba tỉnh miền Đông Bắc cũng chỉ có băng thành không có gì phương ngôn. Vì lẽ đó băng thành người đi toàn quốc các nơi nói chuyện, trên căn bản đối phương cũng có thể nghe hiểu, nhưng bọn họ nói chuyện, băng thành rất ít người có thể nghe hiểu, bởi vì mặc kệ cái nào, đều có chứa một vài chỗ đặc sắc, đương nhiên, nếu như bọn họ khỏe mạnh nói tiếng phổ thông, vẫn là nghe hiểu. Nhưng nếu như một ít tiêu muối tiếng phổ thông, vậy thì khả năng có một ít ngông. nói thí dụ như được xưng đệ tam loại ngôn ngữ chung, nói thật, nghe đất thục, nếu so với chung nghe hiểu. Lỗ Tiết Kiệm nói cũng cùng bình thường tiếng phổ thông có khác biệt rất lớn, không chỉ có cách gọi không giống, ngữ điệu không giống, ngữ âm cũng là bất đồng. Trước đây ngả hiểu hy người trong nhà gọi điện thoại tới được thời điểm, Phùng Vân Thần cũng nghe qua, có điều nghe xong một lần, nàng liền từ bỏ. Ta cuối tháng A, nên trở về. Nghe mẫu thân cái kia mang theo buông lòng nói, ngả hiểu hy cũng cười nói. Từ khi Tương Hải cho nàng tiền sau khi, nhà nàng diện chuyện tình rất dễ dàng liền giải quyết, dù sao cũng không phải việc khó gì. Phải thương tiền thường, nên hoa tiền tiêu, trong nhà đã ở của nàng ra hiệu dưới, bỏ ra 10 vạn đồng tiền sửa chữa một hồi. Hiện tại nhà nàng diện, mặc dù không nói được là có thật tốt, nhưng ở phụ cận còn có thể tính được là trung thượng. Trở về là tốt rồi, trở về liền, nguyên bản cha ngươi còn không cho ta gọi điện thoại cho ngươi, nói sợ sẽ ảnh hưởng công tác của ngươi, bất quá ta vẫn là muốn cho ngươi trở về xem lá chắn, chủ yếu nhất là, ngươi nói cái kia tiểu tương, với ngươi đồng thời trở về à không? Vì xem bình thường, phiên dịch thành tiếng phổ thông, nghe ngả hiểu hy phải quay về, bên kia mẫu thân của ngả hiểu hy cũng vội vàng hỏi. Tiểu tương A. Hán, khả năng không về được đi, hắn bây giờ còn đang nước ngoài đây. Nghe mẫu thân nói, ngả hiểu hy trên mặt không khỏi lộ ra một tia thần tình lúng túng, vì vậy nói đúng là không tốt lắm nói. Nàng và Tương Hải quan hệ giữa, kỳ thực cũng không có đi gần như vậy, nhưng lần trước cầm Tương Hải tiền, cha mẹ nàng hoài nghi nàng là không phải ở bên ngoài làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, nói thí dụ như phía ngoài tường vây các loại. Bằng không đi đâu lấy được nhiều như vậy tiền. Ngay lúc đó ngả hiểu hy cũng không có cách nào. Liền nói Tương Hải là nàng bạn trai, đây là nàng hướng về Tương Hải mượn, sau đó kiếm tiền sẽ chậm chậm còn, bởi vì Tương Hải có tiền, vì lẽ đó cũng không phải rất gấp. Ôi, cũng thật là đáng tiếc, chúng ta còn muốn phải ngay mặt hướng về hắn nói tạ ơn đây. Nghe xong ngả hiểu hy, mẫu thân của ngả hiểu hy không khỏi thở dài một hơi, nói thật, nàng đối với cái này Tương Hải thật sự rất tò mò. Bởi vì nàng trước đây nghe nói, chị hoa nhiều như vậy tiền, cho tiểu cô nương nam nhân, khả năng đều không phải là người tốt lành gì. Tuy rằng ngả hiểu hy nói với bọn họ quá, Tương Hải kỳ thực cũng không tệ lắm, nhưng ai biết, người này có phải là một chỗ Trung Hải lão bản tử, cùng chính mình không chênh lệch nhiều, còn muốn cứ gọi mình A-di loại người như vậy, nếu là như vậy, nhà nàng thà rằng đập nồi bán sát, cũng đoạn không phải vậy sẽ không để cho ngả hiểu hy cùng với Tương Hải, nhưng là giống như là như bây giờ vẫn thấy không được, nàng cũng không có cách nào. Cái này, ta hỏi một chút đi. Nói thật, nghe mẫu thân cái kia rất thất vọng ngữ điệu, ngả hiểu hy cũng cảm giác rất khó làm. Được, công tác trọng yếu, nếu như có thể trở lại, liền đồng thời trở về đi, nếu như không về được. Vậy ngươi cũng trước tiên bận bịu đi, thực sự không sao rồi lại trở về cũng được. Nghe nữ nhi nói, mẫu thân của ngả hiểu hy không khỏi cũng nói. Ở cúp điện thoại sau, ngả hiểu hy nhìn trước mặt điện thoại di động, không khỏi có chút nhức đầu xoa xoa mình huyệt thái dương. Làm sao? Nhức đầu. Nhìn ngả hiểu hy dáng vẻ, Phùng Vân Thần không khỏi nở nụ cười, có lúc ra người ở bên trong chuyện ít, vẫn đúng là làm một chuyện tốt. Chí ít nàng cũng không cần vì chuyện này mà nhức đầu, mà ngả hiểu hy xem trong tay di động, cũng không biết có phải hay không là phải cùng Tương Hải nói, hắn còn cần khỏe mạnh suy tính một chút. Ở nàng suy tính thời điểm, dần dần đế đô cũng đã đèn rực rỡ mới lên, còn trên địa cầu một mặt khác hoạt rộn. Tương Hải mấy người cũng từ ngủ mơ ở trong tỉnh lại, đơn giản sau khi rửa mặt, Tương Hải ngày hôm nay cũng không có đi chạy bộ, mà là trực tiếp thay đổi quần áo, mang găng tay phải đi rượu vang trang viên ở trong. Bây giờ còn lại nhiều như vậy cây nho muốn thu đây, đi đâu có lòng thanh thản chạy bộ đi. Mà ở hắn đến nơi đó thời điểm, đủ lẹt giờ ALE bọn họ đã ở bên kia. Xem ra vẫn bị cao bồi cùng người đánh cá môn đè lên, điều này làm cho lão Đỗ Lặc Tư rất khó chịu, hắn muốn chứng minh một hồi giá trị của chính mình. Đăng bởi, chương 544, hái sau khi. Lúc này Tương Hải cũng không biết, trên địa cầu một phía khác, ngả hiểu hy buồn phiền. Kỳ thực coi như là Tương Hải biết. Hắn cũng chưa chắc sẽ nói cái gì, bởi vì dù sao ngả hiểu hy cùng hắn bây giờ còn không phải quan hệ bạn trai bạn gái, vì lẽ đó hơi có một ít xoắn xuýt, hiện nay bọn họ chuyện nên làm nhất, chính là nhanh đưa trong trang viên cây nho cho thu rồi. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, ngày hôm nay Tương Hải tốc độ của bọn họ lần thứ 2 tăng lên, hiệu quả vẫn là rất tốt. Bước đi hôm qua đã giới thiệu qua, Tương Hải bọn họ chỉ cần ở nơi đó ấn lại ngày hôm qua đến là được. Vừa giữa trưa, Tương Hải bọn họ đã thu rồi gần như sắp 1/8 cây nho, xem ra khả năng không dùng được, không cần 5 ngày, Tương Hải bọn họ là có thể đem cây nho đều thu hết, buổi trưa ăn cơm xong, liền lại là đi nạ các nàng giống cây nho thời gian. Có điều so với ngày hôm qua cảm xúc mãnh liệt tràn đầy, các nàng hôm nay liền muốn tỉnh táo hơn nhiều, dù sao này kỳ thực cũng không phải một quá chuyện chơi vui, dẫm lên cây nho đến, không chỉ có cây nho vô cùng trợn, hơn nữa tử cũng vô cùng lạc chân. Dẫm cây nho tự nhiên là muốn chân chân dẫm, bằng không ngươi cho rằng là ăn mặc giày dẫm sao. Ngày hôm qua thì đang đùa, ngày hôm nay chính là đang làm việc, chơi cùng công việc vẫn là có khác nhau rất lớn, có điều cũng may bốn cái nữ hải cũng không có làm sao hắn giận, coi như là Tương Hải cho rằng có khả năng nhất bãi công bở nải sở cũng hoàn thành công việc của mình. Dẫm xong cây nho, đủ lẹt dơ dắt cùng o cổ nọ mũ phỉ liền dơ lên đi tới xa xa, đem những này cây nho tung trên lên men phấn, lại che lên một tầng đồ vật, sẽ chờ chúng nó lên men thì tốt rồi, những chuyện này, bọn họ nhưng là hành ra. Trong lúc vô tình, buổi trưa nghỉ ngơi qua đi, buổi chiều lại bắt đầu trở nên bận rộn. Có điều cũng may ngày hôm qua mọi người đều biết, bây giờ là thu cây nho thời gian. Vì lẽ đó còn chưa tới buổi tối đây, Robin Garcia cùng Edward Anderson đã mang thủ hạ của chính mình sớm kết thúc công việc, còn gọi trở về rồi những kia ở trên trấn công tác các phụ nữ, đồng thời hỗ trợ hái cây nho, bái quả nho, đương nhiên, dẫm cây nho nước công tác, vẫn là chỉ có bốn người kia. Bởi vì dơ rát đủ lẹt yêu cầu thiết yếu là không có chiến đấu qua nữ hải. Điều này cũng đại diện cho thuần khiết. Vì lẽ đó những kia các phụ nữ không thể được, mà đi nạ thân phận của các nàng cũng hơi có một ít lúng túng. Bởi vì các nàng dù sao lấy trước là từ sự ngành dịch vụ, điểm này trong trang viên người đều biết, tuy rằng thân thể bị Tương Hải chữa trị, có điều cái này cũng không thể để người khác biết, cho nên bọn họ vẫn là chỉ là ở bái cây nho mà thôi. Ở hết thể đều làm xong sau khi, tuy rằng không giống như là tối ngày hôm qua, đã đến hơn 10 giờ, nhưng tối hôm nay thời gian cũng không sớm. Cũng đã hơn 8 giờ tối rồi, vạch rộp vị trí ở nước Mỹ phía đông nhất. Kỳ thực nơi này cùng Hoa Hạ ba tỉnh miền đông bắc có chút giống. Sáng sớm hừng đông rất sớm, buổi tối trời tối cũng rất muộn. Tuy rằng nước Mỹ là tiến hành cùng lúc khu, có điều mùa đông nước Mỹ thời gian, hay là muốn lấy Washington bên kia vì là chuẩn, vì lẽ đó hơn 8 giờ thời điểm, sắc trời cũng đã rất đen. Có điều cũng may có sự tình ngày hôm qua ăn mồi, ngày hôm nay đến là buông lỏng rất nhiều, Tương Hải cố ý ra một ít vật liệu, để mọi người khi hắn nơi này khỏe mạnh ăn một bữa sau khi, mới ai về nhà nấy, mà Tương Hải bọn họ bận rộn một ngày, tự nhiên cũng ra một thân hãn. Liên liên đều chạy tới suối nước nóng bên kia đi rửa ráy, vậy cũng là bọn hắn bây giờ cố định hạng mục. Nam ở suối nước nóng ở trong, Tương Hải ngày hôm nay đến là không có nhu cầu gì, tuy rằng mỗi sáng sớm cùng buổi tối lúc ngủ, Tương Hải khó tránh khỏi sẽ không dựa vào chính mình tiểu tả cùng tiểu hữu một hồi, nhưng tối ngày hôm qua dù sao vừa mới vừa cùng ạ phở chiến đấu qua. Hắn tuy rằng vẫn có một ít nghĩ, nhưng đến cũng không tính là đặc biệt mạnh, cứ như vậy nằm ở suối nước nóng ở trong, tùy ý xem TV. Có điều đúng vào lúc này, một trận mềm nhẹ tiếng bước chân nhưng truyền đến trong lỗ tai của hắn, nghe này mềm nhẹ bước chân, Tương Hải biết, đây nhất định là một người phụ nữ tiếng bước chân, liên tưởng đến ngày hôm qua ạ phở chuyện tình, Tương Hải nở nụ cười, xem ra, nàng muốn so với chính mình sốt ruột hơn nhiều, này vẫn còn ở rửa giấy đây, liền lại vượt qua rồi. Vẫn không có chờ Tương Hải nói chuyện đây, một khối mang theo một tia mùi thơm cơ thể khăn mặt, trùm lên trên mặt của hắn. Xuyệt! Nghe bên tai có người gọi mình đừng lên tiếng thanh âm. Tương Hải cũng phối hợp không nói gì, sau đó một trận tiếng nước vang lên, Tương Hải biết, ở mảnh này suối nước nóng ở trong, lại vào được một người, vốn chỉ là có một ít đứng thẳng tồn tại, vào lúc này đứng cao hơn, mà người kia ở tiến vào suối nước nóng sau khi, cũng dường như Tương Hải nghĩ tới như vậy, chủ động phục lại đi. Có điều giữa lúc hai bên tiền kỳ chiến đấu tiếp xúc thời điểm, đột nhiên Tương Hải thân thể sững sờ, bởi vì cái cảm giác này, dường như có chút không giống. Liên hắn trong nháy mắt đem che ở trên mặt chính mình khăn mặt cầm hạ xuống, tình huống trước mặt nhưng là đem hắn sợ hết hồn. Động tác cùng tạo hình cùng hắn tưởng tượng ở trong giống như lúc, nhưng người cũng không thích hợp. Bởi vì lúc này nằm úp sấp ở trước mặt hắn cũng không phải hắn tưởng tượng ở trong ạ phở, mà là đi nạ Taylor. Làm sao? Tại sao là ngươi? Vừa nhìn thấy đi nạ Taylor, Tương Hải lập tức kêu lên, có điều mới chính trực thường nói một chữ, hắn cũng cảm giác lớn tiếng như vậy không tốt lắm. Liền lập tức nhỏ giọng hướng về đi nạ Taylor hỏi. Làm sao không thể là ta? Yên tâm đi, ta hết thể đều là của ngươi, không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Tương Hải, đi nạ Taylor ánh mắt híp lại, nhàn nhạt nói một câu sau, tiếp tục vùi đầu công tác lên. T, các ngươi nên rõ ràng ý nghĩ của ta đi, ta cũng chưa hề nghĩ tới, muốn cùng các ngươi như vậy phát triển. Ngước đầu, Tương Hải cảm thụ được cùng ạ phở hoàn toàn khác nhau thủ pháp, có chút dở khóc dở cười nói rằng. Nhưng chúng ta có cùng như ngươi vậy phát triển ý tứ. Nghe được Tương Hải, đi nạ Taylor tiếp tục nói. Có điều đối với các ngươi như vậy là không công bình, ban đầu ta cứu các ngươi, cũng không có ý nghĩa như thế. Ấn lại đi nạ đầu, làm cho nàng tạm thời rời đi chính mình. Tương Hải nhìn nàng, nói thật, mà Đi Nạ đã ở chăm chú nhìn Tương Hải. Ta rõ ràng ý của ngươi, bất quá bây giờ, không phải lúc cân nhắc những thứ này, ngươi và Ả Phở là tình huống thế nào, ta đều rõ ràng, nếu Ả Phở có thể, vậy ta tự nhiên cũng có thể. Nhìn Tương Hải, Đi Nạ trong ánh mắt lóe một tia quật cường cùng chăm chú. Nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như chúng ta như vậy, vậy ngươi liền không có đường lui, ta không có khả năng lắm cho ngươi thân phận gì, ngươi sau đó có thể sẽ ở cái này trong trang viên một mình cuối đời. Nghe Đi Nạ tay lơ, Tương Hải thở dài một hơi, có lúc đụng với quá chục nữ hải cũng không là một chuyện tốt, nói thí dụ như hiện tại, hắn cũng rất lung túng. Nguyên bản chúng ta cũng không có đường lui, chúng ta từ khi tiến vào ngươi cái này trang viên ngày thứ nhất lên, chúng ta cũng đã là của ngươi, lòng của chúng ta thân thể, thậm chí chúng ta linh hồn, đều là thuộc về của ngươi, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có điều ở trong mắt ngươi, chúng ta còn có lựa chọn nào khác thôi, nếu như có thể cả đời đều cùng ở bên cạnh ngươi, đối với chúng ta tới giảng, cũng đã đủ rồi. Chăm chú nhìn Tương Hải, Đi Nạ một mặt nghiêm túc nói. Nàng chưa từng có cùng Tương Hải đàm luận qua những thứ đồ này, nhưng nàng biết, có mấy lời lấy Ả Phở tính cách nàng là không có khả năng lắm nói thành lời được, vậy cũng chỉ có thể làm cho nàng tới nói xuất khẩu, muốn cho Tương Hải rõ ràng tìm của các nàng ý. Chuyện này, nhìn Đi Nạ cái kia một mặt ta rất chăm chú dáng vẻ, Tương Hải còn thật không biết nói cái gì cho phải. Không muốn lại ma thạng, là nam nhân, liền chiến đấu đi. Nhìn Tương Hải còn có một chút do dự, Đi Nạ cũng đem thân thể hoàn toàn đặt ở Tương Hải bên người, mặt kề sát ở Tương Hải trên mặt, một tấm miệng nhỏ cũng tới đến rồi Tương Hải bên lỗ tai, một bên phun ra khí, một bên nhỏ giọng nói, đang nói cho tới khi nào xong, còn cố ý ngậm vào Tương Hải vành tai. Động tác như thế, trước đây Tương Hải còn thật không có trải qua, không khỏi lăn lộn thân đánh một lạnh trạng, nguyên bản thanh minh ánh mắt vào lúc này cũng trở nên đỏ một ít, bản tính long cứ như vậy cái gì, nếu bây giờ là tên đã lắp vào cung, vậy thì không phát không được. Tương Hải hai tay của dùng sức, trực tiếp đem Đi Nạ tay lơ đổi ra suối nước nóng chỉ, cũng may ý thức của hắn vẫn tính rõ ràng, biết không có thể ở đây muốn nàng, như vậy đối với nàng mà nói, khó tránh khỏi có chút quá không công bình, ôm nàng đi vào phòng thay quần áo ở trong. Nhìn thân thể đã nhuộm thành màu hồng Đi Nạ tay lơ, Tương Hải cũng nhào tới. Cho tới Đi Nạ tay lơ thì lại cắn răng, nỗ lực không để cho mình phát ra âm thanh, nguyên bản ở nàng xem ra, chiến đấu là rất thống khổ. Nay cùng với nàng trước kia trải qua có quan hệ, có điều vì Tương Hải, nàng đồng ý đi tiếp thu thống khổ như thế. Thế nhưng đợi được nàng cảm nhận được rồi Tương Hải thời điểm, nàng mới biết, thống khổ chỉ là lúc bắt đầu cái kia một lúc mà thôi. Theo Tương Hải chiến đấu thăng cấp, nàng phát hiện nguyên lai chiến đấu là cảm giác như vậy, làm cho nàng vô hạn mê muội. Nếu như sớm biết chiến đấu là như vậy, khả năng nàng đã sớm chạy tới tìm Tương Hải đến rồi, xem ra sau đó chính mình còn muốn càng chủ động một ít, như vậy liền có thể lấy cùng Tương Hải vẫn duy trì tốt đẹp chính là quan hệ. Lại có thể cảm thụ này cảm giác không giống nhau, thực sự là cớ sao mà không làm đây. Đúng vào lúc này, ở Nam Cao Ly Samsung thủ đô bệnh viện một cái nào đó đặc thù phòng bệnh bên ngoài, một mặt âm trầm người trung niên đẩy ra trước mặt cái phòng bệnh này đại môn đi vào. Khi hắn đi vào trong nháy mắt, vừa vặn nhìn thấy trong phòng bệnh duy nhất trên giường bệnh, một lớn lên cùng người trung niên này có chút giống niên kỷ khinh người, chính ngồi ở chỗ đó lôi kéo một hộ sĩ tay ở nói gì đó. Mà cái kia hộ sĩ ngoại trừ si mê mà cười ở ngoài, còn có thể cố ý dẫn dắt tay hắn, không tự chủ sượt nàng một chút bên ngoài quả lộ bắp đùi, hoặc là no đủ trên vây, đang nghe được tiếng cửa mở sau, hai người giật nảy mình, có điều ở thấy rõ người tới sau khi, hai người ngoại trừ trên mặt sợ hãi ở ngoài, còn có một tia lung túng, còn cái kia tiểu hộ sĩ càng là trực tiếp tránh ra tay của người đàn ông này, cung kính lui sang một bên đi, còn nơi này nằm người trẻ tuổi, thì lại cũng cười đỡ lấy. Thân thể của chính mình, kêu một tiếng, ba, xem ra ngươi không có chuyện gì. Nhìn nằm ở trên giường niên kỷ khinh người, người trung niên thản nhiên nói. Làm sao có khả năng không có chuyện gì à, ba, ta bị người đánh, ngươi đến báo thủ cho ta à. Nhìn người trung niên này hời hợt dáng vẻ, người trẻ tuổi này không nhịn được, không khỏi lớn tiếng hướng về người trung niên này kêu lên, gọi đó là tương đối thê thảm. Hôm nay canh thứ hai, tiếp tục đưa lên bên trong, có chút thẻ, có chút thẻ, có chút thẻ a a a a a đang bởi. Chương 545, không cam lòng cũng phải cam. Ngươi còn không thấy ngại gọi. Ngươi biết ngươi lần này đối thủ là ai sao? Nghe được người tuổi trẻ tiếng kêu thảm thiết, người trung niên nhưng cũng không để ý, vẫn như cũ rất bình tĩnh nhìn mình cái này con trai duy nhất, tháo xuống trên mặt kính mắt, hắn nhẹ nhàng trà sát một hồi, sau đó rất bình tĩnh nói, nghe được hắn nói, người trẻ tuổi này trên mặt đến lóe lên một tia ánh mắt đắc ý. Ta cũng sớm đã điều tra, tên kia gọi là Tương Hải, là một người Hoa. Hiện tại ở nước Mỹ bên kia mở ra một nhà nông trường, bán chút thịt bò, nuôi chút cá và vân vân, cũng không có gì chính, thương các loại bóng lưng. Nhìn người trung niên, người trẻ tuổi này một mặt âm trầm nói, rõ ràng bị một ở nông thôn nhà quê đánh, này làm cho hắn rất khó chịu, khá là khó chịu. Há, vẫn không tính là quá buồn, còn biết trước đó điều tra một hồi đối phương, không sai, không sai, xem như là có chút tiến bộ, có điều ngươi biết, ở bên cạnh hắn người phụ nữ kia là ai sao? Nghe được lời của người tuổi trẻ, người trung niên đến là có chút bất ngờ, sau đó có chút hài lòng gật gật đầu, nhưng sau đó nói phong xoay một cái, liền hướng về hỏi hắn. Người phụ nữ kia, nghe được người trung niên nói, người trẻ tuổi này trong đầu, không khỏi toát ra cái kia tóc vàng mắt sánh còn, nguyên bản đầy dây phẫn nộ tâm, cũng không biết xảy ra chuyện gì, thay đổi táo nóng lên. Xác thực, khi hắn xem ra, Dạ Hoãn Tấn đây chính là tương đương liêu nhân, đặc biệt là cái kia cô nữ vương Ngự Tỷ Phong, thật sự rất muốn đem nàng ôm vào trong ngực, khỏe mạnh thương yêu một phen, bất quá bây giờ nghe hắn ba, dường như người phụ nữ kia không đơn giản a. Vâng, ngươi sẽ đối phó Tương Hải, người phụ nữ kia kỳ thực mới được lớn nhất lực cản, ngươi biết ngươi đắc tội người phụ nữ kia là ai chăng? Nàng gọi là Dạ Hoãn Tấn. Nhìn nhi tử có chút mong muốn, người trung niên tiếp tục lạnh nhạt nói. Hoãn Tấn, là cái kia Hoãn Tấn. Thân là Samsung thái tử, như lại như vậy siêu cấp nhà giàu thế gia. Từ lúc còn nhỏ sau chuyện thứ nhất, chính là muốn học thuộc lòng các người của đại gia tộc viên danh sách, chí ít dòng họ là tuyệt đối không thể thiếu. Bởi vì ngươi phải biết, ngươi ở đây bên ngoài nếu như trong lúc vô tình trêu chọc người, trời mới biết là gia tộc gì, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Người này tuy rằng còn trẻ ngông cuồng, nhưng hắn không phải một ngu ngốc, cũng không phải một tinh khiết công tử bột, hắn biết rất nhiều. Vâng. Chính là cái kia Hoãn Tấn. Nhìn người tuổi trẻ dáng vẻ, người trung niên rất bình thản nói rằng. Tê, cái này. Nghe được người trung niên, bên này người trẻ tuổi không khỏi sửng sốt một chút, hắn còn thật không có nghĩ tới, cái kia xem ra rất đẹp Ngự Tỷ, dĩ nhiên là hoan ốc người của gia tộc, lúc đó hắn cũng sợ hết hồn. Phải biết, Samsung tập đoàn, mặc dù là Nam Cao Ly tập đoàn, nhưng là ở toàn cầu sức ảnh hưởng cũng là không thấp. Ở mới nhất toàn cầu 500 cường xí nghiệp ở trong, Samsung nhưng là xếp ở vị trí thứ 13, có thể nói là mạnh nhất tư nhân xí nghiệp một trong. Ở toàn bộ Á Châu có thể cùng với chống đỡ được tồn tại, cũng là hiếm như lá mùa thu. Nhưng Hoãn Tấn gia tộc quản mát, nhưng xếp hạng thế giới vị trí thứ nhất, thế giới 500 mạnh, bọn họ xếp ở vị trí thứ nhất. Người thứ 2 chính là Hoa Hạ dầu mỏ, người thứ 3 chính là Hà Lan Hoàng gia sắc bài dầu mỏ công ty, người thứ 4 chính là Hoa Hạ dầu mỏ khí thiên nhiên tập đoàn, người thứ 5 chính là Hệ Sần Mô Biểu, cũng chính là dọc kỳ phéo lở gia tộc khống chế công ty. Người thứ 6 chính là Anh Quốc dầu mỏ công ty, người thứ 7 chính là Hoa Hạ triều đỉnh lưới điện công ty, người thứ 8 chính là nước Đức đại tử, người thứ 9 chính là Dạ Vạn Toyota, người thứ 10 chính là Thụy Sĩ gia có thể, người thứ 10 chính là nước Pháp đạo đạt nhị công ty, người thứ 12 chính là nước Mỹ Tuyết Phật Long, thứ 13 chính là Samsung, bất quá bây giờ thứ 13, trêu chọc đệ nhất gia tộc, hơn nữa còn có thể coi là trên Nam Cao Ly và nước Mỹ trong lúc đó. Chính trị quan hệ, có vẻ như, hắn dường như cho gia tộc gây rắc rối. Cũng may, ngươi trêu chọc vị này Dạ Hoãn Tấn chẳng qua là Hoãn Tấn gia tộc phổ thông một thành viên mà thôi. Nghe nói mẹ của nàng là thế hệ này Hoãn Tấn gia chủ ở bên ngoài tìm người, cũng chính là con gái rơi, 8 tuổi thời điểm mới nhận tiến vào gia tộc ở trong. Mặc dù có chút tài cán, nhưng bản thân bóng lưng có hạn, Hoãn Tấn gia tộc sẽ không vì như thế một người phụ nữ theo chúng ta khai chiến. Có điều nếu như ngươi còn dám có cái gì động tác khác, cái kia liền khó nói chắc. Đắc tội rồi Hoãn Tấn gia tộc, sự tình không phải là dễ dàng như vậy chấm dứt. Gia tộc này ở nước Mỹ là nổi danh biết điều cùng tự bên, tin tức tốt duy nhất, chính là cái này Dạ Hoãn Tấn cũng không phải Hoãn Tấn gia tộc thành viên chủ yếu, một con gái rơi, bọn họ cũng sẽ không vì thế mà cùng Samsung làm lớn chuyện. Có điều nếu như, Samsung chi một bên vẫn còn ở không tha thứ, cái kia tính tình của bọn họ tuy nhiên không phải như vậy thật là tốt. Ta hiểu được. Nghe được lời của phụ thân, người trẻ tuổi cúi đầu. Thế nhưng hắn không cam lòng a. Ta biết ngươi không cam lòng, nhưng cái này Tương Hải tuyệt đối không thể động, ngươi tra đồ vật, vẫn là quá ít, đây là hắn một ít tình huống, hy vọng ngươi thấy sau khi biết đánh tiêu bất kỳ ý nghĩ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền ở tại Nam Cao Ly, không có mệnh lệnh của ta, không thể rời đi nơi này nửa bước. Xem con trai của chính mình, người trung niên không thể không biết con mình ý nghĩ. Tùy ý từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy, ném tới người này trước mặt, sau đó nói một câu, liền xoay người ly khai. Khi hắn phụ thân xoay người sau khi rời đi, người trẻ tuổi cũng cầm lên trước mặt chỉ nhìn. Nếu như Tương Hải ở nơi này, nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì này trang giấy tin tức phía trên, hầu như bao gồm hắn tất cả tình huống. Bao quát xuất thân của hắn, hắn những năm trước đây tình huống, bao quát hắn tốt nghiệp trung học thì thành tích các loại, phía trên này đều có. Ngoài ra, một năm này gì đó, ở phía trên cũng là ghi lại việc quan trọng. Kỳ thực người có ý chỉ cần tra một chút là có thể tra đi ra, mặc kệ quốc nội tề thị mở phòng ăn bán đỉnh cấp thịt bò, hoặc là hoàn mặt Sam S. Club bên trong bán đỉnh cấp thịt bò, lại nói thí dụ như hải thương trong siêu thị bán thịt bò. Những này thịt bò, đều là Tương Hải cung cấp. Cái này cũng là tại sao, Dạ Hoàn Tần sẽ cùng với Tương Hải nguyên nhân. Xem ra người này, dường như là một tên nhà quê, nhưng có vẻ như, người này thực lực, không thể khinh thường a. Mà ngoại trừ bán thịt bò ở ngoài, người này dường như cùng đu bê hoàng thất phả mẹn vì hạ mổ hẻm mẹt Ben Dạ Sì Tan Mạc Tùn quan hệ cũng không cạn, dường như còn cùng quốc nội quan hệ cũng không tiềm. Tuy rằng Tương Hải cùng Samsung thứ khổng lồ này so với, trên lệch không chỉ một đẳng cấp, nhưng người này thực lực, tương tự rất sâu, không chỉ có cùng Hoa Hạ có quan hệ, cùng vùng Trung Đông có quan hệ, ở nước Mỹ cũng có nhất định ủm bờ gieo lạ, nếu như Samsung muốn chỉnh hắn, không tính khó khăn, nhưng Samsung phải làm tốt bồi cái hơn trăm ức USD chuẩn bị. Hơn trăm ức USD, mặc dù đối với Samsung mà nói, vẫn chưa tới tổng tư sản 1/10. Nhưng số tiền này, rõ ràng không phải hắn có thể vận dụng, cha hắn phỏng chừng cũng không có cái kia quyền hạn. Tuy rằng Samsung là Lý gia, nhưng là Nam Cao Ly, bất kể là chính phủ vẫn là những kia xử lý công việc, ai cũng sẽ không cho phép hắn đi trả thù Tương Hải, huống chi hiện tại Samsung nói chuyện dễ sử dụng, còn chưa phải là hắn, mà là gia gia của hắn. Muốn đến nơi này, người trẻ tuổi thở dài một hơi, đem đầu tựa ở gối trên, hắn không cam lòng à, bất quá bây giờ này lửa giận chỉ có thể tạm thời trước tiên đè xuống, cụ thể sẽ làm sao, hay là chờ sau này hay nói đi. Phảng phất nhìn thấu người tuổi trẻ tâm tình không phải quá tốt, vừa nãy vẫn đứng ở bên cạnh tiểu hộ sĩ, cũng lặng lẽ rời khỏi phòng. Nàng tuy rằng nghe được không ít tin tức, nhưng nàng biết, nếu như nàng dám đem tin tức này để lộ ra đi, vậy thì cách mình xong đời tháng ngày không xa, không nên quên, nơi này là Nam Cao Ly, Samsung Lý gia ở chỗ này nhưng là một tay trích ngày. Chỉ sợ là một quốc gia tổng thống, cũng phải nhìn sắc mặt của bọn họ làm việc, huống chi là một tiểu hộ sĩ. Nàng nhưng không hy vọng, một ngày kia bị người khác phát hiện mình ở hán trong sông, đến thời điểm nhưng dù là khóc tìm khắp không được điều. Chờ đến Lý Chí Hạo phản ứng lại thời điểm, cái kia tiểu hộ sĩ đã đi rồi thời gian rất lâu. Đối với tên tiểu tử này như thế không biết cân nhắc, Lý Chí Hạo cũng chẳng qua là bĩu môi, hắn bây giờ là không đối phó được Tương Hải, nhưng ở Nam Cao Ly, hắn vẫn hoàn toàn xứng đáng thái tử gia, nếu trong lòng khó chịu, vậy hắn liền muốn đem này cô oán khí phát tiết ra ngoài. Nam nhân muốn phát tiết oán khí, đơn giản nhất biện pháp, chính là tìm nữ nhân. Vì lẽ đó khi hắn một cú điện thoại sau khi, không lâu lắm, không thiếu niên khinh người phụ nữ cực kỳ đẹp, đã đi tới phòng bệnh của hắn ở trong. Đối với nhi tử hành động, người trung niên kia tự nhiên cũng là biết được, có điều chỉ cần hắn không đi treo chọc những thế lực lớn kia, đi gây rắc rối, chỉ ở quốc nội niềm cái hoa, nhà cái cây cỏ, hắn là sẽ không để ý, vậy cũng là một loại khác bồi thường đi. Lúc này Tương Hải cũng không biết, ở Nam Cao Ly chuyện đã xảy ra, kỳ thực từ khi hắn đánh Lý Chí Hạo sau khi, hắn sẽ không có quá để ý người này trả thù. Samsung đúng là to lớn danh tiếng, nhưng bọn họ cũng tương tự rất sợ sệt bê bối. Nhìn những kia tài phiệt, những gia tộc kia, gia thí lớn một chút sự, vậy cũng là sự vang dội tin tức. Tương Hải liền đánh cược người này không dám tới gây sự với hắn, đương nhiên, thua cuộc hắn cũng không lưu ý, bởi vì hắn có thực lực đó liền đúng. Nếu như là ở Nam Cao Ly, tình huống gì vậy thì không chừng đây, nhưng hắn phỏng chừng đời này cũng không có khả năng lắm đi Nam Cao Ly. Có năng lực để cho bọn họ tới nước Mỹ, đến Hoa Hạ gây sự với hắn đi, bởi vì phỏng chừng hắn cũng là chỉ lại ở chỗ này thường trú. Có điều nếu như bọn họ dám đến nước Mỹ, dám đến Hoa Hạ gây sự với hắn, hừ hừ, Tương Hải liền muốn để cho bọn họ biết, mình cũng không phải dễ chê, có một năm này kinh doanh, Tương Hải hiện tại cũng coi như là thâm căn cố đế. Người khác muốn động hắn, vậy cũng sẽ liền lên một đám lớn đây, chí ít không có người nào dám như thế minh mục trương đảm gây sự với hắn. Hoàn Tấn gia tộc, Dubai hoàng thất, còn có Hoa Hạ triều đình chống đỡ, một ít đại lao hắn không động đậy lên, một ít tiểu quỷ, trong nháy mắt bãi bình. Giặt sạch một thống khoai tám, Tương Hải liền quay trở về gian phòng của mình, nằm ở giường bạch ngọc trên, ôm vào mình chăn dần dần tiến vào mộng đẹp, mà một mặt khác, cùng Tương Hải vừa mới chiến đấu xong đi nạ tay lơ cũng mại động bước tiến đi trở về biệt thự của nàng ở trong. Hôm nay canh thứ 3, cho mọi người liên tục đưa lên, kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn, đặt mua chính bản, cảm ơn mọi người rồi. Đăng bởi. Chương 546, đặc thù thử nghiệm. Ầm. Theo tiếng đóng cửa vang lên, đi nạ tay lơ di động tới chính mình cái kia hơi có một ít cũ kết bước tiến, hướng về đi lên lầu. Nguyên bản Tương Hải là muốn làm cho nàng ở chính mình nơi đó ngủ một đêm, hoặc là chính mình đem nàng trả lại, nhưng nàng cũng không có đồng ý. Mà là quật cường chính mình đi trở về, có điều cũng may Tương Hải cũng biết tình huống của nàng, vì lẽ đó ở chiến dịch sau khi kết thúc, đã từng dùng linh khí chữa trị cho nàng quá, ngày mai thời điểm, nàng khả năng sẽ khôi phục như lúc ban đầu, nhưng bây giờ đi vẫn sẽ có một ít đau. Này, Dina, ngươi đã chạy đi đâu? Ta khắp nơi cũng không tìm tới ngươi, điện thoại cũng không có nhận, ta còn tưởng rằng ngươi về tới trước đây. Nghe được đóng cửa âm thanh, A Phở cũng từ lầu 2 trong phòng đi ra, nhìn chậm rãi lên lầu đi nạ tay lơ nàng không khỏi có chút áo não hỏi, nghe được lời của nàng, đi nạ tay lơ đến là hơi lúng túng nở nụ cười. Ta không có đi làm gì, kha kha. Xem phong A Phở cái kia ánh mắt quan tâm, đi nạ tay lơ nhỏ giọng nói. Thật sự, nghe được lời của nàng, bên này A Phở không khỏi đem cánh tay nhất hoàn, một mặt kỳ quái hỏi. Cái kia xem kỹ ánh mắt, nhìn đi nạ tay lơ tương đối không dễ chịu. Được rồi, bằng hữu của ta, ta nói thật với ngươi. Nhìn A Phở ánh mắt, đi nạ tay lơ bất đắc dĩ giơ tay lên, vẻ mặt thành thật nhìn nàng, kỳ thực các nàng ở cùng một chỗ, hơn nữa tình như tỉ muội, có một số việc vẫn là nói một chút tốt hơn. Vạn nhất nếu là ngày nào đó bị đụng phải, đây chính là tương đương lúng túng. Ta mới vừa rồi cùng tương, ừ, ngươi hiểu. Hướng về A Phở nhữ nhữ mày. Đi nạ tay lơ nháy mắt to nói rằng, ta hiểu cái gì? Ngươi và tương, chiến đấu. Nghe được đi nạ, A Phơ một mặt sống cựu thấy vẻ mặt. Hắc, ngươi đây là cái gì vẻ mặt, chúng ta nói xong, muốn đem chính mình hiến cho tương sao, ngày hôm qua ngươi và tương. Ta có thể đều thấy được, ngươi cái này tiểu dâm ép. Nhìn thấy A Phơ vẻ mặt, đi nạ tay lơ không khỏi nhíu một hồi mũi, nửa đùa nửa thật nói. Hả, trời ạ, ngươi và tương hải dĩ nhiên chiến đấu qua, được rồi, kỳ thực ta cũng không phải ngăn cản ngươi và tương hải như thế nào. Chỉ có điều. Ừm, ngươi hiểu, này khá là đột nhiên, chứ ngươi ra, người của nàng có hay không? Nhìn đi nạ tay lơ, A Phơ nhìn nàng hỏi, khắp khuôn mặt là hỏi dò vẻ mặt. Hẳn là không đi. Nếu như không phải ta ngày hôm qua thấy được ngươi và tương hải như vậy, ta cũng sẽ không ngày hôm nay đi tìm hắn. Có điều ngươi cũng thật là, không có chút nào đạt đến một trình độ nào đó, tương hải. Ừ, thoải mái như vậy, ngươi dĩ nhiên độc hưởng, ngươi cái này nữ nhân xấu. Vừa nói. Đi nạ tay lơ một bên đỡ cầu thang chạy tới lầu 2, trên mặt cũng tràn đầy say mê vẻ mặt. Được rồi, ta liền biết chuyện này khẳng định lừa không được các ngươi bao lâu, ngươi tùy ý được rồi. Giơ tay lên, A Phơ bất đắc dĩ nói, tuổi của nàng mặc dù là những cô bé này ở trong lớn nhất, nhưng tính cách cũng rất nhu nhược. Đúng rồi, ngươi có hay không, loại kia có thể không trúng chiêu dược. Nhìn A Phơ dáng vẻ, đi nạ tay lơ không khỏi nở nụ cười, sau đó đi tới trước cửa phòng mình, có điều ở đi vào trước. Nàng đột nhiên quay đầu, hướng về A Phơ hỏi. Không có, ta cũng không có mua qua cái vật kia. Nghe được đi nạ, nguyên bản phải đi A Phơ nhưng ngừng lại, sau đó nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ nói, nghe được nàng nói, bên này đi nạ cũng điếu môi. Tương hải cùng của ngươi thời điểm, có phải là cũng không mặc áo mưa? Vạn nhất nếu là, đến thời điểm làm sao bây giờ? Ngày hôm qua nàng nhìn lén A Phơ thời điểm, rất rõ ràng nhìn thấy, tương hải cùng nàng cái kia một hồi chiến dịch chi tiết nhỏ. Hiện tại không khỏi có chút lo lắng hỏi. Nếu quả như thật, vậy thì sinh chứ, Tương Hải đến là rất yêu thích hải tử. Nghe được đi nạ, điểm này A Phở đến là muốn so với nàng nhìn thấu nhiều lắm, một mặt không thèm để ý nói. Có thể là thân phận của chúng ta, nếu quả như thật có hải tử, cái kia nhiều lúng túng a. Nghe được A Phở nói, bên này đi nạ cũng có một chút bất đắc dĩ, tiến tới A Phở bên người, nhỏ giọng nói, việc này đúng là không tốt lắm giải quyết. Nghe Tương là được rồi. Chúng ta không cần có nhiều lắm ý nghĩ của chính mình, hiểu chưa? Nhìn đi nạ tay lơ, A Phơ nói thật, nghe được A Phơ đều nói như vậy, đi nạ tay lơ cũng cắn môi một cái, cũng chỉ có thể như vậy. Yên tâm đi, Tương Hải trong lòng nắm chắc, nếu như ngươi có thể có, vậy sẽ phải kịp lúc, thừa dịp chúng ta bên này nữ chủ nhân vẫn không có định ra trước khi tới, nếu như cũng đã xác định địa vị, đối với ngươi nhưng là một cái bất chết bất khấu chuyện tốt. Nhìn thấy đi nạ còn có một chút lo lắng, A Phơ vô vô bờ vai của nàng. Có lúc nàng chính là nghĩ tới nhiều lắm. Này, được rồi. Nghe được A Phơ, đi nạ cũng muốn mở ra, nếu quả như thật có thể cùng Tương Hải nắm giữ một cái thuộc về bọn họ bảo, tốt lắm giống cũng là một cái ưỡn lên sự tình. Muốn đến nơi này, nàng không chỉ có không lo lắng, trái lại còn có một chút nóng lòng muốn thử ý tứ, quay người đi vào phòng bên trong, mà A Phơ bóng lưng của nàng, không khỏi thở dài một hơi. Tương tự chủ vẫn là quá kém, bất quá ta có phải là cũng phải vì bọn tỷ muội mưu một hồi quyền lợi. Nhìn đi tới đi nạ tay lơ, A Phơ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nếu như nói đến, ở nơi này trong trang viên, địa vị tối lung túng, có thể chính là ạ phở các nàng 10 cô gái, nói thật, ngoại trừ đối Tương Hải sùng bái, lòng cảm kích ở ngoài. Các nàng đối với nơi này là tương đối hài lòng, ở đây ăn ngon, ở được, công tác còn rất dễ dàng, chủ yếu nhất là tôn trọng, tôn nghiêm, ở đây trước đây các nàng không có thứ, đương nhiên chủ yếu nhất nói là nói, ở đây cũng đã từng cái thực hiện. Có thể nói Tương Hải chính là các nàng người tâm phúc, Tương Hải chính là các nàng chủ nhân. Tiểu như cùng chờ gìn ly trong lòng các nàng dạ hoan tấn địa vị như thế, Tương Hải thậm chí càng vượt qua một ít. Có điều thân phận của các nàng cũng là tối lung túng, các nàng nguyện ý vì Tương Hải đi dâng lên tất cả, hy sinh tất cả, nhưng là bởi vì lúc trước thân phận của các nàng ở Tương Hải bên người làm một tiểu tam, tiểu tứ tư cách cũng không có, chớ nói chi là nữ chủ nhân. Hiện tại các nàng có thể ở lại đây, là vì vậy trang viên vẫn là Tương Hải nói coi là. Nếu như vắng nhất, nếu như sau đó nơi này có mới nữ chủ nhân nói với Tương Hải không muốn làm cho các nàng ở lại đây. Cái kiếp như là nàng và đi nạ những này cùng Tương Hải đã xảy ra một ít quan hệ người, Tương Hải là có thể bảo đảm, có điều những người khác đâu. Dù sao Tương Hải hiện tại cũng không nhỏ, xem ra có một số việc, cũng có thể muốn đăng lên nhật báo. Trước đây nàng vẫn không nhanh không chậm, không phải nàng không nội vã, mà là nàng cũng không biết phải làm sao, có điều bây giờ nhìn lại, hay là, có thể từ từ sắp xếp một ít nữ hài đi Tương Hải nơi đó, như vậy đến cũng phù hợp các nàng nội tâm ý nghĩ. Mang theo ý nghĩ như thế, ạ phở từ từ tiến vào mộng đẹp ở trong, mà Tương Hải tối hôm nay cũng ngủ rất thoải mái. Một đêm qua đi, sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải bọn họ tiếp tục đi kéo cây nho, cái này cũng là duy nhất phải làm công tác. Trải qua hai ngày rèn luyện sau khi, ngày hôm nay bọn hắn cũng đều xem như là quen tay, kéo lên cây nho đến, tốc độ rất nhanh, lại rất hoàn chỉnh. Một chuỗi chuỗi cây nho bị bỏ vào trong rổ, cùng đợi buổi trưa đi đem những này cây nho bái đi ra làm cho mấy cái các cô gái đi dẫm, tuy rằng đã quyết định, sau đó cũng không tiếp tục uống rượu đỏ, nhưng Tương Hải đối với nắm những này rượu vang đỏ kiếm tiền vẫn là tương đối cảm giác hứng thú. Kỳ thực có rất nhiều chuyện cùng ẩm thực, đều là không thể nói mở, nói chuyện mở ra, hầu như cái gì cũng không có cách nào ăn. Nói thí dụ như cái này rượu vang đỏ, chỉ dùng để chân đạp, ngươi làm hoa hạ thực không phải sao. Đặc biệt là một ít thủ công bánh màn thầu điếm các loại, còn có Tây Bắc phụ cận mì phở, đang không có tiến vào cùng diện cơ tình huống dưới, trên căn bản đều là những nữ nhân kia dùng chân đạp, có một ít vẫn là các nam nhân dùng chân đạp, nhưng không biết tình huống, ăn vẫn là ăn thật ngon. Tôm hùm nhỏ rất nhiều đều là ở ô thủy trong ao diện nuôi lớn, có mấy người nói những này tôm hùm nhỏ là ăn mục nát thịt người lớn lên, cái này là xà đản, toàn bộ hoa hạ tuy rằng có không ít người, nhưng người đã chết, phần lớn còn đều là hỏa táng, mà không phải ném xuống sông diện, trong sông, hoặc là trong cống thoát nước, hoa hạ người chết, cũng không đủ nuôi những này tôm hùm nhỏ, có điều ăn rác rưởi cùng nước bùn lớn lên, cái này đến là thật, ngoài ra trao, khảo tinh bột mì, ma cay nóng, thiết bản cá mực, mét tuyến các loại, đều cũng có khả năng có vấn đề, như là kẹo hồ lô cùng khảo khoai lang các loại, chẳng qua là khá là bẩn ăn vặt, ngược lại là không có vấn đề gì. Đương nhiên, những thứ đồ này ăn ngon tiền đề đều là có ở đây không nói toạc tình huống, vừa nói toạc, vậy thì không có cách nào ăn. Trong lúc vô tình, Tương Hải cây nho cũng đã cắt một khung, giữa lúc hắn chuẩn bị đem này một khung cây nho chuyển tới tiểu trang bên trong đi thời điểm, bên này đi nạ tay lực nhưng chủ động lại đây hỗ trợ, tuy rằng Tương Hải một người chuyển một khung cây nho cũng sẽ không có vấn đề, có thể có muội chỉ hỗ trợ, hắn đến cũng sẽ không từ chối, huống chi cô em gái này chỉ ngày hôm qua vẫn cùng hắn xảy ra một ít gì. Ở đem cây nho rời vào tiểu trang sau khi, Tương Hải vừa muốn đi ra ngoài, lại bị đi nạ tay lơ cho kéo lại. Sau đó hướng về phía Tương Hải bị hoa một hồi sau, liền đem hắn kéo đến tiểu trang một mặt khác. Có chuyện gì không? Nhìn tới nơi này cái kín địa phương, Tương Hải không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Có điều đi nạ tay lơ nhưng cũng không trả lời Tương Hải, mà là nhìn hắn, trực tiếp ôm lấy mặt của hắn, liền hôn lên. Đôi môi tiếp xúc, Tương Hải cũng không cấm một mong muốn, lập tức kéo ra nàng, sau đó khẩn trương nhìn chu vi. Ngươi điên rồi, muốn cái kia và vân vân nói. Và buổi tối lại nói chứ. Tương Hải trong xương cốt vẫn là một rất truyền thống người, nhìn này bên ngoài đại đất hoang, chủ yếu nhất là, nơi này lúc nào cũng có thể có người lại đây, hắn không khỏi có chút hoảng. Chờ không đến ban đêm, nếu như ngươi muốn tởi nhanh một chút thân, vậy thì sớm một chút đem ta giải quyết đi. Nhìn Tương Hải, đi nạ tay lơ mị nhãn như tớ nói, tiếp theo liền ngồi xổm xuống, đồng thời giải khai chính mình trên y phục diện mấy viên nút buộc. Nhìn trước mặt tình cảnh này, hơn nữa đi nạ tay lơ tiền kỳ quấy rầy. Tương Hải trong nháy mắt sẽ không bình tĩnh. Liếc mắt nhìn chu vi, hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, qua mấy phút liền đem đi nạ tay lơ đỡ lên. Chiến đấu bắt đầu. Hôm nay chương mới, cho mọi người liên tục đưa lên sau khi, ta đi hớt tóc phát, thứ 6 thời điểm về băng thành, thứ 7 muốn đi tham gia ta cô hôn lễ, ai, cũng tốt bận điệu à. Đăng bởi. Chương 547, Dubai quyết định. Giữa lúc Tương Hải cùng đi nạ tay lơ khi hắn tiểu trang mặt sau, không có một người máy thu hình, hơn nữa rất kín địa phương, ra sức thời điểm chiến đấu, ở còn nhanh hơn bọn họ 8 giờ vùng Trung Đông, đã ở phát sinh một cái cùng Tương Hải chuyện có liên quan đến. Nếu như nói tới vùng Trung Đông đến, duy nhất cùng Tương Hải có liên quan, cũng chỉ có Phá Mẹn. Đúng, chuyện này cũng là cùng Phá Mẹn có liên quan, từ khi ở Tương Hải nơi này đạt thành hợp tác ý đồ sau khi, hắn vẫn mua một nhóm bò trở lại, không nhiều không ít, tổng cộng 10 con, một con 100 vạn USD, nước Mỹ chính thức là do bọn họ đứng ra giải quyết. Dù sao chỉ là ản chu bò, nước Mỹ hải quan người cũng không biết Tương Hải bò có cái gì đặc biệt, vì lẽ đó đang làm kiểm dịch sau khi, liền để những này bò xuất cảnh. Sau đó Phạ Mẹn trực tiếp dùng máy bay, đem những này bỏ trở về Dubai. Đặt tới Dubai sau khi, hắn liền bắt đầu phái chuyên gia nghiên cứu, sự thực chứng minh, qua nhiều ngày như vậy, cũng đã nghiên cứu gần đủ rồi. Tương Hải nói một điểm cũng không có sai, từ khi những này bỏ ly khai Tương Hải trang viên sau khi, bởi vì thiếu hụt linh khí tầm bổ. 3 ngày trước cũng còn tốt không có vấn đề gì, nhưng sau 3 ngày, thì có đá cẩm thạch hoa văn thịt bò dần dần biến mất. Bò là sinh vật, theo người là giống nhau. Người nếu như mỗi ngày đi phòng tập thể hình rèn luyện, cái kia đúng là có thể luyện được một thân bắp thịt khối. Có điều đợi được có một ngày người không luyện, cái kia bắp thịt khối là duy trì không được, lại sẽ biến thành một khối thịt mỡ. Tương Hải bò cũng là như thế, mỗi ngày ăn có chứa linh khí cây cỏ, sẽ làm thân thể của bọn họ biến đến dị, thay đổi dị thường hoàn mỹ. Nhưng là nếu ăn không hết cây cỏ sau khi, những kia đá cẩm thạch hoa văn ở trong mỡ, sẽ dần dần bị tiêu hóa hết. Đá cẩm thạch vậy thì biến mất không thấy. Trái lại đã biến thành thông thường thịt bò. Chỉ có điều bình thường mà nói. Này có thể rất thời gian rất dài. Nhưng những này bò, đã không có cỏ nuôi súc vật sau khi, ưỡn lên thời gian cũng không phải rất dài. Một tuần sau khi, cũng chính là những này bò đến Dubai sau 10 ngày. Những này bò tuy rằng vẫn là dị thường cường tráng, nhưng đã từ mới bắt đầu đổ tể xong xuôi sau khi, có thể được 20% trở lên đặc ưu A cấp tiết xương dáng thịt bò. Thay đổi đến chỉ còn dư lại 12%. Hơn nữa cái tỷ lệ này vẫn còn tiếp tục thay đổi thấp. Mà hắn kiếm về tới cây cỏ, được rồi, là con sống, có điều đã biến thành thông thường cỏ dại. Ấn lại Tương Hải phòng trường, cuối cùng thịt bò đem biến thành 5%, có thể bảo đảm nhất định có như vậy thịt bò, có điều chỉ có những thứ này. Phạ Mẹn cũng không có đợi được 5% thời điểm rồi quyết định có muốn hay không hợp tác với Tương Hải, mà là đang ngày hôm nay, rơi đến 10% thời điểm. Cũng đã cùng cha của hắn nói rồi chuyện này. Phụ thân của Phạ Mẹn là nhất đại Dubai con trai của tù trưởng. Tuy rằng cuối cùng không có kế thừa vương vị, nhưng là thừa kế rất nhiều quyền khai phát cùng dầu mỏ, nhưng là bọn họ đều hiểu, hiện tại dầu mỏ vẫn là rất đáng giá, nhưng sau đó ai cũng không nói chắc được. Dubai là trên thế giới tốt nhất thành phố du lịch, mà bọn họ quyết định ở trên mặt này, làm thêm một ít văn chương. Có điều chuyện sau đó mọi người liền đều rõ ràng, Dubai suýt chút nữa chơi cởi tuyến, hầu như liền muốn phá sản, cuối cùng vẫn là Abu Dha bị các nước hỗ trợ. Mới đem chuyện này cho lắng lại, từ cái kia sau khi, bọn họ ngay ở vẫn tích cực tìm kiếm thay đổi cùng kiếm tiền phương pháp. Ở đây muốn nói đầy miệng liên quan với Dubai chính trị thể hệ vấn đề, có người nói, Dubai cũng không phải một cái quốc gia, mà là một thành thị, đây không tính là nói là sai rồi, nhưng muốn nói Dubai là một cái quốc gia, cũng không phải là một thành thị, đây cũng không phải là nói sai. Dubai thuộc quốc gia, từ ở bề ngoài đến xem, hẳn là thuộc về các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Toàn bộ xương chính là các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Ở đây muốn nói rõ một hồi, quốc gia này cũng không phải là như Hoa Hạ, hoặc là Anh Quốc, nước Pháp, nước Mỹ, nước Đức chờ đã như thế, là một hoàn chỉnh quốc gia. Quốc gia này kỳ thực thì rất nhiều tiểu quốc sáp nhập cùng nhau hợp lại đi ra ngoài quốc gia. Kỳ thực nói như vậy cũng không phải quá đúng, bởi vì những quốc gia này, tuy rằng trên danh nghĩa là một cái quốc gia, nhưng quốc nội bất kể là từ chính trị, hay là từ quân sự, hoặc là từ địa vực nhìn lên, đều là hoàn toàn khác nhau 7 cái quốc gia. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tổng cộng là do 7 cái quốc gia tù trưởng sáp nhập mà thành, mà nếu nói cơ cấu tối cao, chính là 7 cái quốc gia tù trưởng tạo thành nghị hội, nhưng quốc gia nào cũng không xen vào quốc gia nào, nếu có ngoại địch xâm lấn, bọn họ mới có thể nhất trí đối ngoại. Lúc bình thường hay cùng hữu hảo lân bang như thế, ngươi phát triển của ngươi, không cần quản người khác cũng là phát triển người khác, ngươi cũng không xen vào, cũng không có một thống nhất phát hiệu lệnh tồn tại. Chớ nói chi là cộng đồng người lãnh đạo. 7 cái các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tạo thành quốc gia tù trưởng theo thứ tự là mạnh nhất trên thế giới lớn, giàu có nhất tập đoàn tài chính quốc gia, Abu Dhabi, đồng thời vậy cũng là ở bề ngoài các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất thủ đô, thứ yếu chính là Đu Bạch quốc gia thủ trưởng, nắm giữ to lớn nhất cùng nhân khẩu nhiều nhất thành thị. Sau đó là Sa Dạng, vùng Trung Đông Thánh Thành, Ả Mạn, Vịnh Bét Xích thủ hộ giả. Ùm An Quần Phương, nhân khẩu ít nhất bán chim quốc gia thủ trưởng. Giạt An Khải Mạ cùng Phương Gia. Những thủ trưởng này nước, lúc bình thường chính là các quan cát, hố không lệ thuộc, nếu như nhất định phải tìm một khá là giống hình dung, giống như là triều đình cùng đại tỉnh, đối ngoại mặc dù là một hoa hạ, nhưng đối với bên trong, triều đình là không xen vào đài tiết kiệm. Đu Đai Phả Mẹn đem tin tức này nói cho cha của hắn sau khi, cha của hắn cũng chuyển cáo hoàng thất. Sau đó hoàng thất thành viên chủ yếu, liền tụ tập cùng một chỗ mở ra một biết, đối với Phả Mẹn tài cán, đương nhiệm tù trưởng sực mồ hẻm mẹt Ben Dạ Sịt An Mạc Tùn, vị hạ là Phả Mẹn phụ thân tên, đương nhiệm tôn trưởng là vị hạ huynh đệ, liền quyết định, có thể thử một chút. Đu Đai hiện tại mặc dù có chút thiếu tiền, nhưng dựa lưng vào Abu Dhabi, cái này có thể đem đô la Mỹ xem là một đầu đến đốt sưởi ấm tồn tại. Đối với bọn hắn hoàng thất mà nói, 801.000 ngàn tỷ, bọn họ cũng không để ý. Huống hồ, Phạm Mẹn lúc mới bắt đầu cũng chẳng qua là muốn một mảnh địa bàn, cộng thêm trên một ít chăn nuôi nhân viên, bảo an nhân viên còn có bò, những thứ đồ này ở Đu Đai hoàng thất trong mắt của, là giá trị không là cái gì tiền. Mà nếu quả như thật nếu như Phạm Mẹn nói như vậy, chỉ cần vật này tiền lời hài lòng, một năm có thể kiếm lời vài tỷ, thậm chí hơn trăm ức USD, vậy bọn họ vẫn là rất động tâm, như là như vậy đầu tư cũng không phải rất nhiều, nhưng tiền lời rất khả quan hạng mục, bọn họ vẫn là rất thích, sau đó liền rất nhanh thông qua Phả Mẹn yêu cầu. Mà Phả Mẹn ở thu được hoàng thất đồng ý sau khi, cũng đã nghiên cứu muốn ở nơi nào làm một mảnh đồng cỏ, vùng Trung Đông mặc dù là lấy sa mạc làm chủ địa phương, nhưng bởi vì phần lớn cỏ nuôi súc vật, đều là do Tương Hải trong trang viên cung cấp. Bọn họ bên này có nuôi súc vật trái lại không cần quá mức phiền phức, làm một cái quốc gia cơ cấu chuẩn bị làm chuyện gì thời điểm là rất mau. Quyền địa, mua bò, nhân thủ hầu như rất nhanh sẽ có thể hoàn thành, mà ở lúc này, Phả Mẹn cũng cho Tương Hải gọi một cú điện thoại. Lúc này Tương Hải, vừa mới cùng Đi Nạ chiến đấu kết thúc, ở nơi đó ăn đồ vật bổ sung năng lượng thời điểm, nhận được ý của hắn. Phả Mẹn cho Tương Hải gọi điện thoại tự nhiên không phải là vì hàn huyên, mà là nói với Tương Hải một tiếng. Xem hắn ngày nào đó có thời gian, muốn đi qua xem Đu Đai liếc mắt nhìn, hắn quyển địa phương nuôi bò đến cùng dựa vào vô căn cứ. Có điều Tương Hải đi đâu hiểu những này đi. Hắn chỉ là bởi vì trong thân thể linh khí thần kỳ, mới có hôm nay thành tích, như là cỏ gì từ A, cỏ nuôi súc vật A, bò loại A. Các loại, hắn là hoàn toàn không biết, nhưng vào lúc này hắn cũng không có thể nói mình hoàn toàn khác nhau. Sẽ theo liền nói một câu, trong trang viên rất bận rộn, chờ bận bịu qua khoảng thời gian này nói sau đi các loại. Liên đem chuyện này cho lừa gạt đi qua, nhưng hắn biết, lần này hắn chuyện làm ăn là không rời mười. Chỉ cần Đu Đai bên kia bỏ tràng kiến tạo ra được sau khi, hắn nơi này quang bán cỏ nuôi súc vật, một năm cũng có thể kiếm lời cái 3-4 cái ức. Đây chính là thường quy thu vào, một năm bán bò có thể kiếm lời 2 tỷ USD, bán cá kiếm lại hơn 20 cái ức, hơn nữa bán cây cỏ 3-4 cái ức, Tương Hải một năm thu vào gần như đến có sắp tới 50 ức USD. Đây chỉ là một năm thu vào, Tương Hải chi ra. Chủ yếu chính là nộp thuế, nhân công các loại. Mặc dù nói này cùng xuống biển đi vớt tàu đắm so với, vẫn là chênh lệch rất nhiều, nhưng này chút tàu đắm đối với Tương Hải mà nói, cũng chỉ là dạ cây cỏ cùng tiền của phi nghĩa, ngựa không ăn, cỏ đêm không ngập, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu, đây đúng là một câu rất chính xác. Nhưng nếu như ngựa cũng chỉ ăn dạ cây cỏ, người cũng chỉ có tiền của phi nghĩa, đó cũng là không lâu dài, thường tại bờ sông đi, sao có thể không ế dài. Vạn nhất nếu là đi đêm nhiều, một ngày kia bị người khác nhìn chằm chằm, biến thành quỷ, Tương Hải bí mật không có cách nào bảo vệ, hắn làm sao bây giờ? Vì lẽ đó có lúc, không phải tất cả tiền cũng có thể kiếm, có vài thứ chính là cần nghĩ cho rõ một ít mới tốt hơn. Tương, là ai gọi điện thoại cho người A? Cái kia vùng Trung Đông cường hào sao? Làm Tương Hải đem điện thoại cắt đứt thời điểm, bên này mới vừa dẫm xong một chậu cây nho bờ nải sở không khỏi thở hổn hển đi tới Tương Hải bên người, có chút kỳ quái hỏi. Tương Hải lúc này mới vừa trở về không mấy ngày, cái kia vùng Trung Đông cường hào lại muốn tìm hắn đi ra ngoài sao? Hả, đúng là cái kia vùng Trung Đông cường hào, tên kia ở Dubai lấy một đại mục trường, muốn vào khẩu chúng ta nơi này có nuôi súc vật. Nghe được bỡ nại sơ, Tương Hải cũng nở nụ cười hướng về nàng nói rằng, hắn cũng biết nàng đang lo lắng cái gì. Cây cỏ cũng có thể bán lấy tiền. Tương Hải lần trước đàm luận thời điểm, cũng chỉ có hắn và Phạm Mẹn rõ ràng, vì lẽ đó bỡ nại sơ mặc dù hiếu kỳ, nhưng còn thật không có nghĩ tới, Tương Hải thậm chí ngay cả cây cỏ cũng có thể bán lấy tiền, xem ra mảnh đất này nhưng là bất chết bất khấu bảo địa. Nguyên bản vừa bắt đầu, ở nàng biết được Tương Hải bỏ ra 280 triệu mua như thế một mảnh đất thời điểm, nàng còn muốn cười nhạo Tương Hải đây, có điều bây giờ nhìn lại, mảnh đất này đừng nói là 280 triệu, coi như là 28 ức, 280 cái ức, cũng không tính là quá mức. Nghe được lời của nàng, Tương Hải khẽ cười một cái, cây cỏ có thể bán lấy tiền chuyện này, đúng là không tốt lắm giải thích, vì lẽ đó hắn liền giữ yên lặng. Đúng rồi, các ngươi có hứng thú hay không đi Dubai chơi a? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc bợ nải sở, Tương Hải một bên bái cây nho, vừa cười nói rằng, nói đến, hắn còn thật không có đi qua Dubai đây, tuy rằng hắn là không có khả năng lắm đi chỉ điểm pha mẹn kiến tạo mục trường, có điều nếu như chỉ là đi chơi, vậy hắn đối với nơi này vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Hôm nay canh thứ hai, liên tục cho mọi người đưa lên, còn hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn tiểu phi thư, cảm ơn mọi người rồi. Đăng bởi. Chương 548, đặc thù kế hoạch. Dubai. Nghe được Tương Hải, bên này bỡn ngoài sở không khỏi nháy mắt một cái, nói thật nàng cũng chưa từng đi nơi này. Trước đây chỉ là nghe nói qua, nhưng còn thật không có đi qua nơi này, dù sao lúc nhỏ nàng còn quá nhỏ. Sau đó lớn rồi, một mực đến trường, sau khi tốt nghiệp đại học, liền gây dựng phòng nghiên cứu, đến nghiên cứu tiểu nhã bệnh tình. Tiểu nhã cái nào đều không đi được, nàng kia tự nhiên cũng là cái nào đều không đi được, vì lẽ đó trước đây chỉ là nghe nói qua Dubai, nhưng còn thật không có đi qua. Dù sao nơi đó nhưng là vùng Trung Đông, nhưng là sa mạc, tiểu nhã đi qua nhưng là sẽ chết. Bất quá bây giờ tiểu nhã thân thể muốn so với trước đây tốt hơn nhiều, nếu như đi nơi nào đùa nói, làm tốt một ít chống nắng chuẩn bị, đến cũng không phải được. Muốn đến nơi này, bọn ngoại sở trong đôi mắt của diện đến là lóe một tia tò mò ánh sáng. Vậy chúng ta lúc nào đi? Bọn ngoại sở tính cách cũng là rất hấp tấp, hiện tại nếu nàng đối đu mà cảm thấy hứng thú, vậy thì muốn lập tức hỏi một chút Tương Hải lúc nào đi. Có điều nghe xong lời của nàng, Tương Hải nhưng nở nụ cười. Nhìn mùa đông đi, hiện tại đi quá nóng, hơn nữa bên này còn có việc chưa hoàn thành đây. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải khẽ cười một cái, sau đó từ từ nói rằng, xác thực, bây giờ còn xem như là mùa hè, hiện tại đi vùng Trung Đông, vậy thật tâm là tìm tội được. Huống hồ, chủ yếu nhất là, Tương Hải muốn đi vùng Trung Đông cũng là đi chơi, mà không phải đi cho phà mẹn chỉ điểm mục trường. Ngồi ở một mặt khác gà phơ. Nhìn đang cùng bỡn ngoại sở vừa nói vừa cười Tương Hải, tối ngày hôm qua ý tưởng kia, vào lúc này đến là lặng lẽ xung ra, liếc mắt nhìn sau khi trở về, liền lộ vẻ có chút mệt mỏi đi nạ tay lơ. Không cần cũng biết. Vừa nãy trên buổi trưa, Tương Hải biến mất đoạn thời gian đó người này đã làm gì? Tuy rằng trong lòng có chút oán giận đi nạ tay lơ, nhưng thân là đại tỷ, nàng còn muốn vì những người khác suy nghĩ. Muốn đến nơi này, nàng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía các nàng trong những người này tuổi đệ tam lớn xèo đại tự lệ ô nạt. Hiệu đã lệ ô nạt kỳ thực cùng đi nạ tay lơ như thế, đều là 20 tuổi, có điều tuổi muốn so với đi nạ tay lơ nhỏ 3 tháng. Vì lẽ đó ở đây nàng cũng là tuổi đệ tam lớn nữ hài, cô bé này so với ạ phở trầm mặc, đi nạ hấp tấp. Nàng liên muốn xấu hổ nhiều, lúc bình thường cũng không nói nói, chính là như thế lao lao thật thật ngốc ở trong góc. Có người hỏi nàng nói thời điểm, nàng sẽ nói. Nhưng nếu là có một ít lúng túng hoặc là mẫn cảm, nàng kia sẽ chạy trốn, không trốn đi tình huống dưới, thân thể cũng biết biến thành màu đỏ, thật lòng là một rất xấu hổ muội chỉ. Ấn lại Tương Hải hiểu rõ, lúc trước nàng sở dĩ sẽ chạy ra viện mồ côi. Chứ ăn ra không no ở ngoài, chủ yếu nhất là viện mồ côi một nghĩa công. Thường thường đánh nàng, mà lúc trước đi đầu rời đi cô gái kia, nhưng là thường thường bảo bọc người của nàng. Vì lẽ đó ở cô gái kia muốn lúc rời đi, nàng mới theo rời đi. Nhưng là sau khi rời đi, nàng mới biết, cái gì gọi là địa ngục, có điều cũng may nàng cũng không có trầm luân quá lâu, đã bị Tương Hải cho cứu ra, còn không đến mức như vậy mất cảm giác. Lúc bình thường ạ phở cùng Hiệu đã quan hệ vẫn tính là tương đối gần, dù sao những cô bé này bên trong, nàng là đại tỷ, có điều ngoại trừ ạ phở ở ngoài, Hiệu đã cũng chính là cùng mình bạn cùng phòng, vẽ ghi hồn quan hệ hơi gần một ít. Hiệu đã, ta muốn đi nhà cầu, ngươi theo ta cùng đi chứ? Muốn đến nơi này? Ạ phở để tay xuống bên trong đã bới xong một chuỗi dây cây nho, hướng về bên người Hiệu Đạ nói rằng, nghe được Ạ phở, Hiệu Đạ tuy rằng sửng sốt một chút, nhưng vẫn gật đầu một cái, tăng nhanh đem còn dư lại mấy cái cây nho bới xong sau khi, liền ở tạp dề trên xoa xoa tay, theo Ạ phở cùng rời đi. Hai người ly khai phòng khách sau khi, phải đi bên cạnh nữ phòng vệ sinh, có điều giữa lúc Hiệu Đạ phải đi tiến vào một cái trong đó ngăn cách thời điểm, lại bị Ạ phở kéo gần lại một ngăn cách ở trong, nhìn thấy động tác của nàng. Hiệu đã mặt mũi lập tức liền đỏ, không khỏi có chút nghi hoặc nhìn ạ phở, nàng không hiểu ạ phở đây là phải làm gì. Xuyệt, ta và lời của ngươi nói, tạm thời không muốn nói với người khác. Nhìn Hiệu đã cái kia một mặt dáng vẻ nghi hoặc, còn có cái kia con mắt màu xanh lam nhạt trong nháy mắt nhìn mình, ạ phở cũng đúng nàng bị hoa một hồi, sau đó nhỏ giọng nói. Ừm. Nghe được ạ phở nói, hiệu đạ do dự một chút, gật gật đầu, nàng biết ạ phở chắc là sẽ không hại mình. Trước tiên ta hỏi ngươi a, ngươi yêu thích Tương Hải sao? Thấy nàng gật đầu, ạ phở cũng coi như là tạm thời yên tâm, liền hỏi. Cái này. Nghe được ạ phở, hiệu đạ càng không biết nói cái gì cho phải, toàn bộ mặt cùng hầu tử cái mông như thế, một mặt không biết làm sao dáng vẻ, nhìn nàng này ba gậy đánh không ra một thí dáng vẻ, ạ phở đều buồn bực. Yêu thích chính là yêu thích, không thích chính là không thích, ngươi nghĩ không muốn với hắn chiến đấu. Nhìn hiệu đạ vẻ mặt, ạ phở một mặt nghiêm túc hỏi, nghe được ạ phở cái kia dáng dấp nghiêm túc, hiệu đạ do dự thật lâu sau, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Yêu thích là được rồi, ta và ngươi nói, thân phận của chúng ta là không có khả năng lắm trở thành Tương Hải thế tử, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng, nhưng chúng ta cũng không muốn rời khỏi Tương Hải, vậy thì cần để cho Tương Hải bảo vệ chúng ta, đương nhiên, có thể sau đó Tương Hải sẽ bảo vệ chúng ta. Nhưng là này chúng ta không thể đi chờ mong, nguyên bản còn tưởng rằng Tương Hải sẽ càng thêm chủ động một ít, nhưng bây giờ nhìn lại, muốn chúng ta càng thêm chủ động một ít mới được, ta và Đi Nạ kỳ thực đã cùng Tương Hải chiến đấu qua, nếu như ngươi nguyện ý, vậy hôm nay sẽ đến lượt ngươi. Nam nhoài hiệu đạ bên hai, ạ phờ nhỏ giọng quay về nàng nói rằng, nghe được ạ phờ nói, hiệu đạ đều sắp muốn ngất đi thôi. Nàng còn thật không có phát hiện ạ phờ cùng Đi Nạ dĩ nhiên cùng Tương Hải đã. Đồng thời vừa nghĩ tới ạ phờ nói, tối hôm nay chính là mình, nàng hiện tại thì càng thêm sợ bà tạ, cả người đều rất cứng ngắc, mặt đỏ hay cùng cà chua như thế, túi đầu, nàng bây giờ đã hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn ạ phở. Không muốn như thế thẹn thùng, Tương Hải tính cách chính là một hũ nút, nếu như ngươi không chủ động, vậy hắn chắc là sẽ không chủ động, ta chính là trước cùng ngươi nói một hồi, vào buổi tối chúng ta đi rửa giấy, sau đó. Nhìn hiệu đạ, ạ phở biết sự tình đã phía trước tiến vào bên trong. Qua sau mười mấy phút, hai người một lần nữa về đến nơi này bắt đầu bái cây nho. Nhìn ạ phở dáng vẻ, đến không nhìn ra cái gì, có điều hiệu đạ lần này ngọ đều ở đầy túi đầu. Cũng may nàng yêu thích trốn ở góc ở trong, vì lẽ đó cũng không có bị người khác phát hiện, cuối cùng là trong lúc vô tình, ngao đến buổi tối, kêu lên bữa tối sau khi, mọi người cũng lần thứ hai tản đi mở, trải qua ba ngày làm lụng, trên căn bản cây nho trong vườn cây nho đã thu rồi 2/3, đương nhiên, này chỉ là thành thục. Còn có đại khái 1/4 khoảng trừng là không có thành thủ. Hoặc là cũng có thể nói, cái kia 1/4 khoảng trừng là cố ý không để cho nó thành thủ, nhưng kia nguyên bổn chính là muộn thục giống. Là ho cổ nọ mủ phỉ dùng để sản xuất băng rượu, nước Mỹ Đông Bắc Bộ cùng Canada băng rượu, ở thế giới trên cũng là rất nổi danh. Cho nên lúc ban đầu khi trồng thực thời điểm, cũng đã cân nhắc qua băng rượu tồn tại, những này phải chờ tới cuối tháng 10, có tuyết rồi sau khi lại thu. Ấn lại trước mặt tốc độ, ngày mai cạn nữa một ngày, hậu thiên cạn nữa nửa ngày, gần như cây nho liền muốn toàn bộ tháo xuống. Những này cây nho toàn bộ hái xuống sau khi, chính là nghiền nát, sau đó lên men, Tương Hải bọn họ còn cần bỏ ra chút sức lực, cũng là gần đủ rồi, chủ yếu còn phải xem đủ lẹt dơ dắt còn có ho cổ nọ mù phi, Tương Hải đối với cất rượu, cũng không phải hiểu rất rõ. Ở ăn rồi bữa tối, thu thập xong đồ vật sau, Tương Hải đám người bọn họ cũng lần thứ hai đi tới suối nước nóng nơi. Ở suối nước nóng khẩu tách ra sau, Tương Hải liền đi nam phòng tắm, có điều nằm sau khi đi vào, hắn nhưng không có gì tâm tư đang tắm. Làm việc này à, là trong buổi học nghiện, đặc biệt là Tương Hải nguyên bản đối với vật này nhu cầu, liền giống như người bình thường, có, nhưng cũng không phải đặc biệt kích động, nhưng từ khi chiếm được Long Châu sau khi, Tương Hải phát hiện mình đối với phương diện này sức khống chế, sẽ ở chính đang giảm xuống, trước đây còn có thể chống cự ở mê hoặc, nhưng bây giờ trên căn bản đã có chút ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn hiện tại duy nhất có thể còn được, chính là mình không chủ động đi treo chọc người khác, nhưng nếu là người khác đến treo chọc hắn, vậy thì mỗi sáng sớm hắn sẽ phiền phức tiểu hữu một hồi, và buổi tối cũng biết phiền phức tiểu hữu một hồi, ban ngày lúc không có chuyện gì làm, khả năng cũng còn có thể, không cẩn thận đụng phải, sẽ có ý nghĩ như thế, bốn lần với thường thân thể của con người tố chất, để hắn hầu như hoàn toàn không cần lo lắng thân thể tiêu hao vấn đề, sức khôi phục mạnh mẽ, tinh lực càng là cường đại lệnh giận sôi. Nguyên bản mấy ngày nay vẫn chỉ là phiền phức tiểu tả cùng tiểu hữu, nhưng hai ngày nay ạ phở cùng Đi Nạ đem hắn liêu có chút tâm viên ý mã. Vì lẽ đó nằm ở suối nước nóng trong ao diện, suy nghĩ của hắn là liền bay tới sát vách nữ phòng tắm bên kia. Mà lúc này ở nữ phòng tắm bên kia, Đi Nạ tay lơ nhìn mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, liền chớp mắt một cái, muốn lên bờ đi làm cái gì, vậy thì không cần nói nhiều, có điều nàng vừa mới phải đi, đã bị ạ phở cho kéo lại. Giữa lúc nàng nghi hoặc nhìn ạ phở thời điểm, ạ phở dùng cằm chỉ trỏ ở bên người nàng cách đó không xa hiệu đạ. Vừa nhìn ạ phở động tác, Đi Nạ tay lơ liền biết, tối hôm nay phỏng trừng mình là không vui. Mà hiệu đạ cũng nhìn thấy hai người này động tác, nguyên bản tắm suối nước nóng liền đỏ thân thể, không khỏi thay đổi đỏ hơn, ở ạ phở cổ vũ ánh mắt ở trong, nàng từ từ lên bờ, sau đó vây quanh một cái khăn tắm, cẩn thận mỗi bước đi tiêu sái ra nữ phòng tắm. Lại củ kết một hồi sau, mới đi tiến vào Tương Hải Nam phòng tắm ở trong, vừa đi vào đến, nàng liền thấy ngồi ở xa xa Tương Hải. Lúc này Tương Hải, lại lớn như vậy mã kim đao hướng về nơi đó ngồi xuống, không biết bởi vì sao, đã biến thành lòng sau khi dĩ nhiên có thể bị người khác thấy hình xăm, vào lúc này cũng hiển lộ ra, cái kia một cái uy vũ long, còn có cái kia rộng rãi hậu bối, nhìn hiệu đạ mặt càng đỏ hơn, nàng hầu như cũng có thể nghe được nhịp tim đập của chính mình, đi về phía trước bước tiến cũng trở nên càng chậm hơn một chút. Hả? Nhưng dù cho tiếng bước chân của nàng lại khinh, ý xin đang chú ý bên người động tĩnh Tương Hải, vẫn là nghe được tiếng bước chân của nàng. Quay đầu lại vừa nhìn, phát hiện Hiệu Đạ dĩ nhiên đứng ở nơi đó, nhìn thấy Tương Hải nhìn lại, Hiệu Đạ giống như là bị kinh hãi tiểu miêu như thế, lập tức ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại cúi đầu, dường như như vậy Tương Hải liền thấy nàng như thế. Hôm nay canh thứ 3, cho mọi người liên tục đưa lên, kính xin mọi người hỗ trợ nhiều hơn, ủng hộ nhiều hơn tiểu phi thư, chống đỡ chính bản. Đăng bởi. Chương 549, kế hoạch hoàn thành. Hiệu Đạ. Tuy rằng lúc bình thường không có quá nhiều giao lưu, nhưng Tương Hải đối với bên người những cô bé này vẫn là rất quen thuộc. Nguyên bản hắn cho rằng tới sẽ là Dina hoặc là After, đương nhiên, nếu như hai người bọn họ cùng đi, Tương Hải cũng sẽ không lưu ý. Nhưng thế nào lại là cái này xấu hổ nữ hài đây? Xem đến nơi này, Tương Hải không khỏi có chút kỳ quái từ trong nước đứng lên. Vây quanh một cái khăn tắm sau, liền đi tới Hiệu Đạ bên người, ngồi xổm xuống, nhìn cô gái trước mặt này. Ngươi làm sao tới bên này? Đi nhầm sao? Nhìn Hiệu Đạ dáng vẻ, Tương Hải cười nói với nàng. Không, ta, này, vậy, ảnh. Nghe được Tương Hải, Hiệu Đạ muốn nói điều gì, nhưng nói hồi lâu, một câu chỉnh cú cũng không có, thậm chí đều không có gì chỉnh cú từ đơn. Tương Hải nghe xong nửa ngày, cũng nghe không hiểu nàng đến cùng đang nói cái gì. Ta đưa ngươi đến đối diện đi thôi. Nhìn nàng ấp a ấp đúng dáng vẻ, Tương Hải lắc lắc đầu nở nụ cười, sau đó liền chuẩn bị nâng dậy nàng, đem nàng đưa đến đối diện nữ phòng tắm đi. Nhưng ở Tương Hải tiếp xúc được nàng cánh tay thời điểm, hai tay của nàng lại đột nhiên bắt được Tương Hải tay cổ tay, tiếp theo Tương Hải liền thấy nàng ngồi xổm ở nơi đó sâu ít mấy hơi. Ta là cố ý tới được, ta muốn ở lại chỗ này, lưu ở bên cạnh ngươi, vì lẽ đó xin ngươi như là đối ạ phở cùng đi nạ như vậy, ừ. Tăng lên đánh bạo, Hiệu Đạ ngẩng đầu lên, nhìn Tương Hải liền nói, nhưng là nói phân nửa, đầu của nàng liền lại thấp xuống. Sau đó âm thanh dường như muỗi. A, nếu như ngươi nghĩ phải ở lại chỗ này, là không có ai có thể đem các ngươi đánh đuổi. Không cần như ạ phở cùng đi nạ như vậy cũng được. Ta tuy rằng không phải người tốt, nhưng ta cũng không tính là người xấu, ta sẽ không ép buộc các ngươi làm chuyện như vậy. Nghe được Hiệu Đạ, Tương Hải có chút dở khóc dở cười, những cô bé này có phải là có chút nhớ nhung nhiều lắm. Những cô bé này biết Tương Hải bí mật, vì lẽ đó Tương Hải chắc là sẽ không làm cho các nàng dễ dàng rời đi mình. Cho dù là các nàng tự mình nghĩ đi, vậy cũng là không thể nào, vạn nhất nếu là truyền đi tin tức liên quan tới linh khí. Cái kia Tương Hải không là chết chắc. Không, ngươi không hiểu, ta yêu thích ngươi, ta rất muốn cùng ngươi. Vì lẽ đó, ngươi không cần có cái gì gánh nặng, ta và ạ phở còn có đi nạ như thế, đều là. Ừ, nghe được Tương Hải bảo đảm, bên này Hiệu Đạ tuy rằng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại sốt sáng lên, nàng tới nơi này. Mặc dù là vì muốn cho chính mình vĩnh viễn lưu lại, đồng thời cũng là vì đem nàng hiến cho Tương Hải, đây là nàng thật lòng, nhìn nàng cái kia tuy rằng thẹn thùng, nhưng vẫn như cũ quật cường khuôn mặt nhỏ, Tương Hải cũng không cấm sửng sốt một chút, nếu muội chỉ cũng đã nói đến nước này, Tương Hải cũng là không khách khí. Người thật sự nghĩ xong. Bốn mắt nhìn nhau, Tương Hải nhìn lăn lộn thân thông công Hiệu Đạ chăm chú hỏi. Ừm, tuy rằng nói cái gì cũng không có nói, nhưng Hiệu Đạ nhưng kiên định gật đầu, nhìn thấy bộ dáng của nàng. Tương Hải đã không cần lại nói thêm gì nữa, trực tiếp ôm nàng đi vào bên cạnh phòng thay quần áo ở trong. Giải khai trước mặt cái này xấu hổ nữ hài khăn tắm, trong nháy mắt một bộ hoàn mỹ xuất hiện ở Tương Hải trước mặt. Lúc bình thường còn thật không có chú ý tới, Hiệu Đạ xem ra vóc dáng cũng không phải rất cao, cũng chính là chừng 1m65, một mái tóc vàng óng, con mắt màu xanh lam, trước đây mặc quần áo phong cách cũng là rất rộng rãi tùy ý, hiện tại lóa lổ xuất hiện ở Tương Hải trước mặt, Tương Hải mới phát hiện, nàng đã vậy còn quá có liêu. Đặc biệt là trên vây, hẳn là Tương Hải đã gặp hùng vĩ nhất. Điều này làm cho Tương Hải có chút không khống chế được nào tới, mà cảm thụ được Tương Hải, Hiệu Đạ cũng ngẩng đầu lên, cắn khăn mặt nỗ lực không để cho mình phát ra âm thanh, nhưng sau đó Tương Hải tay cũng đã không hề thỏa mãn với một ít vị trí, bắt đầu tuột xuống đi. Hiệu đạ, bên này rất chiều a, là bởi vì ở phòng tắm quan hệ sao? Nhìn xấu hổ Hiệu đạ, Tương Hải đến là lần đầu dâng lên muốn bắt nạt cảm giác của nàng, nằm úp sấp ở bên thai của nàng, Tương Hải nhỏ giọng nói. Xin mời, xin đừng nên bắt nạt ta. Nghe Tương Hải, Hiệu đạ cũng một mặt thẹn thùng quay về Tương Hải nói rằng. Này đều phải quái Hiệu đạ a, ai kêu chúng ta Hiệu đạ thật là đáng yêu đây. Nhìn Hiệu đạ dáng vẻ, Tương Hải cũng xông tới, nhỏ giọng quay về nàng nói rằng, mà nghe được Tương Hải, Hiệu đạ lại đột nhiên nghiêng đầu, một bên thở hổn hển, một bên dùng hai tay của chính mình cố định lại Tương Hải đầu, sau đó nặng nề hôn lên. Một lúc lâu, rời môi, Hiệu đạ ôm Tương Hải đầu, để Tương Hải đầu lao lao tựa ở mình nguyện hung trước. Nếu như Tương thật sự rất yêu thích Hiệu đạ, vậy thì chứng minh cho ta xem đi. Để chúng ta có thể có lòng kiên định ở lại chỗ này. Nghe bên thai Hiệu đạ, Tương Hải còn có cái gì thật do dự. Theo Tương Hải xung phong hào thổi lên, chiến đấu lại một lần nữa ở đây bên trong bắt đầu cháy rừng rực, mà nguyên bản đệm ở Hiệu đạ dưới thân khối này khăn tắm, cũng xuất hiện nguyên bản cũng không nên xuất hiện màu sắc. A, có chút hư hỏng a. Nhìn mình tay, nằm ở giường bạch ngọc trên, Tương Hải đột nhiên có chút hoài niệm nổi lên mới vừa cảm giác, vừa nãy ở phòng tắm ở trong chiến đấu sau khi kết thúc, Hiệu đạ cũng không có đỉ nả mạnh như vậy. Tương Hải vẫn là đem nàng đuổi về biệt thự. Có điều nguyên bản Tương Hải còn muốn đi vào nghỉ ngơi một chút đây, kết quả Hiệu đạ nhưng không có đồng ý, ở đặt tới biệt thự của nàng phía ngoài thời điểm, nàng liền hướng về Tương Hải túi lầu xuống, thật nhanh chạy vào biệt thự ở trong. Vẫn là quá xấu hổ. Có điều như vậy xấu hổ nữ hải, đến là cho Tương Hải một loại cảm giác không giống nhau. Ba ngày nay, Tương Hải nhưng là thay đổi ba loại bất đồng khẩu vị, nói thật, hắn mỗi một loại đều rất yêu thích. Mà hôm nay Hiệu đạ, để Tương Hải có chút buồn bực đồng thời, còn có một chút hưng phấn cùng chờ mong. Ngày hôm nay Hiệu đạ cũng đã có nói, các nàng không muốn rời khỏi, vậy cũng chỉ có thể đến cho Tương Hải dâng lên các nàng thân thể. Tuy rằng Tương Hải sẽ không chủ động đi liêu những cô bé này, có điều Hiệu đạ theo như lời nói, vẫn có rất lớn lượng tin tức. Nàng nói các nàng, nên chỉ chính là ạ phở các nàng tam cái, hiện tại ạ phở, đi nạ, Hiệu đạ cũng đã cùng Tương Hải. Vậy có phải hay không nói rõ, phía sau Petri, Sihuza, Osiria, Berzit rất cùng Janins. Cũng có ý này cùng muốn chính mình. Một tương quá, vừa mới chiến đấu kết thúc, dĩ nhiên lại có một ít phun trào ra cảm giác. Không thể như vậy a, hư hỏng. Vỗ một cái mặt của mình, để cho mình nội tâm ý nghĩ tạm thời loại bỏ đi ra ngoài. Nhưng Tương Hải trên mặt cái kia nụ cười bị ổi, vẫn là chứng minh rồi Tương Hải bây giờ nội tâm, cũng không như là hắn nói bình tĩnh như vậy. Đêm đó, Tương Hải ngủ rất say sưa, hắn mơ một giấc mơ, một giấc hương diễm mộng. Cho tới sáng ngày thứ hai, Tương Hải vừa mới rời giường, phải đi tắm rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo, sau đó mới đi cây nho trang viên ở trong. Lại nhìn tới Tương Hải thời điểm, ạ phở cùng đi nạ là duy trì không đổi, nhưng Hiệu đạ nhưng ở vẫn cố ý ẩn nút Tương Hải. Tương Hải điều này cũng biết, cô bé này là bởi vì xấu hổ, vì lẽ đó hắn cũng không có cố ý đi liêu nàng. Có điều ở 10 điểm tả hữu thời điểm, hắn vừa mới kéo xong một khung cây nho, đi nạ liền đến giúp Tương Hải nhấc cây nho đến rồi. Đối với chuyện như vậy, Tương Hải cùng Đi Nạ cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen, ở đem cây nho nhấc tiến vào tiểu trang sau khi, nàng liền lôi kéo Tương Hải đi tới ngày hôm qua cái kia ẩn nút địa phương, sau đó vẫn cần muốn nói gì đây. Chiến đấu không tự chủ liền kéo vang lên. Tối ngày hôm qua, ngươi vừa mới cùng Hiệu đã chiến đấu qua, ngày hôm nay còn lợi hại như vậy. Cảm thụ được phía sau Tương Hải tiến công, Đi Nạ một bên đỡ vách tường, vừa hướng Tương Hải nói rằng, nàng còn lúc này là thật yên tâm Tương Hải sẽ không được ảnh hưởng. Đương nhiên, ta có thể là chủ nhân của các ngươi a. Vỗ một cái Đi Nạ mặt sau, Tương Hải cũng cười nói. Ngươi nói, ta và ạ phở, còn có Hiệu đạ, ai tốt nhất? Trắng Tương Hải một chút, Đi Nạ nhìn Tương Hải nghiêm túc hỏi. Cái này, Tương Hải nghe được lời của nàng, đến làm mông một hồi, lời này cũng thật là không tốt lắm nói. Một bên chiến đấu, Tương Hải một bên nghĩ ở trong lòng làm sao đem cái đề tài này cho bỏ qua đi, mà nhìn thấy Tương Hải dáng vẻ, bên này Đi Nạ không khỏi cau mày ngang Tương Hải một chút. Sau đó hơi dùng sức, để Tương Hải hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng vào lúc này, đột nhiên Tương Hải quần áo trong túi quần điện thoại vang lên, này đến là để hắn tìm được rồi một cái cớ. Cầm điện thoại lên đến xem, điện thoại tới người dĩ nhiên là Ngả Hiểu Hy, Tương Hải mỗi ngày buổi tối kỳ thực cũng sẽ cùng Ngả Hiểu Hy, Phùng Vân Thần hai người tán gẫu hay chat, có điều ba người là ở một trong đám, các nàng sẽ cùng Tương Hải giảng một hồi ngày hôm nay chuyện gì xảy ra, mà Tương Hải cũng biết cùng các nàng nói một chút, liên quan với trang viên tiến hóa vấn đề. Dạ hoãn tần cùng sẽ lẹ nạ gô mơ nhưng là thỉnh thoảng biết đánh điện thoại lại đây, hoặc là gửi nhắn tin lại đây, ba. Người quan hệ giữa, cũng không như là Phùng Vân Thần giống như Ngả Hiểu Hy sáng tỏ. Bây giờ nhìn Ngả Hiểu Hy điện thoại, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, bây giờ là nước Mỹ thời gian 10 giờ sáng, cái kia tiểu ứng Cai Thị Hoa hạ buổi tối, thời gian này nàng không ngủ, gọi điện thoại cho mình làm gì. Có điều mặc dù hiếu kỳ, nhưng Tương Hải vẫn là đem điện thoại nhận lấy, còn Đi Nạ thì lại ngậm miệng lại, nhưng là động nhưng càng hung. Cảm thụ được Đi Nạ động tác, Tương Hải cũng không có ngăn cản nàng, đây là một loại khác không nói được cảm giác, nhưng thật sự thật không tệ. Này, Hiểu Hy, có chuyện gì không? Nhận nổi lên điện thoại, Tương Hải hướng về bên kia Ngả Hiểu Hy hỏi. Cái kia, ngươi đang làm gì a? Có thể hay không phiền phức đến ngươi? Nghe Tương Hải thanh âm, Ngả Hiểu Hy do dự một chút hỏi. Không có chuyện gì, chính là ở kéo cây nho đây, sắp làm xong, ngươi nói đi. Tương Hải cũng hướng về Ngả Hiểu Hy nói một câu. Ừm, ta muốn hỏi một chút, ngươi trung thu tiết thời gian có sắp xếp gì không? Nghe được Tương Hải không có chuyện gì, bên này Ngả Hiểu Hy không khỏi trầm ngâm một chút, sau đó mới hướng về Tương Hải hỏi. Trung thu tiết, dường như không có chuyện gì. Nghe được Ngả Hiểu Hy nói, lúc này Tương Hải mới nhớ tới, sắp đến ngày 15 tháng 8 trung thu khúc, trung thu tiết là toàn gia đoàn viên tháng ngày, bất quá hắn. Đã có 3 năm chưa từng có quá cái ngày lễ này. Hôm nay canh 3, ngày mai buổi sáng muốn đi nhận lão trượng mẫu nương xuất viện, buổi chiều ngồi bùi bay về băng thành, hậu thiên tiểu cô kết hôn, à, ngày mai cùng hậu thiên là khẳng định viết không được, trước tiên đính thì phát đi. Đăng bởi. Chương 550, Ngả Hiểu Hy cầu viện. Quá tốt rồi, không có chuyện, có thể hay không làm phiền ngươi trở về một chuyến, theo ta, ừ, theo ta về nhà một chuyến. Nghe được Tương Hải nói mình không có chuyện gì, điện thoại bên kia Ngả Hiểu Hy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tương Hải không có chuyện gì, nàng mới tốt nói tiếp. Cùng ngươi về nhà. Có chuyện gì không? Nghe được nàng nói muốn cho chính mình về nước, nói thật, Tương Hải là không sao cả. Có điều kiện tiên quyết là, hắn đến về nhà mình mới được, hắn về nhà mình, tự nhiên có Phú Viễn bọn họ cái kia một đám hồ bằng cầu hữu môn bồi tiếp hắn cùng nhau chơi đùa, chắc chắn sẽ không nhàm chán, nhưng phải bồi Ngả Hiểu Hy về nhà, Tương Hải thì có một ít ngông. Là như vậy, lúc trước, ngươi không phải đã cho ta một khoản tiền sao, lúc đó trong nhà của ta, đúng là rất khó khăn, vì lẽ đó ta liền đem khoản tiền kia cho nhà diện đã chuyển qua. Nghe được Tương Hải nghi hoặc thành, bên này Ngả Hiểu Hy do dự một chút sau, vẫn là cùng Tương Hải giải thích một chút, dù sao những tiền kia nhưng là Tương Hải cho nàng, không nói một hồi hướng đi, đúng là không tốt lắm. Hả, những việc này ngươi không cần cùng ta nói, số tiền này là cho của ngươi, chính là ngươi tự do đến dùng thì tốt rồi. Nghe điện thoại bên kia Ngả Hiểu Hy thanh âm, Tương Hải gật gật đầu, chuyện này hắn đã sớm nghe Phùng Vân Thần nói qua, đây cũng không phải là đại sự gì. Ừm, bất quá ta cha, mẹ ở đạt được số tiền kia sau khi, liền hỏi ta, tiền này là từ lâu tới, bọn họ sợ sệt ta là đã làm gì người không nhận ra công tác mới kiếm về, lúc đó ta cũng vậy quýnh lên, liền nói số tiền này là bạn trai ta cho, cũng chính là ngươi cho, bọn họ mới nhận số tiền kia, bất quá bây giờ phải đến trung thu khúc. Bọn họ muốn gặp ngươi một hồi, không biết ngươi phương không tiện. Nghe Tương Hải, Ngả Hiểu Hy đúng là có một ít cảm động. Tuy rằng tiền không thể đại biểu một người đàn ông đối với nữ nhân yêu, nhưng một người đàn ông cam lòng cho nữ nhân dùng tiền, liền chứng minh nàng ở trong lòng của hắn là có địa vị nhất định. Ngả Hiểu Hy nghe xong Tương Hải, biết mình ở Tương Hải trong lòng là có địa vị. Có điều cái địa vị này có bao nhiêu vững chắc, vậy thì không thể nói, vì lẽ đó nàng bây giờ vẫn có một ít củ kết. A, như vậy a. Nghe được Ngả Hiểu Hy, Tương Hải ý nghĩ đầu tiên chính là, không muốn đi. Có điều mặc dù nói hắn không muốn đi, nhưng là vừa nghĩ Ngả Hiểu Hy hiếm thấy có chuyện cầu đến chính mình không đi, lại có một ít không tốt lắm. Hơn nữa chủ yếu nhất là, việc này nếu như hắn thật sự cự tuyệt, khả năng cùng Ngả Hiểu Hy cũng là xong. Bởi vì vừa bắt đầu Tương Hải đã nói, hắn hiện tại không có chuyện gì, cứ như vậy cự tuyệt, đúng là không tốt lắm. Xin nhờ, ngươi đã đến rồi, ta nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi ngươi. Xin nhờ rồi. Nghe Tương Hải trong lời nói mang theo một ít do dự, bên kia Ngả Hiểu Hy không khỏi đáng thương dùng âm thanh nói với Tương Hải. Nghe được nàng vậy cũng thương. Tương Hải khẽ cười một cái, hắn sở dĩ không muốn đi. Nhất tối chủ yếu nhất hai điểm, một là bởi vì đi máy bay quá lâu, hắn thật sự lười ngồi, hai cũng là bởi vì đi tới, hắn bao nhiêu sẽ có một ít lúng túng. Có điều Ngả Hiểu Hy đều cầu mình, hắn cũng không quá tốt cầm không đi, dù sao hắn và Ngả Hiểu Hy trong lúc đó đúng là có quan hệ. Được, đến thời điểm ta sớm hai ngày về nước, đến thời điểm gặp mặt nói sau đi. Nghe được Ngả Hiểu Hy, Tương Hải đồng ý hạ xuống. Lui liền lui một điểm đi, coi như thành là về nước chơi, mà nghe được Tương Hải nói, Ngả Hiểu Hy ở điện thoại bên kia tự nhiên là thiên ân vạn tạ. sau đó nói một đống thật là tốt nói sau khi, mới đem điện thoại cắt đứt. Nhìn cắt đứt điện thoại, Tương Hải không khỏi lắc lắc đầu, chính mình nguyên bản còn tưởng rằng không có chuyện gì đây, bây giờ nhìn lại, hắn không đi tìm sự, chuyện này cũng tới tìm hắn. Mà ở cúp điện thoại sau khi, bên kia Ngả Hiểu Hy đã dùng sức bị hoa lên. Kỳ thực những ngày gần đây, nàng một mực xoắn suýt, có muốn hay không cho Tương Hải gọi số điện thoại này, bởi vì nàng cũng biết, đây là một loại thăm dò. Nếu như Tương Hải không muốn trở về đến, đi theo nàng thấy lời của cha mẹ, khả năng ở Tương Hải trong mắt của, nàng liền chẳng qua là một món đồ chơi thôi. Nếu quả như thật là như thế này, nàng kia cũng sẽ không dùng cụ kết, có thể trong lòng định vị sớm hơn một chút dọn xong mới được. 8. Nhưng là Tương Hải nếu như đồng ý trở lại, tuy rằng nàng còn có thể xoắn suýt, nhưng đây cũng là ngọt ngào xoắn suýt. Giống như là như bây giờ, nàng rất sợ sệt gọi điện thoại tới, có thể Tương Hải còn chưa phải trở về, cho nên nàng mới có thể ưỡn lên thật vài ngày sau, còn cố ý chọn một Phùng Vân Thần đã đang ngủ thời gian đi cho Tương Hải gọi điện thoại. Có điều cũng may, kết cục là trong lòng nàng mong muốn, tuy rằng định vị còn muốn xoắn suýt một hồi, nhưng ít ra chứng minh Tương Hải trong lòng có nàng. Tương Hải nguyện ý vì nàng trở về, đồng ý đi cùng nàng thấy gia trưởng, nếu Tương Hải đều đồng ý như thế hy sinh, cái kia xoắn suýt một ít cũng không sao. Cầm điện thoại di động, nhìn trên màn ảnh Tương Hải bức ảnh, Ngả Hiểu Hy trong lòng không khỏi mỹ mỹ, nàng đã đang suy nghĩ, Tương Hải sau khi trở về, muốn làm sao chiêu đãi Tương Hải, có muốn hay không cũng đem phía sau của chính mình, đưa cho Tương Hải đây. Làm sao, người muốn về nước? Lúc này Tương Hải cũng không biết Ngả Hiểu Hy ý nghĩ, thấy nàng đem điện thoại cắt đứt, Tương Hải cũng đem điện thoại di động thả lại trong túi, vừa nãy bởi vì gọi điện thoại, tuy rằng kích thích, nhưng cũng phân tâm, trước mặt đi nạ tay lơ cũng thở hổn hển đứng lên. Sau đó đứng ở Tương Hải trước mặt, một bên dọn dẹp, một bên hướng về Tương Hải hỏi. A, cuối tháng thời điểm khả năng trở lại mấy ngày. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng gật gật đầu, trung thu tiết ta, nói đến hắn thật sự đã lâu cũng không có náo nhiệt quá cái ngày lễ này, bây giờ nhìn lại đến là có thể về nước đi cảm thụ một chút. Hả, vậy còn có thời gian, có điều ngươi có thể chiếm được trước khi đi, đem vấn đề của chúng ta đều giải quyết rồi mới được. Nghe được Tương Hải, bên này đi nạ tay lơ nở nụ cười. Lần thứ hai bày xong mới tư thế, chiến đấu tiếp tục. Sau nửa giờ, Tương Hải cùng bước đi đều có một ít phiêu đi nạ quay trở về tiểu trang bên trong. Có điều lúc này cây nho đã thải gần đủ rồi, Tương Hải lại ra tăng cắt một khung cây nho sau khi, mới trở lại ăn cơm trưa. Ở ăn cơm trưa thời điểm, hắn cũng cùng mọi người nói một lần liên quan với cuối tháng muốn về nước chuyện tình. Mặc dù bây giờ mới đầu tháng, có điều chuyện này hay là muốn sớm nói rõ một hồi tốt hơn, hơn nữa chủ yếu nhất là... Lần này bởi vì hắn là muốn đi Ngả Hiểu Hy trong nhà, vì lẽ đó không tốt lắm mang theo người khác đi, cái này còn muốn cho các nàng lý giải một hồi cho thỏa đáng. Trung thu tiết ta, tính ra chúng ta cũng đã lâu chưa từng có qua đi. Nghe được Tương Hải nói muốn về nước quá trung thu, bên này bỡn mải sở không khỏi sửng sốt một chút, sau đó hơi có một ít hướng tới nói một câu. Đó là ngươi đã lâu chưa từng có, tỷ, ta năm trước còn ở trong nhà quá qua đây. Nghe được bỡn mải sở, tiểu nhã nở nụ cười. Quay về bỡn mải sờ nói rằng, nghe được nàng nói, bỡn mải sờ không khỏi ngang nàng một chút. Vậy nếu không nhiên các ngươi theo ta đồng thời về nước. Sau đó về nhà qua trung thu sau khi, chúng ta cùng nhau nữa trở về. Nghe được lời của nàng, Tương Hải suy nghĩ một chút, hướng về nàng nói rằng, hắn cũng không rõ lắm bỡn mải sờ cùng tiểu nhã ra tình huống bên trong. Bất quá hắn là thật coi các nàng là thành bằng hữu, thậm chí có thể nói là cái này trang viên một thành viên. Nếu như các nàng phải đi về, đó cũng là không sao cả. Quên đi, chúng ta hay là trước không trở về, hiện tại tiểu nhã bệnh tình nhẫn còn ở duy trì kỳ, ta sợ sệt về nước sau khi không khí và vân vân, sẽ đem tiểu nhã bệnh tình cho dụ phát đi ra, bây giờ còn đang tạm thời trước tiên ở lại đây ổn định một hồi tốt hơn, chờ lúc sau Tết lại trở về đi. Nghe được Tương Hải, bên này bỡn ngoài sợ nhưng lắc lắc đầu, sau đó nói thật. Đối với nàng mà nói, phía trên thế giới này người trọng yếu nhất, chính là tiểu nhã, mặc dù bây giờ tiểu nhã bệnh tình đã trên căn bản ổn định. Nhưng nàng vẫn là hy vọng lại ổn định mấy tháng, ngược lại quá năm, Tương Hải cũng phải về nhà, đến thời điểm cùng nhau nữa trở về thì được rồi. Vậy cũng tốt, ta đây đáp lại nên đi không được mấy ngày. Nghe được bỡn ngoài sơ, Tương Hải cũng gật gật đầu, hắn đúng là không đi được mấy ngày, mà nghe được Tương Hải, ạ phở cũng không cấm trầm tư một chút. Giống như là đi nàng nghĩ, ạ phở vẫn là rất lưu ý Tương Hải có thể hay không hoàn thành của nàng kế hoạch. Nghĩ tới này, nàng đứng dậy rời đi, tìm được rồi vẹ ghi hồn. Hiện tại không phải là thời gian nghỉ ngơi, nàng muốn ăn bài buổi tối nhân viên, mà hôm nay giờ đến phiên người, chính là vẹ ghi hồn. So với hữu đạ, vẹ ghi hồn tình huống đến là muốn so với nàng tốt hơn nhiều, tuy rằng nghe thế là thị tẩm sắp xếp, nàng cũng rất thẹn thùng, nhưng là nhưng không có giống là Hiệu Đạ như vậy xấu hổ đến mặt đều chiêu không đứng lên, trái lại một lời đáp ứng. Tính cách của người là thượng đế thiết lập định tốt, không có một người tính cách là hoàn toàn tương tự, bao quát ạ phở các nàng tám tính cách của người cũng là hoàn toàn khác nhau. Ạ phở tính cách là trầm ổn, nhưng cũng rất bị động. Đi nạ Taylor, không cần ạ phở, Tương Hải cũng biết, hai ngày nay tiếp xúc thì có thể hiểu được, người này tính cách là hào phóng. Hiệu Đạ Lệ Ô nạt tính cách nhưng là thẹn thùng, nhưng cũng rất quật cường, cái này cũng là Tương Hải hiểu biết đến. Vẽ ghi hồn nghi ngờ cách nhưng là quả cảm, nàng cô bé này tương đối có chủ ý, lúc bình thường ạ phở hay là đều sẽ nghe nàng. Nhưng chuyện như vậy, nàng vẫn là sẽ không điều kiện nghe ạ phở, bởi vì nàng nói nhất định sẽ không sai. Cho tới còn dư lại bốn cái nữ hài, tính cách cũng đều mỗi người có không giống. Sĩ Hữu Dạ Dột Nhỉ tính cách là hào hiệp, cùng Đi Nạ Tay Lơ có chút giống, nhưng lại có một ít không giống, bởi vì nàng hầu như liền không có chuyện gì là ở ý, nàng không thèm để ý chính mình kiếm lời bao nhiêu tiền, nàng không thèm để ý một mình ở có được hay không, nàng không thèm để ý chính mình mặc thành hình dáng gì, nói chung, chính là rất hào hiệp. Ô Sĩ Lì Ạ Cơ lại nhưng là một manh em gái, bởi vì nàng thường thường sẽ thất thần, nói chuyện đây, nàng liền nhìn về phía chỗ khác đi tới. Sau đó phải đợi rất lâu mới phản ứng lại mắc cỡ đỏ mặt cho đối phương xin lỗi. Bờ gì trễ nổ sần nhưng là rất người nhát gan một nữ hài, nhưng giao cho công tác của nàng, nàng là nhất định sẽ hoàn thành. Jenny Joy mặc dù là ít nhất, năm nay vừa mới tròn 18 tuổi, nhưng nàng nhưng là ôn nhu nhất, lúc bình thường, tiểu hoàng, tiểu bạch chúng nó, đều rất yêu thích Jenny, mà Lina cùng mấy rằng cũng là bạn tốt của nàng. Có điều tuy rằng tuổi gần như, nhưng Jenny các nàng cùng Lina, mấy rằng không giống. Lý Nạ cùng Mệ Giằng là Tương Hải trên danh nghĩa con gái, các nàng nắm giữ ở nơi này quyền lợi, mà các nàng thì cần muốn chủ động đi tranh thủ mới được. Hôm nay canh thứ hai, cửa hàng phía sau trong kịch tình, quá độ chương tiết sắp hết, cuối cùng cũng coi như không phải như vậy thẻ. Đăng bởi. Chương 551, trưởng trấn hảo hữu. Sau đó sự tình, đến là theo lúc bình thường vậy, lúc xế chiều cũng là ở hái nho, sau đó sẽ chờ đợi buổi tối bới xong cây nho, ăn cơm xong sau khi... nên đi suối nước nóng bên trong tắm. Vẽ ghi hồn lần này ngọ, hay cùng ngày hôm qua Hiệu Đạ gần như, có chút xấu hổ thẹn thùng. Có điều nàng muốn so với Hiệu Đạ tốt hơn nhiều chính là, nàng cũng không có làm lỡ làm việc, thậm chí cùng Tương Hải đối diện thời điểm cũng không có cái gì dị dạng. Chỉ có điều sẽ ở khoảng cách thời điểm, lặng lẽ nhìn Tương Hải, cùng đợi màn đêm buông xuống. Rốt cục sắc trời dần dần tối lại, bộ tờn bên này hừng đông sớm, trời tối cũng sớm, cùng quốc nội đông bắc như thế. Hơn 6 điểm, giờ thời điểm. Sắc trời cũng đã có chút gần đen, mà đủ lẹt bọn họ cũng đã làm xong cây nho, đem đồ vật chuẩn bị xong, chuẩn bị ăn rồi bữa tối liền muốn đi nghỉ ngơi, nhưng là bữa tối vẫn còn ở làm, vẫn không có vào bản thời điểm. Một chiếc xe cũ kỹ lái đến Tương Hải cửa trang viên, đối với chiếc xe này, kỳ thực quạch rộp người đều sẽ không có cái gì tốt xa lạ. Bởi vì này chủ nhân của xe, không phải người khác, chính là quạch rộp trên danh nghĩa lớn nhất trưởng trấn đoàn tần kỳ kẹ ngồi giá. Nhìn thấy trưởng trấn đến rồi. Tương Hải cũng không kịp nhớ chờ cơm ăn, trực tiếp mở ra đại môn đem hắn để cho đi vào. Này, trưởng trấn tiên sinh, có chuyện gì không? Nhìn đem xe mở ra bãi đậu xe sau, đi xuống hoa lít trưởng trấn, Tương Hải hướng về hỏi hắn, mà trừ hắn ra, ở bên cạnh hắn còn có 3 người, trên căn bản đều là số tuổi không nhỏ người, cùng tuổi tác của hắn gần như, 4 người xuống xe sau khi, còn vừa nói vừa cười, nghe được Tương Hải. Hoa lít trưởng trấn cũng tới đón. Ồ Tương! Là như vậy! Này ba cái là của ta lão đầu, nghe nói chúng ta nơi này làm du lịch, hơn nữa còn rất lửa, liền tới xem một chút, buổi tối, chúng ta mấy lao già cũng ngủ không được, vì lẽ đó chuẩn bị đi câu đêm. Trấn nhỏ bên trong không có gì thích hợp thuyền, một ít thuyền đánh cá sáng mai còn muốn nhận du khách ra ngoài chơi, vì lẽ đó ta liền nghĩ đến ngươi nơi này, lại đây quản ngươi mượn một chiếc thuyền nhỏ lái một chút. Nghe được Tương Hải, hoa lít trưởng trấn cười tương đương hài lòng. Hán, hãy cùng lúc này trên mặt hắn khuôn mặt tươi cười như thế. Trôi qua được kêu là một đường làm quan rộng mở. Vạch rộm khách du lịch, theo Tương Hải hỗ trợ, đã hoàn toàn triển khai, đến hiện ở thời gian một tháng. Bọn họ tổng cộng tiếp đãi hơn 900 tên đến từ chính Hoa Hạ du khách, những này du khách ra tay hào phóng. Làm người hiền lành, đương nhiên, ra tay hào phóng là rất chủ yếu. Ngoại trừ ở Tương Hải nơi này mua tôm hùm các loại ở ngoài, bọn họ cũng lại ở chỗ này mua bức tranh trang phẩm, mua quần áo, mua túi các loại, tự nhiên cũng có ra ngoài chơi tiền, bài bán địa. Ngựa chàng, ra biển tiền, ăn hải sản tiền vân vân. Tới nơi này chơi 5 ngày, bình quân mỗi người đều sẽ hoa gần như 1.000 đô la Mỹ khoảng trường, kỳ thực số tiền này cũng không tính nhiều. Đương nhiên, nếu như ngươi nghèo du cái gì cũng không mua cũng là có thể, nhưng tới nơi này đùa hoa hạ du khách, bao nhiêu đều sẽ mua một vài thứ. Những thứ đồ này ở quốc nội rất đắt, ở đây rất tiện nghi, hơn nữa chủ yếu nhất là, nơi này chất lượng còn rất tốt. Vừa nhắc tới đến, y phục của chính mình, bức tranh trang phẩm các loại, đây là từ nước Mỹ mang về, 13 cách cũng biết trong nháy mắt tăng cao. Vì lẽ đó Tương Hải bọn họ bên này hướng dẫn du lịch các loại, hoàn toàn sẽ không mang những này du khách đi nhận chức Hà Tiêu phí điểm tới mua sắm các loại. Những thứ này đều là chính bọn hắn đi tìm mua, này cũng là bọn hắn không có câu oán hận nào địa phương. Một người 1.000 USD, hơn 900 người, coi như là 900 người đi, cái kia một tháng này, hoạch rộp chỉ là số tiền này, cũng đã kiếm lời 90 vạn USD, cái này cũng chưa tính trên du lịch đoàn ở đây dừng chân tiền các loại. 90 vạn USD, Tương Hải có thể phân đại khái hai khoảng 15 vạn, còn dư lại hơn 60 vạn, là hoạch rộp chân chính phủ cùng nơi này cư dân, hoạch rộp vốn cũng không lớn, ở đây mỗi một gia điếm, hầu như đều muốn kiếm lời cái 10.000 USD khoảng chừng. 10.000 USD à? Một năm chính là 12 vạn USD, đây vẫn chỉ là hoa hạ du khách cho tiền, nếu như lại tính cả bình thường thu vào. Những này mở tiệm cơm hoặc là tiểu điếm người, một năm thu vào phá 20 vạn USD cũng là điều chắc chắn. 8. Ngẫm lại cũng thật là có một ít tiểu kích động đây, đối với cho bọn họ mang đến lớn như vậy biến hóa Hoa Lít trưởng trấn cùng Tương Hải, bọn họ cũng là trong lòng cao hứng, mà Hoa Lít trưởng trấn lợi dụng chân chính phủ thu vào cái kia một bộ phần tiền. Không chỉ tu thiện công giao thông các loại, hơn nữa còn chiêu thu rất nhiều công nhân làm vệ sinh các loại người, đến bảo đảm lục địa cùng hải dương hoàn cảnh vấn đề, dù sao bọn họ là cần nhờ những thứ đồ này ăn cơm, tự nhiên là phải cố gắng thu thập một chút. Đồng thời còn giải quyết rồi không ít công tác vấn đề, nước Mỹ người da trắng phải không tiết vu đi làm những này kiếm rác rưởi công tác. Người da đen quá mức hung hăng, cũng sẽ không thích đi làm, nhưng những tiểu quốc đó di dân, vẫn là rất yêu thích phần này không tính bận điệu, còn có không sai thu vào công tác, đối với lần này. Bộ tẩn chính phủ đều cố ý cho hoạch rộp chân chính phủ phát tới ngợi khen. Dù sao bây giờ hoàn cảnh lớn cũng không phải quá tốt, có thể giải quyết công tác vấn đề, đó chính là giúp chính phủ đại mang. Vì lẽ đó Hoa Lít trưởng chấn trôi qua tương đối không sai, đồng thời bởi vì hoạch rộp vang dội danh tiếng, chung quanh đây không ít người Mỹ cũng đều sẽ đến nơi này chơi. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, đến hoạch rộp chơi, cần phải so với trước cái gì nổi danh bãi biển chơi tiện nghi nhiều. Như là hắn mấy cái này lão đầu. Khả năng đến có cái mấy năm chưa từng gặp mặt, bất quá bây giờ hoạch rộp vừa ra tên, đây không phải là cũng lại đây chơi đến rồi sao, bất quá bọn hắn nói câu đêm, là cái gì chơi ứng với. Không có vấn đề, có điều cái này câu đêm là chuyện gì xảy ra a? Không có cái gì nguy hiểm đi. Nghe được qua Lít trường trấn, Tương Hải gật gật đầu, chỉ là mượn thuyền mà thôi, cũng không phải mượn hắn du thuyền, một tệ thủ tàu hắn cũng không phải rất quan tâm, nhưng hắn đối với câu đêm nhưng có chút hiếu kỳ. Những lao đầu này không phải là muốn đi ở ngoài biển câu một đêm đi, đây chính là có chút nguy hiểm. Hừm, nguy hiểm sao, bao nhiêu là sẽ có một ít, chúng ta chuẩn bị đi ở ngoài biển đi câu. Nghe được Tương Hải, Hoa Lít trưởng trấn một mặt nụ cười nói rằng, mà nghe được hắn, bên cạnh hắn ba cái ông lão, dường như càng thêm hưng phấn. Đi ở ngoài biển. Vậy cũng quá nguy hiểm, nhưng là mùa hè, mặc dù không có gió bảo báo động trước, nhưng hết thảy đều nói không quá chuẩn, bằng không các ngươi ngay ở ta ngư trường bên trong câu quên đi. Nghe được Hoa Lít trường trấn, Tương Hải có chút lo lắng nói. Mùa hè là quát bão và vân vân chủ yếu nhất mùa, thuyền ra biển, nói như vậy đều sẽ tránh khỏi ở khoảng thời gian này. Mặc dù nói hiện tại đã coi như là tiến vào đầu tháng 9, có thể ấn lại Hoa Hạ lời giải thích, này vẫn không có xuất phục đây. Không có xuất phục vậy liền coi là mùa hè liền dễ dàng có chuyện, đặc biệt là buổi tối, những lao đầu này lá gan cũng quá lớn. Ở ngươi nơi này câu. Ở ngươi nơi này có thể câu cái dám đi ra. Chúng ta hay là muốn đi ở ngoài biển. Ai biết, Tương Hải nói chưa dứt lời, nói chuyện bên này Hoa Lít trưởng trấn suýt chút nữa không có một cái nước ga mặn phun chết Tương Hải, đầy vẻ khinh bỉ nhìn Tương Hải nói rằng. Mà nghe được hắn, Tương Hải cũng hơi lúng túng nở nụ cười. Xác thực, hiện tại Tương Hải ngư trường cá, cũng không dễ dàng câu. Không biết là bởi vì ăn có linh khí thực vật thủy sinh hoặc là thức ăn gia súc đã để những này cá thay đổi thông minh, hoặc là khẩu vị càng treo. Đương nhiên, cũng có thể là hai loại đều có. Ngược lại Tương Hải nơi này cá, đó là tương đối khó câu. Bình thường mà nói, đến Tương Hải ngư trường bên trong câu cá, dùng tốt nhất sa tàm, trên cá suất đều thấp đáng thương. Ở thời điểm trước kia trên, Hoa Lít trưởng trấn đã từng nhàm chán thời điểm đến tìm Tương Hải tán gẫu, nghe nói Tương Hải nơi này có rất nhiều thật cá, hắn liền hứng thú, muốn đi câu một lần nhìn, phải biết ở cạnh biển người sẽ không có sẽ không câu sẽ, nhưng ai biết câu lần này cá, kết quả 3 tiếng, câu được đến rồi hai cái lớn chừng bàn tay cá. Điều này làm cho hắn rất lo lắng Tương Hải có thể hay không thiệt thòi chết. Liền hắn cầm một vịnh kính xuống biển nhìn một chút, Kết quả này vừa nhìn, hắn phát hiện Tương Hải vùng nước này bầy cá, một mảnh đen kịt. Mật độ cũng không nói cái gì bình thường nuôi thả, hoặc là hải lý, những kia tập trung nuôi thả địa phương, khả năng cũng không có như thế mật. Nhưng những này cá chính là không nước đục, chính là bất tử, đó là sống hoạt bính loạn khiêu, hơn nữa không lên câu. Từ cái kia sau khi, hắn liền biết Tương Hải nơi này quái tàn nhẫn, thà rằng ở vạch rộp tiểu bến tàu câu cá tuyết, cũng không tới nơi này câu cá mú. Vì lẽ đó hiện tại vừa nghe Tương Hải nói phải ở chỗ này câu cá, hắn suýt chút nữa không có phun chết Tương Hải. Được rồi, vậy thì mượn các ngươi thuyền đi câu đi, có điều. Ta còn là theo các ngươi cùng đi được rồi, chỉ để cho các ngươi đi, ta cũng không yên tâm. Nhìn Hoa Lít trưởng trấn cái kia một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, Tương Hải cũng giơ lên hai tay biểu thị chính mình đầu hàng. Ngươi cũng đi. Ngươi không có chuyện gì sao? Làm sao? Không nỡ của ngươi thuyền A. Nghe được Tương Hải cũng muốn đi, bên này Hoa Lít trưởng trấn cười nói. Không có chuyện gì. Làm sao có khả năng không có chuyện gì? Ta đến không phải không nỡ ta cái kia tiểu phá giống như, mà là ta sợ sệt ngươi nếu như có chuyện gì, vạch rộp trên trấn người, không phải đem ta ăn sống rồi à, ngược lại nếu không các ngươi liền ở chỗ này của ta câu, nếu không ta hãy cùng các ngươi đi. Không có chuyện gì. Tương Hải làm sao có khả năng không có chuyện gì? Hắn bên này còn có giai nhân hẹn ước đây. Tuy rằng hắn không biết tối hôm nay là ai đến, nhưng phỏng chừng nhất định là sẽ có người tới, nhưng Hoa Lít trưởng trấn bọn họ hứng thú càng cao hơn, Tương Hải khuyên là khẳng định khuyên không quay về. Cái kia cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp cùng bọn họ đi đây, phỏng chừng những lao đầu này cũng không có khả năng lắm thật sự câu một đêm đi. Vậy cũng tốt, chúng ta lúc nào xuất phát? Hoa Lít trưởng trấn cũng biết, Tương Hải đây là lo lắng bọn họ, bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, mình số tuổi không nhỏ, để Tương Hải người trẻ tuổi này theo bọn họ cũng yên tâm một ít. Liền Hoa Lít trưởng trấn cũng giơ tay lên, biểu thị thà rằng để Tương Hải theo, cũng tuyệt đối không ở hắn nơi này câu cá, tuyệt đối. Ta còn chưa có ăn cơm đây, chờ ta ăn xong đi. Tương Hải nhìn trước mặt này bốn cái kích động ông lão, không khỏi bất đắc dĩ nói. Sau đó hắn liền muốn đem bọn họ để đi vào, nhưng là bốn người này nhưng cũng không muốn đi vào, mà là trực tiếp ngồi ở bên ngoài biệt thự trên ghế ở nơi đó tán gẫu nổi lên thiên, còn Tương Hải đi sau khi vào phòng, đầu tiên là cùng mọi người ăn một bữa tối. Sau đó quay về ạ phở nói một tiếng xin lỗi, bởi vì hắn không biết nên hướng về ai nói, chỉ có thể do ạ phở đại lao. Hôm nay canh thứ 3, liên tục đưa lên, hiện tại muốn đi cản xe lửa, ngày mai đính thì phát đi, thời gian cụ thể xem tình huống. Đăng bởi. Chương 552, câu đêm. Không cần xin lỗi, ta nghĩ nàng rất tình nguyện chờ ngươi nghe được Tương Hải, bên này ạ phở nhưng nở nụ cười, ngày mai cũng chỉ còn sót lại không nhiều cây nho muốn thu. Tương Hải hoặc là người nào đó vắng trồ đến cũng không cái gọi là. Nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi có chút tiếng lặng, nhưng là không có từ chối, mà là cười sờ soạn một hồi mũi, liền thu thập đồ đạc ly khai, 5 người đi bên ngoài câu cá, tự nhiên rất nhiều thứ đều là ắt không thể thiếu. Nói thí dụ như, bia. 5 người ngồi ở bên ngoài gió biển thổi, nếu như không có cái gì uống, ai ưỡn lên ở. Nói thí dụ như một ít ăn vặt, cá mảnh, ngư cốt đầu, còn có cá mực kia các loại. Đều là Tương Hải bọn họ nơi này chính mình sinh, Philip mòn thái thái các nàng bình thường không có chuyện gì thời điểm, sẽ đi sưởi một ít, làm một ít, xem là ăn vặt đến ăn. Dù sao ngư dân cùng các cao bồi bình thường công tác thời điểm cũng rất nhàm chán, mà bọn họ làm nhiều, tự nhiên sẽ cho Tương Hải đưa tới. Tương Hải đối với việc đó ăn vặt đến là giống như vậy, có điều các cô gái đến là rất yêu thích, trong lúc vô tình cầm một đại túi gì đó, cộng thêm trên hai két bia sau, Tương Hải mới rời phòng, hắn vừa đi ra khỏi biệt thự. Bên này bốn cái ông lão liền thấy được Tương Hải trong tay bia, con mắt lập tức liền sáng, tuy rằng đều là người ngoại quốc, tuy rằng đều là Âu Mỹ người, nhưng mọi người sở hỉ vui mừng uống cũng không tương đồng. Nói thí dụ như Tây Âu người, vui vẻ nhiều hơn vui mừng uống rượu đỏ, Trung Âu người thích uống bờ rằng đi, Bắc Âu người thích uống vodka. Nam Mỹ người thích uống rượu trái cây, biển Caribe người thích uống lăng mộ, mà người Mỹ, bởi vì là di dân quốc gia uống khá là tạp. Nhưng phần lớn người vẫn là thích uống bia, đặc biệt là thanh ti. Vị được, không tính đắt, chủ yếu nhất là, không lên đầu. Bọn họ muốn đi ra câu đêm. Kỳ thực cũng chẳng qua là nhất thời hưng khởi thôi, là chuẩn bị một chút ăn, còn có cần câu và vân vân. Nhưng bia còn thật không có chuẩn bị, có điều không nghĩ Tương Hải đến là giúp bọn họ giải quyết rồi. Ở đem những thứ đồ này, cất vào một bốn bánh bên trong xe sau, Tương Hải mang theo những thứ đồ này, Hoa Lít trưởng trấn mang theo hắn ba cái lao đầu đồng thời lái xe, đi tới Tương Hải bến tàu nơi này. 24h đều có người chấp ban. Đương nhiên, nếu như là báo thiên các loại, thì sẽ không ở nơi này. Có điều nếu như khí trời tốt, vậy hay là sẽ ở nơi này, Tương Hải tổng cộng có 5 ngư dân, Edward Anderson, Tommy Chatler, Ý Nọ Mồ Si, Án Giờ Cờ Dịt Sần cùng Mũ Lần Rụt. 5 người này lúc bình thường là cắt lượn. Bởi vì ẻ đùa Anderson cũng chỉ có một người quan hệ, vì lẽ đó một tuần hắn ở đây ở 2 ngày, những lúc khác còn dư lại 4 người luôn. Mỗi tuần có một người ở 2 ngày, những lúc khác một người ở một buổi chiều. Chỉ cần vẫn duy trì nơi này ra đi ô bất cứ lúc nào thông, kỳ thực liền không có chuyện gì. Ở đây ở cũng chính là nhìn TV, uống chút rượu, vui đùa một chút điện thoại di động, một buổi tối cũng liền đi qua, Tương Hải bọn họ muốn đi qua đùa sự, trước khi tới cũng đã gọi điện thoại thông báo qua. Tối hôm nay ở đây gác đêm chính là Ý Nọ Mồ Si, cái này hắc đại cái cũng sớm đã cho Tương Hải bọn họ chuẩn bị xong thuyền. Chuẩn bị thuyền là một chiếc tệ thủ tàu, giống như là Tương Hải nói như vậy, nhưng hắn tệ thủ tàu có thể cũng không tính là nhỏ. Tương Hải tệ thủ tàu là nhỏ hình tàu cực hạn. Trường vi là 11 mét, có thể ngồi 8 người. Bất kể là từ, khổ người, chất lượng, tốc độ, ổn định tính các loại đến xem, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất chi chọn. Hơn nữa ở trở tới đây sau khi, Edward Anderson còn cải tạo một hồi, phía trước là buồng lái, hai cái buồng lái cái ghế cũng có thể để nằm ngang, cũng chính là có thể nói ở phía trên ngủ, buồng lái phía sau hai hàng ghế dài, có thể trực tiếp ở đây câu cá, hoặc là lôi ra đến hình thành một tấm giường lớn, dùng để ngủ, nói cách khác, Tương Hải bọn họ nằm, nếu như bị nhốt muốn ngủ, ở đây là có thể trực tiếp ngủ, mặc dù nhiều thiếu sẽ chen một ít, mặt sau tệ mở bộ phận, có một thép giá, treo ở hai bên, có thể trực tiếp khép lại, lại dùng phòng vũ bố đắp một cái, tức thông khí, lại phòng vũ, hơn nữa còn rất ổn định. Chủ yếu nhất là, cái này thuyền bé còn có một cái từ mang băng cách hỏng, câu được tới cá, có thể trực tiếp đặt ở bên trong băng tiên, đương nhiên, ở cá tới trước, nơi đó cũng có thể dùng để trấn rượu. Quả nhiên là cải tạo tương đương cùng Tương Hải tâm ý. Cùng Tương Hải tâm ý, tự nhiên cũng là vô cùng cùng oa lít trưởng trấn tâm ý của bọn họ. Lên thuyền sau khi, ba người kia lão nhân đều hiếu kỳ tả sờ sờ, bên phải sờ sờ, mà oa lít trưởng trấn thì lại bình chân như vậy ngồi ở một bên, nhìn này ba cái dường như là nhà quê vậy ra hỏa biểu hiện, phải biết trước đây tại đây ba người trước mặt, chính mình nhưng là nhà quê, hiện tại đến được, vừa vặn đổi vượt qua rồi, loại này hãnh diện cảm giác, thoải mái. Tương Hải cũng không biết oa lít trưởng trấn tâm tình lúc này, hắn chỉ là kiểm tra rồi một lần sau khi, đều không có vấn đề, dầu cũng là mãn, can dầu phụ cũng là mãn, tất cả xác định rõ liêu chi sau, Tương Hải liền mở ra, hướng về ở ngoài biển phương hướng đi. Hoa, này thuyền nhỏ đừng xem không lớn, còn thực là không tồi. Ngồi ở Tương Hải bên cạnh, trong đó một ông lão cười vô vô Tương Hải thuyền duyên, một mặt nụ cười nói rằng, nghe được hắn, bên cạnh mấy người đều gật đầu tán thành. Đúng rồi, Tương Hải. Vẫn không có giới thiệu cho ngươi quá mấy cái này ông lao đâu đi, thừa dịp hiện tại không có chuyện gì, giới thiệu cho ngươi một chút. Nghe được mấy cái ông lão trò chuyện hài lòng, lúc này oa lít trưởng trấn cũng tiến tới, cười nói với Tương Hải. Ông lão này, gọi là gọt lưu ít lợi, vốn là Cộng hòa Đảng, bất quá bây giờ về hưu, vị này chính là gờ gì ghe gì, là hạ vạt đại học kinh tế học giáo sư, vị này chính là hữu có tắt nổn, một thao bản thủ, ở New York phố Hoan công tác, bất quá bây giờ lui ra đến rồi. Chủ yếu vẫn là làm cố vấn, nếu như tiểu tử ngươi muốn sao cổ, được rồi, còn chưa phải cho ngươi hướng về hố lửa bên trong chui. Nghe được oa lít trưởng trấn, Tương Hải cũng nở nụ cười. Hắn biết mình không có cái kia mệnh, cũng không có cái kia vận, sao cổ. Xào rau còn tạm được. Tiền của hắn cũng đều là một cent kiếm về, hắn mới sẽ không nắm tiền của mình đi chơi nguy hiểm như vậy game đây. Tiếp theo oa lít trưởng trấn liền nói một lần, ba người này, trước đây cùng oa lít trưởng trấn là đại học bạn học. Hơn nữa còn là đồng nhất phòng ngủ, có thể nói quan hệ là tương đối thiết, đương nhiên, bọn họ sở học chuyên nghiệp không giống nhau, vì lẽ đó sau khi tốt nghiệp đại học, liền phân đạo dương phiêu, có điều dù sao cũng là bạn học thời đại học, vì lẽ đó quan hệ vẫn là rất gần, lúc còn trẻ thường thường cùng nhau chơi. Sau đó đến rồi trung niên, bắt đầu bận rộn, liên hệ liền lại đứt đoạn mất, đợi được già rồi, đều không có chuyện gì sau khi, liền lại liên hệ đến cùng một chỗ, đối với việc đó các lão đầu nhân sinh, Tương Hải vẫn là rất tán đồng. Phỏng chừng hắn sau đó cũng biết như vậy đi. Bất kể là Hoa Hạ, hoặc là nước Mỹ, làm một người bắt đầu nhớ lại chính mình khi còn trẻ tình huống thì, vậy thì chứng minh người này đã già rồi, mà Tương Hải bên người bốn cái ông lão, tự nhiên là cũng sớm đã già rồi, vì lẽ đó nhớ lại đi qua cũng là tất nhiên. Ở giới thiệu sau khi xong, bốn người bọn họ liền bắt đầu thổi lên mình làm sơ là lợi hại bực nào, cỡ nào chiêu tiểu cô nương ưu ái. Sau đó những thứ khác ba người sẽ phá, nếu như sách không được đài, sẽ chủ động đổi một đề tài, sau nửa giờ, bia cũng nguội, bọn họ liền vừa ăn ăn vặt, một bên uống bia, thổi bò. Một đường mở ra hơn 3 giờ, Tương Hải ly khai mình ngư trường, đi tới ở ngoài hải địa khu, không có cách nào, Tương Hải ngư trường quá lớn, mà này thời gian 3 tiếng, mấy cái này lao đầu nhi phần lớn thời gian đều chẳng qua là đại nói, cũng không có uống nhiều lắm. Vì lẽ đó bây giờ còn là rất thanh tỉnh, ở đạt tới địa phương sau khi, bọn họ cũng rất nhanh bắt đầu trở nên bận rộn, cho cần câu lọ dỉn, móc nối, làm khối chỉ, Tương Hải cũng mở ra dụ cá đèn, ở buổi tối, là phần lớn cá săn mồi thời gian. Mà cá đều cũng có khu quán tính, vây quanh thân tàu đủ mọi màu sắc đèn lóe lên lên, dưới mặt biển cá, cũng sẽ bị những này ánh đèn hấp dẫn chạy đến thuyền quanh thân đến, này muốn liền muốn thật câu hơn, mà gọt lao ra tử, vào lúc này trước hết đem ngư cụ làm xong sau khi, cũng mở ra bọn họ bên người mang một cái túi lớn, bên trong có rất nhiều đồ vật, có điều chủ yếu nhất là khu trùng đèn cùng khu trùng thủ hoàn. Cũng cho Tương Hải phát một đôi, nói thật, ở Tương Hải xem ra, khu trùng biện pháp tốt nhất, vẫn là tư ít gột hoặc là tinh dầu. Có điều khả năng người nước ngoài rất không thích thứ mùi này, vì lẽ đó ở nước Mỹ rất ít thấy có người bán đấu giá vật này. Ở hết thảy đều chuẩn bị xong sau khi, Tương Hải cũng đi đầu thuyền, ở nơi đó cầm lên chính mình cái kia một bộ tương đương không chuyên nghiệp cần câu, đem dây câu và vân vân tròng lên đi sau khi, hắn liền chuẩn bị mở câu, mà nhìn Tương Hải động tác, bên này bốn người cũng không khỏi nở nụ cười. Tương A, tuy rằng ngươi nuôi cá, nhưng xem ra, ngươi cũng không quá sẽ câu cá, các ngươi Hoa Hạ có câu châm ngôn nói được lắm, gọi mài đao không lầm đốn tuổi công, ngươi bây giờ liền tiện tay gì đó cũng không có, làm sao câu tới cá đây. Cái này nói chuyện là gờ gì ghe gì, ông lão này là dạy đại học, tự nhiên khi nói chuyện cũng là một bộ một bộ. Chính là, ngươi nhìn ta một chút gì đó, đây là cấy giả phu co giãn cần câu, co giãn tương đương ca tụng, còn nhẹ nhàng, con cá này tuyến cũng là tốt ẩn hình dây câu, cá thị lực cho dù tốt, cũng xem không được này tuyến, lúc này mới có thể câu tới thật cá. Bốn người này ở trong có tiền nhất có tạt nồn nhìn thấy gờ gì ghe gì đều nói bảo, hắn cũng cười nói lên. Cái này có trang bị, đúng là không sai, Tương Hải từng thấy một bộ ngư cụ, nếu như toàn bộ mua lại, gần như muốn 10.000 USD trở lên, phải biết, đây là 10.000 USD, không phải 10.000 NDT, liền đại diện cho bộ này ngư cụ, ở nước Mỹ đều phải bán được cái giá này, ở quốc nội giá cả có thể tưởng tượng được, không phải không thừa nhận, những lao đầu này nhi cũng thật là cam lòng dùng tiền. Câu một hồi thử xem đi. Nghe được lời của lão đầu, Tương Hải cũng nở nụ cười, nguyên bản hắn lại đây cũng không có chuẩn bị cướp cái gì danh tiếng, nhưng như thế bị người khác xem thường, có thể không phải là phong cách của hắn, liền hướng về bốn cái ông lão cười nói. Tốt, để chúng ta tới dạy dỗ ngươi làm sao câu cá, câu ít nhất hai người, phụ trách cá nướng ăn à. Nghe được Tương Hải, này bốn cái ông lão cũng tới ý nghĩ, lập tức hướng về Tương Hải nói rằng, ở tại bọn hắn xem ra, phụ trách cá nướng người, Tương Hải là khẳng định trốn không thoát. Về phần tại sao nói là hai người, là bốn người bọn họ cũng phải cần phân thắng bại a. Hôm nay chương mới, phát thời điểm hiện đang bùi bay trên, 3 giờ chiều máy bay, đến băng thành 9 giờ tối nhiều, là khẳng định phát không được, vì lẽ đó liền sớm phát tới rồi. Đăng bởi. Chương 553, ai nói hải tảo liền câu không tới cá. Tương A, tuy rằng ngươi có một mảnh ngư trường, nhưng vừa nhìn liền biết, ngươi không có làm sao câu đêm quá. Nhìn Tương Hải ngồi ở chỗ đó, chuẩn bị câu cá. Bên này Hoa Lít trưởng trấn bọn họ có thể sẽ không bỏ qua cái này thuyết giáo hậu bối cơ hội. Khả năng người đã già, chính là yêu thích cậy già lên mặt đi. Đương nhiên, Tương Hải đến không phải rất phản cảm những lao đầu này nhi ở nơi đó nói chuyện. Bọn họ cũng không có ngạo kiều, cũng không có ỷ vào mình là lão nhân, liền được voi đòi tiền, chỉ là rông dài một ít, Tương Hải hay là muốn đi tiếp nhận, bọn họ đơn giản cũng chính là muốn tìm một nói chuyện nguyên cớ thôi. Bình thường bọn họ số tuổi này người, ngoại trừ với bọn hắn cùng năm linh ông lão có cộng đồng đề tài ở ngoài, cùng người trẻ tuổi phòng trừng cũng sẽ không có cái gì cộng đồng đề tài, cái này kêu là sự khác nhau. Bây giờ thấy một người trẻ tuổi thích, bọn họ còn rất am hiểu đồ vật, liền không kiềm hãm được khoe khoang lên, nghe được lời của bọn họ, Tương Hải cũng là cười cười không có lên tiếng. Xác thực, hắn là lần thứ nhất câu đêm, bất quá hắn cũng không cho rằng này khác nhau ở chỗ nào, dù sao hắn đã không phải là một năm trước hắn, một năm này hắn chí ít cũng câu quá mấy chục lần cá. Mỗi lần cũng phải câu cái mười mấy điều, có thể nói đã là một bất chết bất khấu lao thủ. Đối với câu cá có thể nói là quen tay làm nhanh, làm sao có khả năng cái gì cũng không hiểu. Bất quá bọn hắn nói, liền để bọn họ giảng, Tương Hải không nghe thì xong rồi. Có điều rất nhanh, hắn liền biết rồi, kỳ thực những lao đầu này môn nói vẫn có một ít đạo lý. Câu đêm cùng ban ngày câu cá đúng là không giống nhau lắm, tuy rằng đều là hai loại câu pháp, tay can cùng biển can câu cá lớn, tay can câu cá mồi. Có điều ở vào buổi tối, khá là yên tĩnh, cá ăn uống lá gan cũng biết lớn hơn nhiều, bình thường lớn cá vậy cũng là thành tinh. Ban ngày nhìn thấy mồi câu, chúng nó chưa chắc sẽ đến ăn, nhưng ở buổi tối trên đại ngư cơ hội muốn so với ban ngày nhiều hơn nhiều. Ngoài ra lựa chọn can, lựa chọn tuyến, lựa chọn ngồi câu cùng câu chờ đã, đều là rất có ý tứ. Này bốn cái ông lão dùng đều là giả mồi, mà Tương Hải dùng nhưng là sa tàm, đây chính là biển câu nhất quán lựa chọn. Thế nhưng đợi gần như nửa giờ, bên người bốn cái ông lão, bao nhiêu đều có một ít cá vào sổ, tuy rằng không lớn lắm, liền Tương Hải nhưng một cái cũng không có. Những lao đầu này lẫn nhau ôm những này cá chụp ảnh sau khi, liền đem cá vứt về tới hải lý. Bọn họ là đến câu cá, không phải đến bắt cá, vì lẽ đó trừ bọn họ ra muốn ăn ở ngoài. Những thứ khác cá, bọn họ sẽ không tùy ý bắt giết, điều này cũng là chân tránh câu thủ cùng bình thường câu cá người yêu thích trong lúc đó khác nhau. Ở một cái nào đó chút câu cá người yêu thích trong mắt của, hắn câu được tới cá, đó chính là hắn, có điều tại đây chút lão câu khách trong mắt của, những này cá là thuộc về thiên nhiên, bọn họ muốn ăn khắc tính, nhưng không ăn, liền không có cần thiết đem chúng nó lấy tới. Hôm nay cá còn thật là lạ. Một lần nữa đem cần câu kéo trở lại. Nhìn phía trên sa tàm còn rất tốt sống ở đó bên trong, Tương Hải không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói, mà cách Tương Hải gờ gì ghe gì không khỏi nở nụ cười. Chúng ta vừa bắt đầu cùng ngươi giảng. Ngươi không nghe, hiện tại biết rồi. Ta đã nói với ngươi a, ngươi có hai cái làm không đúng, phỏng chừng ngươi một đêm này cũng sẽ không có thu hoạch. Một trong số đó, ngươi dùng sa tàm, đúng là biển câu lợi khí, nhưng không nên quên, hiện tại nơi này là buổi tối. Cá có nhìn ban đêm năng lực chủng loại rất ít, nói cách khác. Ngươi đem sa tàm ném tới trong nước, chúng nó không nhìn thấy. Chúng nó làm sao có khả năng mắc câu đây? Còn có, ngươi dùng phiêu cũng là thông thường phiêu, ngươi xem đến nó chìm xuống a. Nhìn Tương Hải, gờ gì ghe gì cho Tương Hải giới thiệu, vừa nghe hắn, Tương Hải cũng trong nháy mắt đột nhiên hiểu ra. Hắn nuôi cá cũng nuôi nửa năm, đối với cá cũng có hiểu một chút, phần lớn cá đúng là không có nhìn ban đêm năng lực, hơn nữa thị lực là rất kém, chúng nó sở dĩ có thể kiếm ăn, chủ yếu chính là dựa vào dòng nước hướng đi, còn có mùi. Nhưng nơi này là biển, hải lãng là một mực động, vì lẽ đó hải lãng phun trào, cá cảm thấy sẽ kém rất nhiều, nếu như là ban ngày, chúng nó còn có thể thấy được mùi câu, nhưng đến buổi tối, sa tàm lớn như vậy ít đồ, thật lòng là xem không được. Mà sa tàm tán phát mùi vị, tự nhiên là muốn so với giả mùi các loại kém xa lắc, vì lẽ đó Tương Hải câu không được cũng là tất nhiên. Trừ phi hắn đổi thành thật mùi, nhưng Tương Hải bọn họ đi ra câu cá, chưa bao giờ sẽ mang giả mùi hoặc là tiểu ngư, tiểu tôm các loại thật mùi. Đều là câu được đến mấy cái sau khi lại dùng, vì lẽ đó bây giờ muốn phải thay đổi mồi cũng không có khả năng lắm. Liếc mắt nhìn bên người những lao đầu này môn dáng vẻ, Tương Hải có chút hận hận, lao gia hỏa này môn cũng không có nói muốn mượn chính mình giả mồi ý tứ, hơn nữa Tương Hải lần này đến, cũng không có dẫn hắn thịt bò, lẽ nào tối hôm nay thật sự muốn tay không mà về. Mặc dù có chút phiền muộn, nhưng Tương Hải đến là chưa hề nghĩ tới trực tiếp dùng linh khí các loại, này nhưng là quá lãng phí. Nhìn Tương Hải tiếp tục dùng sa tàm câu cá, bên này bốn cái ông lão đều nỡ nụ cười, xem ra một lúc nấu ăn người số một chọn đã xác định, xem đến nơi này, bọn họ cũng không khỏi nở nụ cười, cảm thụ được này bốn cái lao ra hỏa cái kia sâu đậm ác ý. Tương Hải cũng thở dài một hơi, chính mình ngày hôm nay cũng quá không góp sức, sớm biết liền làm chút thịt bò trở về rồi. Giữa lúc Tương Hải trong lòng có chút buồn bực thời điểm, đột nhiên hắn can chìm xuống, điều này làm cho hắn không khỏi ý chỉ cả dị. Tương Hải câu cá, xưa nay liền không có gì kỹ xảo có thể nói. Ở cần câu chìm xuống trong nháy mắt, hắn cũng đã đem cần câu làm cho thẳng tắp. Muốn trực tiếp dùng chính mình sức mạnh to lớn, đem người này cho lấy tới, nhưng khi hắn dùng lực thời điểm, hắn nhưng sợ hết hồn. Nói thật, Tương Hải câu quá không ít tên to xác, cá mập, cá ngừ kali, cái gì hắn đều câu quá, có thể không có một lần, hắn như thế dùng sức đi lên để, cá nhưng không có nổi lên mặt nước, lần này là lần thứ nhất, cái kia dây câu, trong nháy mắt vỡ thẳng tắp, mà Tương Hải đã ở bán vụ thu luân tuyến, thấy cảnh này. Bên cạnh bốn cái nguyên bản còn vừa nói vừa cười ông lao không khỏi giật nảy mình. Ai? Chẳng lẽ là một tên to xác? Nhìn Tương Hải cái kia thu tuyến dáng vẻ, bên này hoa lít trưởng chấn có biết, Tương Hải khí lực lớn bao nhiêu, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Con cá này tuyến hoàn toàn bất động, không giống như là câu đến lớn cá, dường như là treo ở thứ gì. Bất quá hắn vừa mới nói ra khỏi miệng, bên này gọt lưu ít lợi liền lắc lắc đầu, không quá chắc chắn nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải không khỏi lật một cái liếc mắt. Hắn rất xác định, người này là ở đấu kỵ chính mình, mà Tương Hải cũng ở trong lòng càng thêm xác định, hẳn là một tên to xác. Ấn lại này sức kéo, cái này cá gần như đến có một tấn trở lên, một tấn trở lên cá. Nếu như không phải cá mập trắng lớn cấp bậc tồn tại, vậy thì có thể là cá voi. Muốn đến nơi này, Tương Hải thì càng thêm ra sức, hắn vẫn không có câu quá cá voi đây. Sự thực chứng minh, Tương Hải dây câu, cần câu phối sắc thực thực là được, tuy rằng không phải quý nhất, liền đúng là tương đối rắn chắc. Lấy Tương Hải khí lực lớn như vậy xả, dĩ nhiên hoàn toàn không có khẽ động dấu vết, đại khái qua 3 phút, Tương Hải cũng không có cái gì kiên nhẫn, bắt đầu lần thứ 2 tăng lực, mà 4 cái ông lão cũng vây ở Tương Hải bên người. Lên cho ta. Theo Tương Hải quát to một tiếng, cái kia dưới nước lưới câu, trực tiếp bị Tương Hải cho kéo ra khỏi mặt nước. Có điều đợi được mọi người thấy lôi ra tới đồ thời điểm, cái bụng đều sắp muốn cười phá, mà Tương Hải trên đầu cũng toát ra 3 cái hát tuyến, bởi vì vẫn đúng là như là God Leicester nói như vậy, Tương Hải xác thực câu được tới không phải cá, mà là một đoàn thực vật thủy sinh. Nhìn trước mặt này ngay cả rễ đều bị Tương Hải mang ra ngoài thực vật thủy sinh, 4 cái lao đầu nhi cười nước mắt tất cả đi ra. Tương Hải cứ như vậy đứng ở nơi đó, trên mặt thật lòng là một viết kép lung túng, bất quá hắn còn không có cách nào nói cái gì. Thiết, thực vật thủy sinh liền câu không ra đây cá sao? Xem ta nắm thực vật thủy sinh cho các ngươi câu một. Chính là, người thua không thua trận, Tương Hải nhìn trên mặt đất thực vật thủy sinh, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường, sau đó cầm lên một khối, trực tiếp đem lưới câu bọc. Ở những lao đầu này môn ánh mắt trào phúng ở trong, đem lưới câu ném vào hải lý, có điều ở ném vào trước khi đi, Tương Hải ở phía trên nhưng bỏ thêm một tia linh khí, nguyên bản hắn là không muốn dùng vật này, đến bắt nạt những lao đầu này môn, có điều bây giờ nhìn lại, không cho bọn họ biết biết, cái gì gọi là xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, bọn họ liền không biết bông hoa tại sao như vậy hồng. Không phải ta nói à, ngươi nắm những này thực vật thủy sinh, nếu như câu được đến bất kỳ một con cá, đều xem như là chúng ta thua, có được hay không? Nhìn Tương Hải dáng vẻ, bên này gờ gì ghe gì một bên sắt bật cười nước mắt, vừa hướng Tương Hải nói rằng, các ngươi sẽ hối hận tích. Nhìn ông lão này một chút, Tương Hải đối thực vật thủy sinh là không có gì tự tin, nhưng hắn đối với linh khí nhưng là có rất sung túc tự tin, hắn tin tưởng linh khí là nhất định sẽ không để cho chính mình thất vọng. Nếu là như thế, nhìn thấy Tương Hải còn mạnh miệng, bên này có tạt nổn cũng vỗ tay một cái, muốn nói điều gì, nhưng tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống đây, Tương Hải đã kinh hô lên. Trên cá. Nghe được Tương Hải, này 4 cái lao đầu nhi lần thứ 2 chạy tới Tương Hải bên người, một mặt kinh ngạc nhìn Tương Hải. Mà lúc này Tương Hải dây câu, lần thứ 2 bính thẳng tắp, nhìn thấy nơi này, này 4 cái ông lão nhìn nhau một chút. Sẽ không lại là thực vật thủy sinh đi. Vừa nãy cũng đã tiên đoán quá một lần gọt lưu ít lợi do dự một chút sau, vẫn là nói. Không đúng, lần này dây câu đang động, đúng là cá. Có điều nghe được hắn, bên này Hoa Lít trưởng Trần cũng nói. Nhưng là động làm sao chậm như vậy đây? Nghe được Hoa Lít trưởng Trấn, bên cạnh gờ gì ghe gì cũng có một chút nghi hoặc. Nghe lời của bọn họ, Tương Hải trong lòng kỳ thực cũng có một chút buồn chồn, bởi vì hắn cảm giác được, lần này cường độ đổi tới một lần gần như, tương tự là trên tấn trọng lượng, có điều cụ thể làm sao, Tương Hải cũng không rõ ràng. Chỉ có thể từ từ thu dây câu, theo dây câu thu ra mặt biển, trong nháy mắt một con to lớn vây lưng xuất hiện ở Tương Hải cùng những lao đầu này nhi môn trước mặt, nhìn này to lớn vây lưng. Tương Hải có chút mong muốn, lại câu được đến rồi một con cá mập. Nhưng này vây lưng cùng cá mập xem ra lại có một ít không giống nhau lắm. Giữa lúc Tương Hải nghi ngờ thời điểm, Hoa Lít trưởng Trấn lại đột nhiên một mặt hưng phấn kêu lên. Hắn nhưng là ở đây lăn lộn rất nhiều năm, vừa bắt đầu có thể có chút mê man, nhưng rất nhanh hắn liền nhận rõ. Đây là cá mặt trăng, cá mặt trăng. Chỉ vào cách thuyền càng ngày càng gần đại ngư, Hoa Lít trưởng Trấn giống lên. Hôm nay canh thứ 2, cho mọi người đưa lên, kính xin mọi người hỗ trợ nhiều hơn, ủng hộ nhiều hơn. Đăng bởi. Chương 554, cá mặt trăng. Cá mặt trăng, lại tên trở mình đồn, mạn ba cá, đầu cá, là cứng rắn cốt cá cương một loại loại cá. Toàn thế giới tổng cộng chỉ có 3 loại, á con mắt rất ít, nhưng phân bố phạm vi cũng rất rộng rãi, hầu như toàn thế giới tất cả nhiệt đới, á nhiệt đới, thậm chí ôn đới cùng vùng băng giá đều có loại cá này tồn tại, loại cá này trong biển diện, có thể nói là danh tiếng không hiện ra. Nhưng loại cá này xem ra vẫn là rất dọa người. Thân dài đại khái chỉ có 3 mét đến 5 mét trong lúc đó, nhưng nặng nhất, coi trọng nhất nhưng có thể đạt đến 3 tấn bán. Loại cá này rất sớm trước cũng đã bị phát hiện nổi danh, bởi vì này cá lớn, nó sẽ không giống là bình thường cá như thế bơi. Chỉ có thể dùng cái kia như là tiểu cánh vậy vây cá ở nơi đó bơi lội, vây đuôi nhỏ đến không nhìn thấy, vì lẽ đó xem ra, loại cá này hay cùng bị cắt một nửa dường như, sớm nhất thời điểm ở Hoa Hạ trên Internet, cũng có người quản loại cá này gọi là cá kiên cường. Có điều sau đó chứng minh, nhân gia liền trưởng thành như vậy, con cá này ở Thái Bình Dương, Đại Tây Dương các nơi đều có phân bố. Ấn lại Bồ Tần cùng Anh Quốc bên kia cách gọi, loại cá này cũng gọi là Hải Dương Thái Dương cá, Tây Ban Nha nhân xưng kỳ vi nguyệt cá, nước Đức người quản nó gọi là biết bơi đầu, dạ phản người thì lại xưng kỳ vi mạn ba, mà sở dĩ quản loại cá này gọi Thái Dương cá. Là bởi vì loại cá này, trong buổi họp di động lật nghiêng, cũng ở trên biển sưởi tắm nắng, vì lẽ đó cũng bị gọi là Thái Dương cá. Con cá này có thể tính là hải dương ở trong con lười, cái kia du hầu như thì không phải là vậy chậm, trên căn bản chính là dựa vào bay đi. Thật lòng là chèo thuyền không cần mái chèo, chỉ dựa vào lãng tồn tại, có điều ngươi đừng xem loại cá này, lớn lên lại quái, chạy lại chậm, xem ra dường như rất dễ dàng bị bắt dáng vẻ. Ảch, loại cá này đúng là rất dễ dàng bị tóm. Nhưng loại cá này cũng không xem như là lâm nguy vật chủng, nguyên nhân chủ yếu là có hai cái, một trong số đó là bởi vì loại cá này thật sự rất có thể sinh. Một cái mẫu cá, mỗi một lần đẻ trứng, có thể sinh 300 triệu viên. Được rồi, đó đã không phải là có thể hay không sanh vấn đề, là quá có thể sinh. To lớn đẻ trứng lượng. Dù cho sống suất là một phần ngàn vạn, vậy cũng có thể sống 30 điều. Huống chi không có thảm như vậy. Một phần 1 triệu, là có thể sống 300 điều. Gần như cũng chính là cái này lượng, này đã rất đáng sợ. Mà loại cá này, sở dĩ không có lâm nguy một nguyên nhân khác, chính là bọn họ thịt, thật lòng là quá khó ăn. Cá mặt trăng thân là một con cá, nó chạy chậm như vậy. Là thế nào phòng ngự đây? Chủ yếu phải dựa vào nó cái kia một thân cứng rắn da. Nó này một bộ da, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, cá mập, hải sư, cá voi sát thủ, bất kể là cái gì hải dương động vật, cũng không thể đem nó trên người ra cho làm phá. Đây chính là nó cường đại địa phương. Vì lẽ đó bình thường mà nói, hải dương kẻ săn mồi. Nhìn thấy cá mặt trăng, cho dù là đói bụng điên rồi, cũng sẽ không đi chủ động gây sự với chúng. Bởi vì căn bản liền không cắn nổi. Nhiều lắm cũng chính là có một ít hải sư các loại, sẽ cắn đứt bọn họ kỳ tới chơi. Động vật có vũ khá là thông minh, chúng nó không chỉ có muốn ăn, còn muốn chơi. Có điều chúng nó có thể cắn đứt như là đĩa ném như thế ném ra mặt nước đùa, cũng chỉ có con non mà thôi. Thanh niên cá mặt trăng. Nhẹ nhất cũng phải có 1 tấn nửa tầng, trọng đạt đến 5 tấn trở lên. Cái gì hải sư cũng không khả năng bỏ rơi lên loại cá này. Mà ở loại cá này dày ra bên dưới, nó thịt cũng đặc biệt khó ăn. Thật lòng là đặc biệt khó ăn, không phải vậy khó ăn. Ngược lại nhân loại chắc là sẽ không đi ăn vật này. Liền ngay cả cái kia thay đổi thái đại cùng dân tộc, đối loại cá này đều là kính nhi viễn chi, ở loài người ở trong, có tiêu phí, đó mới sẽ kể bên diệt tuyệt, như là voi lớn, như là cá ngừ vây xanh. Như là cá mập. Có người ăn chi ít thứ, những thứ đồ này có thị trường, mới có người đi bắt giết những này chơi ứng với, nhưng là cá mặt trăng không có ai ăn. Hơn nữa một con thì có nặng 5 tấn, chảo một con này chơi ứng với, có thể chảo bao nhiêu điều những thứ khác cá. Ngư dân nếu như bắt được vật này, thiệt thòi cũng phải khóc, vì lẽ đó loại cá này không phải là cái gì bảo vệ giống. Nhưng không phải không thừa nhận, con cá này đến là lớn lên rất manh, so với cái kia một tấm lại phương lại lớn. Có thể xem là vẻ mặt túi đến dùng mặt to, phối hợp cái kia tiểu ánh mắt, cũng thật là bổ sung lẫn nhau. Xem, câu được đến cá đi, cá lớn như thế, lúc này các ngươi thua đi. Tuy rằng con cá này không có cách nào ăn, nhưng Tương Hải bất kể nói thế nào cũng là câu được đến rồi một con cá, hơn nữa còn là một cái cá lớn như thế, lập tức hắn cũng hả hê một hồi. Chúng ta so với câu cá, là so với, vẫn là so với độ dài, vẫn là tỷ trọng lượng A. Lôi kéo con cá này. Tương Hải cứ như vậy ngồi xổm ở tệ thủ tàu bên cạnh, một mặt cười bỉ ổi quay về bốn vị cụ ông nói rằng, nhìn hắn cái kia tiện tiện dáng vẻ, bốn cái đại gia đều nhìn nhau một chút, sau đó miệng đồng thanh nói, so với điều mấy. Đùa giỡn, cùng người này tỷ trọng lượng có ý nghĩa gì sao? Nặng 5 tấn cá, cho dù là đem tay của bọn họ lui đoạn, cũng không khả năng bắt tới nặng 5 tấn đi, cái này Tương Hải cũng thật là không đáng yêu, hết chuyện để nói. Ê! Nghe được bốn cái lao đầu nhi không biết xấu hổ như vậy ngôn luận. Tương Hải cũng không cấm vì đó nghẹn lời. Được rồi, coi như ngươi thắng, chụp ảnh đi. Nhìn Tương Hải cái kia một mặt ngu dốt vẻ mặt, bên này Hoa Lít trưởng trấn cũng nở nụ cười, tiếp theo cho Tương Hải vỗ một tấm hình, ở đập xong bức ảnh sau khi, Tương Hải liền đem lưới câu lấy ra ngoài, sau đó đem cái này cá thả lại đại hải ở trong, con cá này cùng hải quy như thế, đều là chuyên môn ăn sứa. Sứa tuy rằng cũng là đại hải một thành viên, nhưng Tương Hải bọn họ những này các ngư dân sẽ không có thể yêu thích sứa. Bởi vì sứa quá cảnh, thật lòng là không có một ngọn cỏ, phàm là có thể động sinh vật biển, đều cũng sẽ là thủy mẹ đồ ăn. Hơn nữa chủ yếu nhất là, rất nhiều sứa đều cũng có độc, nếu như đánh cá thời điểm, không cẩn thận đánh tới đến rồi sứa, bị chết lập tức, đó cũng là có nguy hiểm đến tính mạng, vì lẽ đó những này có thể đối phó sứa sinh vật, đối với ngư dân mà nói, đều là rất trọng yếu. Đương nhiên, cũng sẽ có một ít phát điên người, sẽ đi giết hải quy, hoặc là cá mặt trăng tới chơi, tiền lời. Nhưng dù sao như vậy phát điên người, vẫn chỉ là ở số ít mà thôi. Tương Hải nhìn trước mặt dần dần chìm vào đến rồi đáy nước cá mặt trăng, nguyên bản tâm tình buồn bực đến là quét một cái sạch sành sanh. Xem ra vẫn là linh khí hữu dụng à, bởi vì đã xác định đệ nhất, cũng không có ai sẽ một là với hắn cãi. Sau đó hắn lại cầm đoa lít trưởng chấn một giả mối bắt đầu câu lên cá, Tương Hải sức mạnh đúng là cường hãn. Người khác câu cá, đều phải cùng cá bác đấu một hồi, nhưng Tương Hải chính là một chữ, để. Đầu tiên là thu tuyến, đem cá thu được mặt nước tả hữu thời điểm, sau đó trực tiếp nhấc lên, bất kể là bao nhiêu cá, đều chạy không được. Đương nhiên, cũng không có lớn đến khủng khiếp, đại ngư cũng phải cần ăn đại ngư mồi, quá nhỏ ra hỏa, chúng nó cũng không có hứng thú. Hoa lít trưởng chấn bọn họ mang giả mồi, cái đầu không lớn lắm, câu chút 30 đến dài 50cm cá còn không thành vấn đề, nhưng quá lớn, cũng không có khả năng lắm. Theo Tương Hải gia nhập, điều thứ nhất cá, chính là một cái được xưng sói biển cá đối. Có điều đi theo biển KGB lấy tới so với, bộ tờn bên này nhỏ hơn nhiều lắm, chỉ có dài 70cm, nhưng điều này cũng đầy đủ ăn. Ở đem cá kéo lên sau khi, hoa lít trưởng chấn đã sớm một bước, đem cá đập chết. Những này cá nắm giữ cực mạnh tính chất công kích, đến rồi trên thuyền, nếu như tay không đi bắt cũng sẽ bị cắn, bọn họ chỉ là lại đây đùa, cũng không phải lại đây hiến máu, vẫn là trực tiếp gõ chết cho thỏa đáng. Ở gõ chết qua đi, liền ném tới khoang thuyền bằng kho ở trong, cùng đợi câu sau khi xong, cùng nhau nữa thu thập đến ăn, như là cá lớn như thế, bọn họ cũng sẽ không để lại chỗ cũ rồi. Nếu như trẻ lại cái 10 năm, 20 năm, khả năng những lao đầu này thật sự sẽ câu một buổi tối cũng khó nói. Bất quá bây giờ tinh lực của bọn họ có hạn, đại khái ở đây câu khoảng 3 tiếng, cũng chính là sau 1 giờ sáng tả hữu thời điểm, bọn họ cũng đã có chút không chống nổi, sau đó mọi người vừa thương lượng, ngày hôm nay liền kết thúc đi. Đem dụ cá đèn một cửa, sau đó Tương Hải lái thuyền trở về bến tàu, mà những lao nhân này thì lại ở khoang thuyền bên trong làm nổi lên một điện khảo lô, ở nơi đó bắt đầu khảo nổi lên câu được tới cá, những lao nhân này làm cá, mùi vị còn thực là không tồi. Tương Hải cũng ăn rất vui vẻ, một đường ăn, một đường uống rượu, gió biển thổi, bốn cái ông lão rõ ràng đều chơi vui vẻ. Nếu như không phải là bởi vì hoa lít trưởng chấn một lúc còn phải lái xe, khả năng hắn cũng biết theo uống. Làm đệ nhất lâu ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt biển thời điểm, Tương Hải tệ thủ tàu cũng lái đến hắn bến tàu trước. Đến rồi bến tàu, rơi xuống thuyền, đem thuyền thuyền thật sau, 5 người cũng cơi 4 bánh mổ tở quay trở về Tương Hải trước biệt thự. Đặt tới nơi này sau khi, mấy cái lao nhân đều đối tối hôm nay ra biển tương đối thỏa mãn, tuy rằng lại khốn, vừa mệt, nhưng bọn họ còn chưa phải đoạn hướng về Tương Hải thân ngón tay cái, nói đến bọn họ đã lâu cũng không có vui vẻ như vậy qua. Mà có thể ở lão hưu trước mặt ló mặt toa lít trường chấn, vào lúc này cũng là gương mặt kiêu ngạo, có thể để cho đã biết chút lao đầu vui vẻ như vậy, rõ ràng trên mặt của hắn cũng là có quang. Ở lại hàn huyên vài câu sau khi, bốn cái lao đầu nhi từ lên toa lít trường chấn lái tới ô tô, ly khai Tương Hải ra, mà ở bốn người đi rồi, Tương Hải cũng không cấm ngáp một cái, sau đó đi từ từ tiến vào biệt thự ở trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại, dùng nháy mắt ra hiệu cho tỉnh lại tiểu hoàng, tiểu bạch chúng. Nó tiếp tục ngủ. Tương Hải liền đi tới trên lầu, từ khi những tiểu tử này ở đây hôn thục sau khi, đã không quá đi Tương Hải trong phòng diện giấc ngủ, mà là càng muốn sống ở lầu một trong đại sảnh, tại đây càng to lớn hơn, hơn nữa sáng sớm thời điểm cũng không cần chờ Tương Hải mở cửa. Vì lẽ đó chúng nó đã ngủ ở chỗ này thật lâu, thấy là Tương Hải, chúng nó một lần nữa đem đầu thấp xuống tiếp tục ngủ. Mà Tương Hải thì lại quay trở về gian phòng của mình, có điều mới vừa đi vào, hắn liền phát hiện nguyên bản trên giường của chính mình, lúc này đang nằm một người. Theo mặt trời mới mọc chiếu vào mặt của người kia trên, Tương Hải cũng không cấm vì đó yên lặng, bởi vì người này, hắn nhận thức, vẽ ghi hồn, xem ra tối hôm nay, nguyên bản muốn đi suối nước nóng tìm hắn, phải là nàng. Người đã về rồi, muốn tắm sao? Nghe được tiếng đóng cửa, đang ngủ vẽ ghi hồn cũng rủi rủi con mắt, thấy là Tương Hải sau, không khỏi cười hướng về Tương Hải hỏi, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng khẽ cười một cái. Đồng thời sao? Tốt. Hôm nay canh thứ 3, cho mọi người đưa ra. Vẫn là đính thì phát, kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn Tiểu Phi, ủng hộ nhiều hơn chính bản đặt mua, cảm ơn mọi người rồi. Đăng bởi. Chương 555, chạy tới cùng nhau. Này, Peggy, nghe nói ngươi ngày hôm nay không quá thoải mái, thế nào? Khá hơn một chút sao? Rượu vang bên trong trang, đủ lẹt dơ dắt nhìn đi tới Peggy hồn không khỏi cười nói lên, cùng những cô bé này công tác đã có thời gian nửa năm. Nói thật, với bắt đầu đủ lẹt đối với việc đó nữ hải cũng không thỏa mãn. Bởi vì hắn cảm giác những cô bé này trước đây chưa từng làm những này, buồn thủ buồn cước, hơn nữa nghe nói trước đây cũng không phải rất kiểm điểm, ấn lại hắn tới nơi này hiểu rõ, những cô bé này có thể là Tương Hải tư nhân, khắc, có này một mối liên hệ, hơn nữa nguyên bản đối nữ tính phiến diện, để hắn cảm giác trời mới biết, sẽ đem cây nho chăm sóc thành ra sao. Vì lẽ đó một lúc mới bắt đầu, Đu Lẹt đối những cô bé này hơi có một ít bất mãn, lúc nói chuyện cũng biết hơi tranh chua một ít. Có điều để hắn có chút hết ý là, những cô bé này tất cả đều nhẫn nại hạ xuống, hơn nữa tuy rằng vừa bắt đầu cái gì cũng không hiểu, nhưng sau đó nhưng làm rất ra dáng, bất kể là chăm sóc cây nho, hoặc là trừ sâu, tưới nước các loại, đều làm tương đối không sai. Khi hắn xem ra, những này cây nho sở dĩ có thể lớn lên tốt như vậy cùng những cô bé này chăm sóc là chặt chẽ không thể tách rời. Đương nhiên, hắn không biết là, chủ yếu vẫn là cần nhờ linh khí, có nửa năm này hiểu rõ. Nguyên bản cũng không có hải tử Đu Lẹt dơ rác, cũng đem những cô bé này xem thành con gái của chính mình, tôn nữ của mình. Lúc bình thường cũng đúng những cô bé này rất chăm sóc. Ngày hôm nay ạ phở tới nói, cùng Hiệu Đa ở cùng một chỗ vẻ gì có chút đau đầu, vì lẽ đó ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày thời điểm. Hắn còn có một chút lo lắng, có điều cũng may lúc xế chiều nàng lại tới. Ồ, a, đã tốt lắm rồi. Nghe được Đu Lẹt dơ rát, vẹ ghi hồn hơi lung túng gật gật đầu, chỉ có nàng mới rõ ràng, chính mình không phải là cái gì đau đầu các loại, mà là... Thế nào? Đắc thủ sao? Nhìn đi tới tiếp tục giúp một tay vẹ ghi. Đi nạ tay lơ lặng lẽ đi tới, quay về nàng nhỏ giọng hỏi, nghe được lời của nàng. Vẹ ghi hướng bốn phía nhìn một vòng sau, mới thẹn thùng gật gật đầu. Ai? Làm được, ngươi và tương tổng cộng cái kia cái gì mấy lần a? Nhìn vẻ ghi dáng vẻ, đi nạ tay lơ nở nụ cười, sau đó nắm nắm đấm đập một cái lòng bàn tay, sau đó dường như lại cảm giác động tác của chính mình có phải là có chút quá lớn, lập tức thu lại rồi, tiếp tục nhỏ giọng nằm nhòi vẻ ghi bên người hướng về nàng hỏi. Bình thường ta dường như là ba lần, tương hải một lần. Sau đó miệng cùng mặt sau, tương hải một lần, ta. Nhớ không được. Nghe được đi nạ. Vẹ ghi mặt mũi tuy rằng thẹn thùng rất hot, nhưng tính cách quả cảm nàng, vẫn là do dự một chút sau, quay về đi nạ nói rằng. Hoa nha, lần thứ nhất chiến đấu thì có như vậy thành quả, vẫn đúng là rất thật đáng mừng, buổi trưa ta thấy thì ạ phở đi tìm sĩ hứa ra. Tối hôm nay hẳn là nàng, ai, tương hại đều chưa từng có đến. Làm hại ta lại muốn hắn. Nghe được vẹ ghi, đi nạ ánh mắt sáng lên, có điều sau đó thở dài một hơi, ngày hôm nay tương hại chưa có tới, xem ra muốn phát sinh cái gì phải đợi đợi. Hừm, ta cũng có một chút nhớ hắn. Nghe được đi nạ tay lơ, vẹ ghi hồn cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa tương hải biệt thự, mà lúc này tương hải chính đang bên trong biệt thự đang ngủ say đây. Mà một mặt khác, đang giúp bận bịu bờ nải sờ. Thì lại đang nhìn vẹ ghi hồn cùng đi nạ tay lơ các nàng. Nàng tuy rằng không biết những nữ nhân này đang làm gì, nhưng nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng biết. Những nữ nhân này không đang làm gì chuyện tốt, hơn nữa chuyện này khả năng cùng tương hải có quan hệ. Tối ngày hôm qua tuy rằng nàng đã đang ngủ, có điều nàng mơ hồ dường như nghe được cái gì. Vừa liếc nhìn bên cạnh Lina cùng mấy giải ẳng, hai người này tiểu nha đầu phỏng chừng biết cái gì, có điều các nàng tuy rằng cùng quan hệ của mình rất gần, nhưng nếu nói, các nàng cùng ạ phở các nàng mới được một chiến hào người ở bên trong. Xem ra ta muốn tra một chút nhìn một chút. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, bờ nải sờ túi lầu xuống. Tỷ, ngươi mới vừa nói cái gì? Có thể là nghe được bờ nải sờ. Tiểu Nhã liền nhỏ giọng quay về bờ nải sờ hỏi. Ồ, không có gì, ừ, nói với ngươi một hồi cũng được, ta cảm giác gạ phở các nàng cùng tương hải trong lúc đó, dường như chuyện gì xảy ra không đồng dạng như vậy sự tình, vì lẽ đó ta chuẩn bị tra một chút nhìn. Ngươi nếu là có đầu mối gì, nhớ tới nói cho ta biết, có điều không muốn cùng Lina cùng mấy gì ăn nói, các nàng rất có thể là cùng ạ phở các nàng một phe. Nguyên bản bờ nải sờ cũng không có chuẩn bị nói cho Tiểu Nhã, nhưng suy nghĩ một chút. Chỉ là chính mình có chút thế đơn lực bạc, vẫn là nhiều tìm một người hỗ trợ tốt hơn. Tương Hải cùng ạ phở các nàng. Ừ, ta hiểu được, tỷ. Nghe được bỡ nải sơ, Tiểu Nhã mặc dù có chút mong muốn, nhưng vẫn gật đầu một cái biểu thị đồng ý, sau đó các nàng cứ tiếp tục lao chuyển động. Đã không có Tương Hải cái này quân đầy đủ sức lực, nguyên bản ngày hôm nay vừa giữa trưa là có thể làm xong công tác, mãi cho đến buổi tối mới làm xong. Hiện tại cây nho trong trang viên hết thảy thành thục cây nho đã thu sạch cắt hoàn thành. Những này cây nho sẽ bị gây thành rượu vang, ấn lại Đu Lẹt dơ rát cảm giác, những ngày qua thu những này cây nho, nếu như cất rượu, gần như có thể cất 10 vạn bình khoảng trường, mặc dù đối với lớn như vậy một rượu vang trang viên mà nói, 10 vạn bình đúng là không coi là nhiều, nhưng dù sao đây chỉ là sơ kỳ thử nghiệm, ấn lại thời gian để tính, trải qua này một trời thu, một mùa đông, còn có sang năm mùa xuân cất giữ, sang năm rượu mới, hẳn là có thể đi thử nghiệm tham gia một hồi các nơi rượu vang giải thi đấu. Đối với Đu Lẹt dơ rát mà nói, một ít nhỏ bé thi đấu, hắn là xem thường với đi tham gia. Hắn tham gia cũng chỉ sẽ tham gia cao cấp nhất, trên thế giới nổi danh tứ đại rượu vang đánh giá đỉnh cấp thi đấu sự, hắn đều đã tham gia. Hơn nữa cũng đều được thưởng, lần này, hắn cảm giác mình cất rượu vang, khả năng ở đường phân lên men thượng hội có một vài vấn đề. Có thể ngoại trừ Kiền Hồng ở ngoài, những thứ khác vài loại rượu vang, hắn vẫn là tương đối có lòng tin. Ấn lại ý nghĩ của hắn, tân niên rượu mới, đến cái 10 vị trí đầu nên vấn đề không lớn, cơ hội thật thậm chí có thể đến cái tiểu tượng. Vậy cũng là bước đầu mở ra nguồn tiêu thụ, một bên dọn dẹp đồ vật, hắn một bên nghiên cứu một hồi sang năm có thể tham gia tiệc rượu. Hiện nay trên thế giới tối quyền uy tứ đại rượu vang quốc tế giải thi đấu, theo thứ tự là Dục Sen quốc tế rượu vang giải thi đấu, Ngựa Cống giải thi đấu, Bộ Kỳ Ổ Ập Ta Cơ Thản rượu vang giải thi đấu cùng Thuần Giám rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu. Ngoại trừ này 4 cái giải thưởng lớn thi đấu ở ngoài, còn có chuyên môn vì Á Châu phục vụ, Dạ Vạn quốc tế rượu vang khiêu chiến thi đấu, cũng rất nổi danh. Nhưng Đủ Lẹt cũng không cho phép bị đi tham gia cuộc thi đấu này, hắn biết mình ông chủ, đối quốc gia này cũng không phải rất cảm mạo. Trước diện 4 cái, nếu như an bài một chút thời gian, Dục Sen cùng Ngựa Cống rượu vang giải thi đấu, đến là rất có cơ hội. Một ở 4 tháng, một ở 5 tháng, có điều hết thể đều phải đợi được rượu mới cất xong, hắn nếm trải mùi vị sau khi lại nói. Ở hái xong tất cả cây nho sau, mọi người cũng đem những này cây nho như là thường ngày đi tới đẳng, ném vào trong thùng gỗ. Sau đó Bờ Nại Sơ, Tiểu Nhã cùng Lina, Mây Giang đồng thời nhảy vào đi đạp lên, đợi được tất cả mọi thứ đều làm xong. Đã thái dương tây rơi xuống, giữa lúc bọn họ bận rộn thời điểm, lúc này Tương Hải, đến là ở ngủ trên giường thoải mái. Gào gừ. Giữa lúc hắn ngủ đang thoải mái thời điểm, đột nhiên điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên. Nghe được chuông điện thoại di động, đem Tương Hải sợ hết hồn, có chút mơ mơ màng màng sờ qua điện thoại di động liếc mắt nhìn. Tối ngày hôm qua hắn chính là một đêm không có ngủ, cộng thêm trên sáng sớm hôm nay còn bận rộn một quãng thời gian, cảm giác thấy hơi khốn là tất nhiên. Vì lẽ đó từ sáng sớm bắt đầu, hắn ngủ một giấc cho tới bây giờ, nếu như không phải là bởi vì điện thoại vang lên, khả năng hắn còn muốn ngủ tiếp đây. Này! Tùy ý vùng vẫy rảnh tay cơ, bỏ vào lỗ thai bên cạnh, Tương Hải quay về điện thoại bên kia nói rằng. Này, Tương Hải sao? Điện thoại di động truyền được, đầu kia một quen thuộc tiếng phổ thông thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Hả, là ta, Vận Phi A, chuyện gì A? Nghe âm thanh quen thuộc đó, Tương Hải lau mặt một cái liếc mắt nhìn điện báo dãy số. Hoàng Vận Phi, người này nói đến có thể sẽ có một ít xa lạ, nhưng Tương Hải là rất quen thuộc. Hắn bản thân, ở trong bệnh viện công tác. Hắn về nước thời điểm cũng sẽ tìm đến bọn họ đùa. Người bên kia bây giờ là buổi tối sao? Người còn đang ngủ. Không đúng sao, không phải nói chỉ có 12 tiếng tiến vào kém sao. Nghe Tương Hải cái kia hữu khí vô lực âm thanh, điện thoại bên kia Hoàng Vận Phi có chút tò mò hỏi. Lúc này ở Hoa Hạ là sáng sớm 6h nhiều, hắn là cố ý ở thời gian này cho Tương Hải gọi điện thoại. Hả, ta tối ngày hôm qua ra biển câu cá đi tới, một đêm không ngủ, vì lẽ đó ban ngày ngủ đủ, có chuyện gì sao? Rùi rùi con mắt, Tương Hải liếc mắt nhìn biểu, đúng là sắp trời tối, tinh thần một hồi ngồi dậy, Tương Hải hướng về hỏi hắn. Cái kia, không biết ngươi phương không tiện, ta 11 kết hôn, ngươi có thời gian trở về sao? Do dự một chút, Hoàng Vận Phi hướng về Tương Hải nói rằng, nhiều năm như vậy bằng hữu, hắn muốn kết hôn không thể không nói cho Tương Hải có trở về hay không đến chính là của hắn chuyện. Ai? Ngươi muốn kết hôn rồi, chúc mừng, vẫn là cùng cái kia sao? Lúc nào? Nghe được bên đầu điện thoại kia Hoàng Vận Phi nói muốn kết hôn, Tương Hải trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, lập tức nói rồi hai tiếng, sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Khắc, cái gì cái nào, ta cũng chỉ có một bạn gái, ngày mùng ngày 4 tháng 10, chủ nhật, âm lịch tháng 8 22, ngươi có thời gian trở về sao? Nghe Tương Hải, bên kia Hoàng Vận Phi lập tức rời đi đề tài, xem ra chuẩn tân nương ngay ở bên cạnh hắn, Tương Hải nghe được hắn nói, cũng không có đi xách hắn đài, mà là nở nụ cười. Cái này Hoàng Vận Phi. Tương Hải vẫn là hiểu rất rõ, bởi vì trong nhà đều là học y, đã ở hắn chỗ ở cái kia bệnh viện, vì lẽ đó sau khi tốt nghiệp đại học, liền đi trước làm hộ sĩ, sau đó thi y sư, hắn làm hộ sĩ thời điểm liền trực tiếp tiến vào tay thuật thất, mới vừa công tác thời điểm thu vào liền tương đối không phỉ, sau đó dựa vào quan hệ, từ hộ sĩ thi y sư giấy chứng nhận tư cách sau khi, trái lại nhẹ nhàng xuống một ít, tuy rằng còn có thể bắt đầu thuật, nhưng càng nhiều hơn chính là ở lăn lộn tư lịch. Tư lịch vật này, ở quốc nội bất kể là lúc nào, đều là rất trọng yếu, đương nhiên, so với tư lịch là trọng yếu hơn là tiền cảnh. Bất thình lình thay đổi trong nhà giường, trái lại còn không ngủ được, ảnh. Ngày hôm nay trong nhà thân thích kết hôn, vì lẽ đó không có cách nào thủ động phát ra, tiếp tục tự động đi, kính xin mọi người cố gắng tha thứ. Đăng bởi, chương 556, bén ngại bờ nải sờ. Bệnh viện, bình thường mà nói, thành niên nam nhân trong lòng, bệnh viện đều là có một loại tính hai mặt. 4. Một là chính kinh cứu người địa phương, hai cũng là bởi vì một số dạ phản văn nghệ ái tình luôn tình động tác thần tượng kịch quan hệ. Vì lẽ đó vừa nhắc tới bệnh viện, hộ sĩ và vân vân đều sẽ có một ít xe lửa quá sơn động cảm giác. Ô ô ô ô. Dù sao ai cũng có một chén kia nước chè xanh, một chén rượu, một máy vi tính, một cái tay xanh miết tuyến nguyệt, coi như là Tương Hải hiện tại cũng biết thỉnh thoảng dám thưởng một hồi, trong đó phát sinh ở bệnh viện cố sự, chính kinh rất nhiều. Lệ gia lão tài xế thường thường qua lại viễn cổ ạ nỉ muộn chuyên cần bệnh đống các loại, chờ đã, bên trong một ít hộ sĩ các loại nhân vật, khắc. Quốc nội bệnh viện, đương nhiên sẽ không như một số điện ảnh hoặc là phim hoạt hình như thế, nhưng trong đó công nhân viên trình độ, cũng đúng là có một ít quá mức mở ra, đương nhiên, bất kể là cái nào, đều có người tốt, cũng có người xấu, đây là tất nhiên. Hoàng Vận Phi người này, nói hắn là người tốt đi, cũng không tính, nói hắn là người xấu đi cũng không có thể tính. Có tiền, lớn lên cũng không tệ lắm, hơn 1 thước 8 thân cao, trong nhà cũng có một chút bóng lưng, đúng là rất chiêu nữ nhân thích. Tương Hải biết đến, hắn ở trên vệ giáo thời điểm, cũng đã đổi quá 4 người bạn gái, cùng người khác đi ra ngoài làm loạn số lần cũng có mấy chục lần, hơn nữa trên căn bản nhiều lần đều là không phải cùng người, mà Tương Hải vì sao lại biết. Vì vậy ra hỏa rất cái kia cái gì, đều đang cho đập xuống đến rồi, trả lại Tương Hải bọn họ khoe khoang, thật lòng là nên chết. Sau đó công tác, vì danh dự suy nghĩ, ngoại trừ một ít tiêu tiền, cùng đi quán bar tìm một đêm ở ngoài. Hắn xem như là có một cố định bạn gái, nhưng có bạn gái đồng thời, hắn vẫn đều sẽ đi ra ngoài trộm đạo tìm mấy cái. Như là mở hội A, hoặc là đi đơn vị liên hoan A, vào buổi tối liền nhìn hắn cùng ai trò chuyện khá là đầu cơ. Nếu như đầu cơ chính là nam đồng sự, hai người liền đi ra ngoài dùng tiền tìm chút nghề nghiệp nữ tính luận bàn một hồi, nếu như là nữ đồng sự, phải đi bên trong quán rượu tâm sự công tác các loại. Không biết có phải hay không là bởi vì chuyến đi này áp lực lớn hoặc là có tiền rỗi rãnh. Ngược lại ở Tương Hải xem ra, trong này đúng là rất lộn xộn. Kết quả hắn và hắn bạn gái. Bởi vì đệ tam, tiểu tứ, tiểu năm các loại, phân lại cùng lại phân. Ở năm ngoái Tương Hải đến nước Mỹ trước, hắn vừa xác định, cùng bạn gái của hắn biệt ly, không tới một tuần, liền lại tìm một trường học bên trong giáo sư, nghe nói là người khác giới thiệu. Còn hiện tại kết hôn chính là không phải cái này, Tương Hải liền không rõ lắm. Được, không thành vấn đề. Ngược lại trung thu thời điểm muốn về nước, ở lâu thêm mấy ngày đi tham gia một hôn lễ, đến cũng không cái gọi là, nghe được hắn, Tương Hải cũng cười đồng ý, dù sao quan hệ của hai người, vẫn tính là tương đối gần. Lúc trước Tương Hải trong nhà có chuyện thời điểm, hắn đám bằng hữu này, đến cũng nghĩ tới giúp Tương Hải, có điều Tương Hải không có đồng ý. Tiền của người khác, vĩnh viễn là của người khác. Ngươi không thể bởi vì mình ra sự tình, đi động đừng tiền của người ta. Tương Hải người này tương đối quật, tương đối chủ, có thể hiện tại không thấy được, nhưng 2 năm trước hắn, nhưng là khó chơi. Lúc trước nhà hắn có chuyện thời điểm, như là Phú Viễn, Hoàng Vận Phi bọn họ đều nói quá, nếu như có chuyện có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Có điều Tương Hải hắn thà rằng bán nhà, cũng kiên quyết không thể đi quản người khác vay tiền, hắn thà rằng chết đói, cũng sẽ không đi quản người khác vay tiền. Hắn người này trời sinh sẽ không có đi quản người khác vay tiền cái xương kia, trước đây lúc đi học, hắn sẽ có quên mang ăn cơm tiền thời điểm, quên dẫn theo hắn liền bị đói, cũng tuyệt đối sẽ không quản người khác vay tiền, không có tiền mua nước vậy thì khác, gắng gượng. Theo lý mà nói, giữa bằng hữu không đến nỗi như vậy, nhưng Tương Hải chính là người như vậy, chuyện gì đều quen thuộc với đi chính mình gắng gượng chống đỡ. Hắn không quen với đi trước mặt của người khác khóc than, hoặc là như thế nào, hắn chính là yêu thích cứng như thế chống đỡ. Cũng may lúc trước, có mẫu thân của Tề Lệ ra tay, bằng không bây giờ Tương Hải, còn nói bất định sẽ như thế nào đây. Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Nguyên bản Hoàng Vận Phi gọi số điện thoại này đi qua, cũng chưa hề nghĩ tới Tương Hải sẽ đồng ý. Có điều không nghĩ tới, Tương Hải dĩ nhiên thật sự phải quay về tham gia hắn hôn lễ. Trong khoảng thời gian ngắn Hoàng Vận Phi cũng là rất cảm động, lập tức hướng về Tương Hải hỏi, không cần nhiều lời, bạn cũ cố ý từ nước Mỹ chạy về tham gia hôn lễ của mình, vậy hắn là nhất định phải chiêu đãi tốt đẹp. Ta đại khái đến mùng 2 ngày 3 tháng 10 đi, đến thời điểm cho các ngươi điện thoại. Ở trong lòng bản tính toán một chốc, trung thu là ngày 27 tháng 9, nghe nói Ngả Hiểu Hy ra ở Lỗ Tỉnh, phỏng chừng đã đi đâu, chí ít cũng phải ở lại mấy ngày. 11 coi như là có thể đi, phỏng chừng cũng sẽ không có phiếu các loại, dù sao người là khá nhiều. Từ khi quốc nội bắt đầu ngày nghỉ lễ miễn cao tốc phí sau khi, tại đây ít ngày ra ngoài chơi người tăng vọt, nếu như thời gian như vậy trở lại, đoán chừng phải ở trên đường cao tốc bị trận vững vàng thực thật, đợi được số 2 lại đi, đi máy bay đến cũng nhanh. Được. Chờ ngươi trở về chúng ta cố gắng tụ tụ. Nghe được Tương Hải chắc chắn rồi ngày, bên này Hoàng Vận Phi cũng cười nói lên. Ở quyết định 11 trở lại tham gia hôn lễ sau khi, Tương Hải cũng đem điện thoại di động cắt đứt, nhìn một chút chính mình trong vi tín cái kia mấy cái thảo luận tổ. Mấy ngày nay hắn đúng là có một ít quá bận rộn, bên trong đến rồi đã sớm truyền ra. Tiện tay đem điện thoại di động ném tới trên giường, Tương Hải cũng ngồi dậy, lau mặt một cái sau khi, đi trước trong phòng vệ sinh rửa mặt một chút. Chờ đến hắn lúc đi ra, Tiểu Nhã các nàng đã ở lầu một phòng khách chuẩn bị ăn. Ai? Tương Hải nhĩ rồi. Nhìn thấy Tương Hải đi xuống, bên này ạ phở các nàng ngay lập tức nói rằng. Đúng đấy, này ngủ một giấc cũng thật là thoải mái. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, đồng thời nhìn về phía bên kia vẹ ghi hồn. Vẹ ghi hồn khi nghe đến Tương Hải sau khi, mặt cũng không cấm một đỏ, cố ý đem đầu xoay chuyển đi qua. Không có ai so với nàng càng rõ ràng, Tương Hải vì sao lại ngủ lâu như vậy rồi. Cái kia một lúc còn muốn đi rửa giấy sao? Nghe được Tương Hải, đi nạ tay lơ không khỏi nhìn Tương Hải hỏi. Một lúc a, đi thôi. Vừa nghe lời của nàng, Tương Hải đã không cần suy nghĩ nhiều liền rõ ràng nàng là có ý gì. Nam nhân sinh lý điều kiện chính là như vậy, cho dù là ở buổi tối trước khi ngủ vừa mới vừa cái kia cái gì quá, sau khi tỉnh lại, cũng sẽ có như vậy kích động. Hiện tại vừa nghe đi nạ, Tương Hải liền cười nói lên. Nghe được Tương Hải nói, bên này ạ phở cũng nhìn về phía xa xa xị hừa dạ rốt nhi, tối hôm nay hẳn là nàng. Nghe được Tương Hải cùng ạ phở, bên này từ ban ngày bắt đầu, cũng cảm giác giữa bọn họ nhất định có cái gì bờn mải sở không khỏi hơi nhúng mày, của nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, một lúc muốn đi tắm, nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh. Chỉ bất quá bây giờ nàng cũng không rõ lắm, đây rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, có điều này không có nghĩa là nàng sẽ không đi xem. Một trận bữa tối, cứ như vậy ăn rồi, đầu tháng 9 nói rồi. Vẫn là rất nóng, ăn một bữa cơm, cũng làm cho Tương Hải trên người ra một thân hãn, lập tức bọn họ cũng không nói hai lời, trực tiếp đi tới suối nước nóng bên kia, chuẩn bị rửa ráy. Hết thảy đều trước mặt mấy ngày thời gian tình huống gần như, Tương Hải lời đầu tiên mình tắm mình, mà ạ phở các nàng thì lại nữ dục bên kia tắm. Trải qua một ngày mệt nhọc, nói thật, bất kể là ai đều sẽ có một ít hề hoài, bị suối nước nóng kia ngâm vào, cũng cảm giác mệt mỏi hơn. Đang lúc mọi người tắm thời điểm, chỉ nhìn thấy ạ phở quay về xị hứa dạ rột nì gật gật đầu, người sau liền lặng lẽ lên bờ. Nhìn nàng đi rồi, bờ nải sở cũng nhớ rồi tầm đến, có điều ngoài mặt vẫn là đóng giả như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, ở nơi đó ngâm. Đại khái lại qua sau mười mấy phút, nàng mới lặng lẽ lên bờ, nàng mau chân đến xem cái này xị hứa dạ rột nì đến cùng đi nơi nào. Có điều ở nữ phòng tắm tìm một vòng, nàng cũng không có phát hiện xị hứa dạ rột nì hướng đi của, phòng vệ sinh cũng tìm, hơn nữa chủ yếu nhất là xị hứa dạ rột nỉ quần áo vẫn còn ở nơi này, nói cách khác nàng không có thay quần áo rời đi, vậy thì để bờ nải sở có chút ngạc nhiên. Có thể là nữ nhân giác quan thứ 6 thật sự rất chuẩn, trong lúc vô tình, nàng liền đi ra nữ phòng tắm bên kia, sau đó trở lại nam dục nơi đó, ló đầu đi vào trong vừa nhìn, trong nháy mắt bờ nải sở con ngươi liền không tự chủ thả lớn lên. Ở ánh mắt của nàng ở trong, lúc này đã biến mất rồi mười mấy phút xị hứa dạ rột nỉ chính đang nam phòng tắm phòng thay quần áo bên trong, tay vịn trước mặt tủ quần áo. Lan lộn thân hồng quả, mà Tương Hải chính đỡ hông của nàng. Đang làm gì, đã không cần nói nhiều. Nhìn trước mặt tình cảnh này, bờ nải sở theo bản năng muốn dạng vọt vào chất vấn Tương Hải, nhưng đột nhiên nàng nghĩ tới, nàng đi nói cái gì đó. Lấy thân phận gì nói sao? Bờ nải sở cùng Tiểu Nhã, cũng không như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Các nàng có bí mật của chính mình, mà bí mật này, các nàng cũng không chuẩn bị nói cho Tương Hải, nhưng bây giờ nếu như chính mình vọt vào, cái kia bí mật này liền khẳng định không giữ được. Muốn đến nơi này, bờ nải sơ bước chân không khỏi vừa chậm. Sau đó cứ như vậy đứng ở cạnh cửa trên, thông qua khe cửa nhìn bên trong hai người, đúng vào lúc này, theo xị hứa dạ rột nỉ thân thể chấn động, Tương Hải cũng đem nàng ôm trở về đến rồi thay quần áo thì đang ngồi trên ghế dựa mềm, tiếp tục tiến công. Nói, không có cách nào nói, sự, bờ nải sơ đã hiểu, nguyên bản nàng nên rời đi nơi này, nhưng khi nhìn trước mặt tình cảnh này, bước chân của nàng nhưng có một ít bước bất động, nói thật, nàng tuy rằng tuổi cũng không nhỏ. Nhưng vẫn không có trải qua những này, nhìn trước mặt động tác này, nàng rất thẹn thùng, nhưng lại nhưng di động không ra bước chân. Vẫn đại khái lại qua sau nửa giờ, theo bờ nải sở thân thể chấn động, nàng nguyên bản có một ít mê man ánh mắt, đến là khôi phục quẩn cũ ẽ, ngang một chút còn ở bên trong phòng chiến đấu không ngừng Tương Hải, nàng đi từ từ trở về phòng tắm ở trong. Ngâm vào trong nước thời điểm, nàng cũng không cấm muốn giống như trước như thế, đem con mắt đóng lại đến, nhưng là mỗi khi nàng đem con mắt bế lúc thức dậy, trong đầu theo bản năng sẽ xuất hiện mới vừa hình ảnh, điều này làm cho nàng rất bất đắc dĩ, cũng rất bị động. Chết tiệt Tương Hải. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, bờ nải sở phát hiện ở nàng nhìn thấy Tương Hải cùng thời điểm, nàng sẽ rất khó chịu, nhưng là nàng nhưng không có lập trường đi ngăn cản Tương Hải, có điều lập trường chưa đủ nói, dùng biện pháp khác đến cũng không phải là không được. Hôm nay canh thứ hai, liên tục cho mọi người đưa lên, này mấy chương là mấy ngày trước viết, bao nhiêu còn có một chút thẻ, nhưng phía sau tiến vào chính thức nội dung vở kịch sau khi, sẽ không thẻ, kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn Tiểu Phi đi. Đăng bởi. Chương 557, xem phim. Ô, ngủ thật thoải mái. Thân nhất cá lại yêu, Tương Hải từ mình giường bạch ngọc trên từ từ ngồi dậy. Nguyên bản vừa bắt đầu, ngủ cái này giường thời điểm, đúng là sẽ lạc người lăn lộn thân đau. Tương Hải người này từ nhỏ đã ngủ thói quen mềm giường, bất thình lình một đổi này cứng rắn giường, thật lòng phải không quá quen thuộc, có điều nhiều ngày như vậy, ngủ thói quen sau khi, một ngủ cái giường này vẫn đúng là thật thoải mái, sau khi thức dậy, không chỉ có hấp thu linh khí tốc độ gia tăng rồi không ít. Hơn nữa chủ yếu nhất là, bởi vì là cứng rắn phản, vì lẽ đó cái cổ cũng không đau, eo cũng không đau, đến cũng ngủ rất thoải mái. Đem lông trên người khăn bị tùy ý ném tới bên cạnh, Tương Hải liền trực tiếp ăn mặc quần lót đi vào trong phòng vệ sinh, mở ra vòi nước, liếc mắt nhìn trước mặt trong gương chính mình, trong lúc vô tình râu mép lại thật dài một chút. Rửa mặt, đánh răng, sau đó ở miệng mình trên đánh bọt biển, lại dùng quát hồ đao cho thế sạch sẽ. Sau 10 phút, Tương Hải lại khôi phục chính mình sạch sẽ nhất chỉnh tề dáng vẻ, còn tắm diện mãi các loại đồ vật, Tương Hải là từ đến không cần. Hướng về phía trong gương chính mình lộ ra một nụ cười sán lạn sau, một ngày mới đến. Tuy ý mặc vào mình ở trong trang viên mặc đại áo lót, đại quần lót, Tương Hải nhất bộ tam diêu đi ra biệt thự. Có điều vừa mới đi tới cửa, liền thấy đã rèn luyện xong bờ ngoại sở từ bên ngoài đi tới. Nàng lúc này nửa người trên mặc một bộ màu đen bó sát người tiểu sam, hãy cùng điện ảnh, kịch truyền hình bên trong rèn luyện nữ nhân trong tình huống bình thường mặc cái kia như thế, kỳ thực cũng chính là hơi lớn một chút áo lót, khắc, Tương Hải nói áo lót, mọi người nên có thể rõ ràng là cái gì sao, chính là loại kia tên là đầu áo lót, bụng dưới bộ phận tất cả đều lộ ra, mặt trên có một ít đầy mồ hôi hột. Hạ thân cũng mặc một bộ lạc tương đương chặt quần sóc. Hãy cùng vậy nhiệt khố gần như trường, có điều trong truyền thuyết sẽ lạc ra dấu vết và vân vân, Tương Hải có thể không nhìn thấy. Lộ ra hai cái thẳng tắp bắp đùi thon dài, mái tóc dài chỉnh tề buộc ở sau gáy. Nàng lúc này một bên sát hãn, một bên đem mình bên trong thai thai nghe lấy ra ngoài, đang nhìn đến Tương Hải lúc xuống lầu, nàng cũng không cấm sửng sốt một chút. Ngươi là không phải trôi qua rất thư thái, ngày hôm nay không làm việc, cũng không đi ra ngoài chạy bộ. Sửng sốt một chút sau, bờ ngoài sợ liền không thấy Tương Hải, từ bên cạnh hắn đi tới. Đi tới nhà bếp, mở ra tủ lạnh lấy ra một bình mới mẻ sữa bò, sau đó uống, những này sữa bò, là phụ cận cái khác trong trang viên nuôi bò sở sinh mãi, Tương Hải trong trang viên tuy rằng có không ít tiểu ngưu. Nhưng ản chu bò sữa bò, Tương Hải vẫn là không có hứng thú gì, hắn đối với chúng nó thịt càng cảm thấy hứng thú, mãi, quên đi thôi. Cho tới nuôi chút bò sữa. Tương Hải cũng cân nhắc qua, có điều phạm vi lớn nuôi hắn là không có ý kiến gì, thiếu nuôi mấy con chính mình uống được cũng không sai. Mấy ngày nữa, hắn rồi cùng Dô Bỉn Gát Si A hẹn cẩn thận, cùng đi thu mua năm nay bò, đến thời điểm chọn mấy con bò sữa thì tốt rồi, nhìn bờ nải sờ mặc dù nhỏ non miệng uống, nhưng không lâu lắm cũng đã uống gần như một nửa, nàng mới ngừng lại. Ai, chạy bộ sao, lúc không có chuyện gì làm nếu như lên đến tương đối sớm phải đi chạy một chuyến. Nếu như cảm giác không muốn chạy, thì thôi mà. Gãi gãi mình cái bụng. Tương Hải hơi có một ít chán trường ngồi ở phòng khách trên ghế sa lồng, tùy ý mở TV chở mình nhìn. Sáng sớm. Thật lòng không có gì đồ vật, ngoại trừ một ít sáng sớm tin tức ở ngoài, liền chỉ có một ít kịch truyền hình chiếu lại. Ở đây xem TV kịch nhìn, Tương Hải đối với mỹ kịch đến là vẫn có một chút yêu thích. Trước đây hắn lúc ở trong nước, cũng xem qua mỹ kịch, nhưng nói thật, hắn cũng không phải quá yêu thích, bởi vì mỹ kịch nhân vật chính tình tiết quá bạc nhược. Nặng nhất một bộ, có thể phải xem như là vượt ngục đi. Nhưng vô tới đệ tam bộ thời điểm cũng đi trễ. Được xưng tận thế sinh tồn chỉ nam sát chết di động, càng là đập vai nam chính tương đối phiền muộn, mới đầu tập thứ nhất đã bị nở tờ giờ, Tương Hải có thể không chịu được loại này của phim, vì lẽ đó hắn liền trực tiếp không nhìn, sau đó nghe nói cái này nhân vật chính tay còn không có một. Tương Hải biểu thị thật lòng không thích loại chủ giác này không phải vô địch tình hình kịch truyền hình. Mà ở hắn tới nơi này trước, quốc nội hot nhất mỹ kịch, nên tính là quyền lợi trò chơi. Bộ này mỹ kịch đúng là rất nhiều xem chút. Hình ảnh được, cảm giác chế tác một bộ tiền, ở quốc nội cũng có thể đập một bộ phim, tiết tấu trong sáng, lao động không nhỏ, nói không chừng lúc nào, thì có một người cho rằng là chủ yếu tuyến người đã chết. Nhất tối chủ yếu nhất là, bộ này cuộn phim còn có một chút, không phải như vậy thích hợp toàn bộ giai đoạn người quan sát. Tập thứ nhất thời điểm, quốc vương lão bà hay cùng đệ đệ của nàng ở cao tháp bên trong, đúng là rất hấp dẫn trạch môn quan tâm. Có điều Tương Hải nhìn mấy tập sau khi, cũng sẽ không có hứng thú. Bởi vì hắn nhìn trước mấy tập, hắn đều không có nháo rõ ràng, đến cùng nhân vật chính là cái kia con riêng hay là hắn ba. Tương Hải biểu thị áp lực không nhỏ, vì lẽ đó sau đó cũng không có truy. Đến rồi nước Mỹ sau khi, hắn mới phát hiện Mỹ kịch cũng thật là không ít, hiện tại hắn nhàm chán thời điểm cũng biết nhìn một chút. Chủ yếu đổi kịch là giờ cờ suốt tơ hẹ rồ ạ và kịch truyền hình, còn có huyết tộc, còn có ngã xuống tinh thần. Hiện tại trên TV diễn chính là ngã xuống tinh thần, bộ này kịch nói cũng là tận thế, có điều không phải dòm bị các loại, mà là người ngoài hành tinh xâm lấn tận thế, động tác hiệu quả làm rất mang cảm, ít nhất phải so với quốc nội năm mao đặc hiệu mạnh hơn nhiều. Xem những thứ đồ này có ý gì? Buổi tối có sự sao? Không có chuyện gì theo ta đi xem phim đi. Nhìn Tương Hải ngồi ở chỗ đó xem TV kịch, bên này cầm sữa bò bờ nải sờ đi tới, liếc nhìn một chút TV sau khi, quay về Tương Hải nói rằng. Xem phim. Nhìn cái gì điện ảnh? Ngươi có cái gì muốn xem sao? Nghe được lời của nàng, Tương Hải đến là sửng sốt một chút, bởi vì tính ra, Tương Hải đã thật lâu không có xem qua điện ảnh, hắn lần trước xem phim thời điểm, dường như vẫn là với hắn những kia giúp anh em đi xem kiến quốc đại nghiệp, tính ra chính kinh đến biết bao năm, vào lúc ấy cha mẹ hắn vẫn không có có chuyện đây. Sau đó cha mẹ hắn xảy ra vấn đề rồi, hắn cũng không có tâm tư lại đi xem phim, trong lúc vô tình đã qua thật lâu. Hiện tại bỡn ngoài sờ nhức lên, Tương Hải cũng sửng sốt một chút, bởi vì hắn đến chính thị có chút cảm thấy hứng thú. Không biết, đi xem rồi quyết định đi. Nghe được Tương Hải, bỡn ngoài sờ trực tiếp quăng hắn một cái liếc mắt sau đó nói. Nghe được lời của nàng, Tương Hải phủi lặt miệng, đi xem phim đến cũng không có cái gì, chính là không biết nàng chọn là thời gian nào. Đang nhìn một lúc TV sau, Tương Hải lên làm một ít bữa sáng, ở bữa sáng làm tốt thời điểm, Lina, mời dạy ăn. Tiểu Nhã còn có vừa nãy trở lại ngủ bù bỡn ngoài sở cũng tỉnh lại, mọi người mị mị ăn một bữa, ở ăn điểm tâm thời điểm, Tương Hải cũng nói ra bỡn ngoài sở nói muốn đi xem phim truyện tình, nhưng cũng tiếc, Tiểu Nhã đối những kia không quá sạch sẽ địa phương không có hứng thú gì. Lý Nạ cùng mấy răng thì lại cùng Tương Hải nói không có gì các nàng yêu thích xem chiếu bóng, vì lẽ đó đều không đi, cuối cùng quyết định muốn đi cũng chỉ có Tương Hải cùng bỡn ngoài sở hai người mà thôi, đối với lần này Tương Hải cũng chính là nhún vai một cái. Ở tất cả đều ăn rồi bữa sáng sau khi, Tương Hải bọn họ liền xuất phát đi rượu vang trang, mặc dù nói đã không cần lại đi thu cây nho cùng dẫm cây nho, nhưng là bọn họ hay là muốn qua xem một chút có cái gì có thể rút một tay. Sau khi đến, trên căn bản chính là ấn lại đủ lẹt dơ dắt dặn dò, đi làm một ít việc nhỏ, chỉ đến thế mà thôi. Đồng thời Tương Hải cũng cùng ạ phở nói một lần, vào buổi tối hắn muốn cùng bờ nải sơ đi xem phim, ạ phở đối với lần này cũng không có gì biểu thị. Tương Hải chỉ hy vọng nàng nghe hiểu lời của mình đi, ở rượu vang trang nơi này ăn một bữa cơm trưa sau khi. Tương Hải bọn họ liền trở về trong trang viên, vì không để cho mình buổi chiều sinh hoạt bị chiếm dụng quá nhiều thời gian. Tương Hải nguyên bản đề nghị ra ngọ phải đi, nhưng bọn lại sơ lại nói, nàng còn có một cái văn chương phải phê sửa một hồi, chờ buổi tối lại nói. Trong lúc vô tình, màn đêm buông xuống, buổi tối 5h thời điểm, bọn lại sơ mới từ bên trong phòng đi ra, cùng Tương Hải bọn họ đồng thời ăn một bữa tối sau. Tương Hải mở ra hắn chiến trước, mang theo bờ nải sở cùng đi hoạch rộp chấn dạp chiếu bóng. Ở nước Mỹ đối với điện ảnh doanh tiêu hóa hình thức là rất sớm trước đây thì có, ở nước Mỹ dạp chiếu phim, viện tuyến trên căn bản đều là tư nhân. Chỉ cần nơi có người, bọn họ sẽ mở dạp chiếu bóng, so với ở trong nhà xem phim, người Mỹ càng quen thuộc với đi trong dạp chiếu bóng xem phim, cái này cũng là tiêu phí ý thức trên khác nhau. Đương nhiên, hiện tại hoa hạ niên kỷ khinh người, cũng càng yêu thích đi trong dạp chiếu bóng xem phim. Nhưng ngươi có thể ở trong phim ảnh nhìn thấy bao nhiêu 50 tuổi trở lên người đâu. Như là Tương Hải bọn họ cha mẹ cái kia đồng lứa người, thật lòng là rất ít đi dạp chiếu bóng, ở tại bọn hắn xem ra dùng tiền xem cái này, rất không giá trị. Có điều ở nước Mỹ, lên tới 99, xuống tới mới vừa xe đi, thật sự đều rất yêu thích đi trong dạp chiếu bóng quan sát. Vạch rộp có hơn ngàn người, nơi này tự nhiên cũng là có dạp chiếu bóng, nguyên bản chỉ có hai nhà, một nhà nhỏ hơn một chút khá là rẻ, một nhà lớn một chút khá là đắt. Bên trong ánh cuộn phim cũng có chỗ bất đồng, lớn một chút cái này, chủ yếu chiếu phim chính là một ít tảng lớn, trên căn bản Bắc Mỹ bên này lưu hành cái gì, mới vừa lên ánh cái gì, nó sẽ chiếu phim cái gì. Mà cái kia nhỏ hơn một chút, chủ yếu kiếm chính là người tuổi trẻ tiền, bởi vì bên trong phần lớn đều là tình nhân ghế dài. Hơn nữa chủ yếu nhất là, chiếu phim đều là một ít 50 tuổi trở lên khả năng trái tim không chịu được, 18 tuổi trở xuống cấm chỉ quan sát loại kia. Hai bên lưu lượng khách không giống. Đến cũng không cho tới hao tổn, nhưng tháng này tới nay, có không ít du khách tràn vào, điều này cũng làm cho cái khác không ít thương gia đối hoạch rộp cảm thấy rất hứng thú. Ngày đó nghe Hoa Lít trưởng trấn giảng, bọn họ chính đang đàm luận một rất lớn viện tuyến vào ở hoạch rộp chuyện tình, cụ thể có được hay không, Tương Hải cũng không rõ ràng, nhưng hắn cảm giác mình dường như có thể thu tiền mướn. Tương Hải cùng bỡn lại sở ra trang viên sau khi, liền hướng về vạch rộp cái kia đại hình dạp chiếu bóng đi. Bọn họ mặc dù là một nam một nữ, nhưng thật lòng không phải loại quan hệ đó, đi loại nhỏ dạp chiếu bóng làm gì. Đến rồi đại dạp chiếu bóng, phát hiện nơi này vẫn đúng là có không ít người, ngoại trừ người địa phương ở ngoài, du khách cùng hoa hạ du khách đồng dạng không ít. Dù sao hoa hạ nước Mỹ quận phim đều phải dựa vào tiến cử, hàng năm có bộ mấy hạn chế, có một ít quận phim nó liền không thể được tiến cử. Nói thí dụ như rất nổi danh Cương Thi Thế Chiến, nhưng loại này quận phim, ở đây đều là cũng có thể thấy được. Hôm nay canh thứ 3, vẫn như cũ đính thì đưa lên, vì vậy thời gian hẳn là không ở trong nhà, kính xin mọi người hỗ trợ nhiều hơn đi. Đăng bởi chương 558, Dù Dạ Siệp Ác. Đương nhiên, ngoại trừ những này bình thường điện ảnh ở ngoài, vẫn có rất nhiều, những thứ khác điện ảnh. Nói tới những thứ khác điện ảnh đến, Tương Hải liền không phải không thừa nhận, đập ái tình văn nghệ ngôn tình động tác tình cờ kịch. Cái kia dạ bản có thể nói là trên thế giới no. Âu Mỹ cũng hoàn toàn không so với cùng với chống đỡ được, là này một mảnh giới điện ảnh tiểu sở. Có điều Nam Cao Ly đập cũng không phải như vậy lộ cốt, có nội dung vợ kịch TH gì điện ảnh, cũng khá là đẹp mắt. Chủ yếu nhất là, vai nữ chính vóc người đều tương đối tốt, hơn nữa lớn lên rất ưa nhìn, ấn lại dạ hoãn tấn lời giải thích, ngươi bất kể nàng có hay không chỉnh, cũng không phải cho ngươi cùng nàng kết hôn, chỉ là xem cái điện ảnh thôi, mặc dù không có như vậy trực tiếp. Nhưng cũng tương đối khá, trong nháy mắt đạt đến Hồng Kông cảm giác, những này điện ảnh ở rạp chiếu phim cũng biết truyền phát tin, có điều trên căn bản đều là cái kia tiểu ảnh viện. Tương Hải ở trong nhà trả tiền kênh cũng xem qua, nói thí dụ như hắn khá là yêu thích Cấm Chỉ Yêu, Hiền Lành Tiểu Di Tử, Nữ Nhân Đấu Tranh, Tả Lân Hữu Lý, Mỹ Vị Nữ Tiếp Viên Hàng Không, Mê Người Bảo Mẫu. Khắc, thân là một người tài xế kỳ cựu, thỉnh thoảng liền tiêu vừa xuống xe, là có thể lý giải. Cũng tỉ như nói hiện tại Tương Hải liền ảo tới rạp chiếu bóng, ở rạp chiếu bóng bãi đậu xe, đem sau khi xe dừng lại, Tương Hải liền đi tiến vào rạp chiếu bóng ở trong. Vừa đi vào đến, hầu như hết thể nhìn thấy Tương Hải người đều ở hướng về hắn chào hỏi. Này, Tương, sang đây xem điện ảnh a. Này, Tương, đây là bạn gái của ngươi à? Này, Tương, có khỏe không? Nghe bên người những này thanh âm chào hỏi, Tương Hải cũng cười với bọn hắn từng cái nói chuyện. Có điều ở nhắc tới bạn gái đề thì, Tương Hải sẽ nói một tiếng, không, này con là bằng hữu của ta các loại. Nhưng không thể phủ nhận, bọn lại sở xem như là thấy được Tương Hải ở đây được hoan nghênh trình độ. Có thể nói ở Hoạch Rộp, Tương Hải danh vọng đã soạt đầy cũng không quá đáng. Hai người một bên chào hỏi, một bên đứng xếp hàng, không lâu lắm cũng đã xếp tới rạp chiếu phim trước mặt của, bởi vì trước khi tới, bọn họ không có quyết định muốn xem cái gì. Vì lẽ đó ở đến rồi nơi này sau khi, bọn họ cũng không có ở Internet đính phiếu. Trực tiếp tới quầy hàng nơi này mua phiếu. Ở xếp hàng thời điểm bọn họ cũng nhìn một chút, hiện tại nơi này bài mảnh. Nói thật, hiện tại đúng là không có gì thật cuộn phim xem. Cái này rạp chiếu bóng không nhỏ, vì lẽ đó bài cuộn phim không hề ít, nhưng là chân chính đáng giá nhìn nhưng cũng không là rất nhiều. Hiện nay để cử quan sát cuộn phim tổng cộng có 20 bộ, ngay ở bên cạnh mang theo. Trên đó viết Bắc Mỹ phiếu phương bảng. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là của Zoom, bộ phim này rất lửa. Nhưng Tương Hải cùng bọn ngoại sở đều không có hứng thú gì, vì vậy nói là một rất dễ rủa gia đình, từ một rất tầm nhìn lão bà nơi đó lấy kinh nghiệm, đi ra cảnh khốn khó cố sự, ở nước Mỹ không ít phấn đấu tộc có lẽ sẽ thích xem, Tương Hải bọn họ cũng không phải phấn đấu tộc. Xếp hạng đệ nhị sở chạy tật tở tạ cỏm tần là một âm nhạc nội dung vợ kịch mảnh, đệ tam A hoặc in the hút chính là một lão nam nhân phải đi khắp cả nước Mỹ cố sự, đệ tứ the chân sport tờ 4. Tương Hải không có xem qua, 2. Ba vì lẽ đó cũng không có cái gì hứng thú. Đệ ngũ Mỹ Sĩ Ẩn, ỉm hò xét lệ năm, thần bí quốc gia, Tương Hải cùng The Transporter như thế. Nói thật, Mỹ Sĩ Ẩn, ỉm hò xét lệ vẫn rất giận. Nhưng cái hệ này liệt cùng 007 series, Tương Hải còn thật không có xem qua, nhiều lắm cũng chính là nhìn một ít ngoài lề, vì lẽ đó không có hứng thú gì. Phía sau No SF, tổ chức bóng đêm bùn cờ, Sinister 2, có rất nhiều trứng gà trống vân vân. Tương Hải đều không có hứng thú gì. Duy nhất để Tương Hải cảm giác thấy hơi hứng thú, một là đã chiếu phim 8 chu ăn mạn, một là đã chiếu phim 13 tuần giả dụ giả xịp thế giới, được rồi. Mang theo nữ sinh đến xem này hai bộ mảnh, nếu như không phải tình yêu chân thành, chính là thật sự không thích.